Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương đó là tầng cuối cùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Lâm Bắc Thần đã lên đến tầng 9000, nhưng bất ngờ thực lực của cái cấm quân ở đây đã lên đến là thủy tổ cảnh. Như vậy tức là người đứng đầu, gọi là sức mạnh mạnh nhất chỉ dưới có thần thánh đế hoàng. Tuy nhiên trong các thủy tổ cũng phân ra mạnh yếu, nhưng có thể nói là đây mới chỉ là tầng 9000 thôi, còn 999 tầng nữa mới lên trên được. Vậy thì đám dị tộc và những người trấn thủ ở tầng trên có sức mạnh còn khủng bố đến cỡ nào, và nếu như bọn họ thoát ra bên ngoài thì hậu quả sẽ ra làm sao? Trong lúc Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ lung tung và rối loạn thì thiên thần Vĩ Ngạn kia lại mở miệng nói chuyện. Người không nên đến nơi này. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu suýt chút nữa là hồi thành tại chỗ, chẳng lẽ hắn bị tồn tại cấp bậc thủy tổ vô danh này nhìn ra một số bí mật trên người rồi hay sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy là bản thân ở trước mặt thủy tổ thì giống như một người trong suốt không mặc quần lót vậy, chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy hết hàng họ. Ta... Hắn đang muốn trả lời, suýt, một giọng nói khác chuyển ra. Đại thúc vô danh, đừng có nói cho phụ mẫu của ta biết. Một giọng nói rất quen thuộc nhưng cũng rất kinh hoàng. Lâm Bắc Thần và Lý Chuẩn Duyên liếc nhau, trong giấy mắt giống như bị người ta dẫy sát vậy, suýt chút nữa bị dọa cho hồn vía lên mây, tổn thọ mất thôi. Không phải đâu, hai người cùng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thiếu niên là Ngô Thượng Long, không biết sau đó làm sao mà có thể đi theo sau đoàn người. Con hàng này đã đi theo kiểu gì vậy? Hai người Lâm Bắc Thần và Lý Chuẩn Duyên đều ngây người ra, chuyện này xảy ra khi nào? Trước đó vốn không để ý, hắn trả trộn vào kiểu gì nữa. Lúc đó khi cửa lớn đóng lại và hắn rõ ràng vẫn còn đứng bên kia cánh cửa liên tục vẫy tay chào từ biệt cơ mà. Người nên trở về đi, thủy tổ vô danh nói. Thiếu niên Ngô Thượng Long nài nỉ, đại thúc à, ta không phải cấm quân, ta ở trong này bức bối thời gian dài như thế, cũng nên ra ngoài chứng kiến chuyện đời rồi. Thủy tổ vô danh không nói lời nào nữa. Lâm Bắc Thần liền tóm lấy hắn mà nói, ngươi, các người quen nhau sao? Thiếu niên Ngô Thượng Long nói, quen chứ, khi ta còn bé, đại thúc vô danh còn từng bế ta, lúc đó ta còn tiểu vào mặt hắn. Thanh đao dỉ sét khổng lồ hơi run lên, đối với đám người Lâm Bắc Thần mà nói thì giống như động đất vậy. Lâm Bắc Thần vội vàng bịt cái miệng của Ngô Thượng Long lại. Nên bây giờ hắn lại có thêm một thông tin nữa, đó là giữa các cấm quân có thể trao đổi với nhau, hoặc chính xác hơn thì là chỉ ít giữa một vài cấm quân nào đó, bọn họ có thể trao đổi tin tức với nhau. Thủy tổ vô danh không tiếp tục nói chuyện nữa, hắn đưa đoàn người Lâm Bắc Thần đến điểm cuối của mảnh hư không vũ trụ này, mở ra cánh cửa thông lên tầng trên, rồi đưa bọn họ tiến vào thông đạo. Thông đạo bị đóng lại. Quên hỏi mất rồi. Ở tầng ngục này trấn áp dị tộc gì nhỉ? Lâm Bắc Thần lẩm bổng. Là một con tinh thú nguyên thủy có tên là Tuyệt, cơ thể đã bị chém nát, vỡ thành vô số mảnh, hóa thành tinh thần chư thiên. Đại thúc vô danh dùng hồn đao để chấn giữ, biến cơ thể nó thành sao trời mà mài đao, đoạn đi thần tính để cho nó không thể khôi phục, Ngô Thượng Long đáp. Sự hiểu biết quán đối với ngục vạn tộc rõ ràng là không tầm thường. Cái gì? Những ngôi sao kia là do thi thể của tinh thú biến thành ư? Đây là tinh thú cấp bậc thủy tổ à? Thật không thể tưởng tượng nổi. Đám tín đồ cuồng tín đều bị làm cho kinh hoàng. Trước đó bọn hắn nhìn thấy thủy tổ vô danh dùng ngôi sao để mài đao đã đủ kinh hãi rồi. Nhưng không thể ngờ là những ngôi sao đó lại là mảnh thi thể của tinh thú biến thành. Đúng là cứ như đang nghe chuyện thần thoại vậy. Con đường chúng ta đi không thể quay lại, Lý Chuẩn Duyên nói. Tiền bối, chuyến đi lần này cũng không biết có thể gặp được bệ hạ hay không. Còn về việc thoát ra khỏi ngục vạn tộc thì càng là hy vọng xa vời. Người đi theo chúng ta khó có thể ra bên ngoài thế giới được. Không sao cả, Ngô Thượng Long cười hì hì mà đáp. Ta bức bối quá lâu rồi, ta chỉ là muốn tìm vài người để nghe ta tâm sự. Đợi đến khi các ngươi chết cả rồi thì ta lại trở về tìm phụ mẫu của ta. Lý Trần Duyên và Lâm Bắc Thần ngáo ra. Nếu như không phải bởi vì đã đánh không lại tên gia hỏa này thì hắn thực sự muốn đánh chết hắn ta ngay tại chỗ. Có điều là có Ngô Thượng Long trong đoàn, đám người cũng dự đoán được trước những gì phải trải qua từ sau tầng 9000 trở đi. Như thế tốc độ tiến lên về trước sẽ tăng nhanh. Tỷ lệ thương vong rất nhỏ. Thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã là 3 ngày 3 đêm. Đám người đánh quái cả quãng đường, bỏ ra thương vong không nhỏ. 21 cuồng tín đồ đã vĩnh viễn, ở lại trong một vài không gian của ngục vạn tộc, cuối cùng cũng đến được tầng 9900. Có cảm nhận được không? Ngô Thượng Long đột nhiên hỏi. Cảm nhận cái gì cơ? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lý Trần Duyên nói, qua tầng 9900, dị tộc bị chấn áp bên trong ngục sẽ càng ngày càng mạnh. Cùng với đó, khoảng cách đến đỉnh của ngục vạn tộc sẽ càng ngày càng gần. Khí thức đế hoàng sẽ càng ngày càng mạnh. Người không cảm nhận được sao? Uy áp của đế hoàng nơi này đang dần nồng đậm hơn. Lâm Bắc Thần cau mày lại, bởi vì nói thật hắn không có thực sự cảm nhận được. Nhưng hắn không có nói ra. Hắn âm thầm quan sát những người khác một cách cẩn thận. Biểu cảm trên mặt đám người cuồng tín đã thoải mái hơn nhiều, khí thế tăng trưởng, thương thế trên người hồi phục với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp mấy chục lần, giống như được ăn linh đan rượu dược gì đó vậy. Là do khí tức đế hoàng, càng đến gần ngục vạn tộc cũng chính là đỉnh của thần điện đế hoàng, khí tức và uy áp của đế hoàng sẽ càng nồng đậm. Đối với dị tộc thì loại khí tức này chính là độc dược, là căn nguyên khiến bọn chúng suy yếu và đau đớn. Nhưng đối với nhân tộc thì loại khí tức này giống như cam lộ, như mật như suối, là căn nguyên của sự cường đại và chữa lành. Mà vấn đề duy nhất chính là hắn lại không cách nào cảm nhận được cái loại chữa trị này. Tin tức tốt là không có bị giống như dị tộc cảm nhận được sự suy yếu và áp chế, thật giống như là khí tức của đế hoàng không tồn tại đối với hắn. Con đường tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, Ngô Thượng Long nói. Có đế hoàng bệ hạ gia trì, cấm quân trú đóng nơi này tuyệt đối vẫn còn duy trì được năng lượng cường đại như ngày xưa, duy trì sự áp chế tuyệt đối với dị tộc. Con đường phải đi sẽ không còn nguy hiểm quá nữa. Thật chứ? Lý Trần Duyên vui mừng thốt lên. Đám người cuồng tín đồ càng hớn hở ra mặt. Cứ thế thì nhiệm vụ của bọn hắn chẳng phải là có thể thuận lợi hoàn thành sao? Nếu như ta đoán không sai, tiếp theo các ngươi sẽ nhanh chóng có thể được gặp bệ hạ thôi. Ngô Thượng Long nói một cách chắc nịch. Trong đoàn người lập tức vang lên tiếng reo hò, còn trong lòng Lâm Bắc Thần lại xuất hiện một tia dao động. Không biết tại sao, trước đây hắn rất muốn được nhìn thấy đế hoàng, nhưng bây giờ thì hắn lại có hơi bất an một cách khó hiểu, cũng không thực sự là muốn được nhìn thấy vị chúa tể trí cao trong vũ trụ hồng hoang này. Mà sự thật quả nhiên giống như Ngô Thượng Long đã suy đoán, sau khi tiến vào tầng 9900, dọc đường đi bọn họ đều có được sự bảo vệ nghiêm cẩn từ cấm quân. Khác với những cấm quân gặp được trước đó, cấm quân ở nơi này giáp trụ sáng rực, binh khí lấp lánh hàn quang, từng trang bị đều đầy đủ, duy trì sự áp chế tuyệt đối với dị tộc thuộc về tầng ngực mà họ trấn thủ. Cùng nhau đi về phía trước, đám người Lâm Bắc Thần thậm chí còn không nhìn thấy nổi dị tộc bị trấn áp trong những tầng ngục này rốt cuộc là thứ gì. Bọn họ cứ thế an toàn thuận lợi vượt qua từng tầng ngục. Cả quãng đường, thứ mà họ thấy đều là cấm quân với tác phong cường thịnh, số lượng rất đông. Dù là binh lính bình thường thì cũng ở cảnh giới tinh quân, một vài tướng lĩnh là đế cấp, mà người chân chính tọa chất trấn ở những tầng này thì là tồn tại cấp bậc thủy tổ. Truyền thuyết không hề sai, cấm quân đế hoàng thực sự là vô cùng cường đại. Số lượng thủy tổ không biết tên ở trong tầng ngục này còn vượt qua con số 24. Cuối cùng khoảng nửa ngày sau thì đội ngũ cuồng tín đồ cuối cùng cũng đã đến thông đạo, dẫn tới tầng 9999. Tầng cuối cùng chỉ các người có thể tiến vào thôi. Cường giả cấm quân dẫn đường dừng bước ở nơi này. Trước đó cũng là như thế, mỗi một lần chỉ có thành viên của đội ngũ cống phẩm mới có thể tiến vào. Bất kể thành viên nào của cấm quân cũng bị cấm tiến vào bên trong. Chỉ có người của đoàn cống phẩm mới có tư cách tiến vào ư? Lâm Bắc Thần nhìn thoáng về phía Ngô Thượng Long. Người sau thì ngửa đầu nhìn nóc hành lang, không muốn lên tiếng, giả vờ như bản thân cũng là một thành viên của đoàn cống phẩm. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi hỏi, vậy nếu không phải là thành viên của đoàn cống phẩm, mà tiến vào thần điện ở tầng cuối cùng thì sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Trần Duyên cũng không thấy bất ngờ với câu hỏi của Lâm Bắc Thần. Kẻ ngu cũng nhận ra được là Lâm Bắc Thần đang hỏi thay cho Ngô Thượng Long. Nếu không, chính bản thân hắn đã là một thành viên của đoàn cống phẩm, còn cần hỏi thế để làm gì? Tướng lĩnh tân tổ chỉ huy cấm quân đáp, ta không biết, bởi lẽ chúng ta cũng chưa từng tiến vào. Đã rất nhiều năm trôi qua, chúng ta chưa từng nhìn thấy bệ hạ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rồi đá mắt sang cho Ngô Thượng Long. Ai mà biết được người sau lại là đồ con rùa, một lòng nuốt cả quả cân sắt, hoàn toàn không thèm để ý. Nếu các người có gặp được bệ hạ, thống lĩnh cấm quân như muốn nói gì đó, nhưng lời đã lên đến bên miệng, không biết tại sao lời sau cùng chưa kịp nói hết, thì đã chào theo kiểu nhà binh với đoàn người rồi xoay người rời đi. Trong hành lang, ánh sáng lờ mờ, tâm tình của mọi người vô cùng kích động, bước đi trên đoạn đường này cứ như là đi qua vô số thế giới vậy, tâm lý đã được rèn luyện đến mức cực kỳ cứng cỏi. Lúc này đối mặt nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ tươi cười và khích lệ đối phương. Thanh niên áo trắng Lý Trần Duyên cầm chìa khóa tiến tới chỗ cửa đá cuối hành lang, mọi người theo sát, nín thở. Tầng cuối cùng, nơi mà đế hoàng nhân tộc lưu lại trong truyền thuyết, thánh địa của nhân tộc cũng là thánh địa chí cao của toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Trong vạn năm trở lại đây, chủ nhân nơi thánh địa này uy chấn tinh hà, giống như thần đế cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả sinh linh chốn tinh hà. Cho dù là tồn tại cấp bậc thủy tổ cũng phải phủ phục dưới chân hắn, mà giờ đây bọn họ lại sắp được yết kiến cái tồn tại vĩ đại này. Cửa lớn chậm rãi mở ra, quang mang kim sắc ấm áp tựa như nước chảy, chút vào trong đoạn hành lang qua khe hở. Lý Trần Duyên đắm mỉm trong kim quang, trên dưới toàn thân đều tản ra hơi thở thần thánh. Hắn chậm rãi tiến vào, nhóm người cuồng tín đồ cũng theo sát phía sau. Lâm Bắc Thần hơi do dự rồi cũng bước vào. Hắn vừa đưa chân vào vừa nhìn về phía Ngô Thượng Long mà nói, ngươi thực sự không suy nghĩ lại sao? Ngươi không phải thành viên của đoàn cống phẩm, tiến vào bên trong, lỡ như gặp phải nguy hiểm. Cho dù có chết, cũng cam tâm tình nguyện. Ngô Thượng Long nhấc cái dây lưng quần màu xanh lên mà nói, ta đã nghe nói đến thần tích của đế hoàng bệ hạ từ lâu, phú mẫu của ta không chỉ nhắc đến một lần, có thể giúp sức vì đế hoàng chính là may mắn cả đời. Ta biết ý nghĩa của đế hoàng bệ hạ đối với nhân tộc, có thể gặp được bệ hạ một lần vào lúc sinh thời thì có chết cũng không hối tiếc. Trên trán của Lâm Bắc Thần chảy xuống một hàng hắc tuyến, đậu má, gia hỏa này đúng là còn cuồng tín hơn cả đám cuồng tín đồ. Hình như chỉ cần có liên quan đến đế hoàng thì tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Lâm Bắc Thần nghĩ lại một cách tỉ mỉ, bản thân không có làm việc gì trái lương tâm. Theo đạo lý mà nói thì coi như đối đầu với hoang cổ tộc cũng là vì nhân tộc, nên lão nhân gia đế hoàng cũng không nên trở mặt mà hạ sát thủ với hắn chứ. Nhớ đến những gì đám người Vương Trung từng nói, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân không thể bỏ qua cơ hội lần này, hắn muốn vào trong xem thử như xem sao. Ngô Thượng Long đột nhiên cười phá lên, Lâm Bắc Thần giật nảy mình vội vàng hỏi, bệnh não của người tái phát đấy à? Ta làm gì có bệnh não gì đâu, Ngô Thượng Long liếc mắt nói, ta chỉ đang suy nghĩ mấy vạn năm qua, ta là người đầu tiên bước chân vào thần điện đế hoàng, mà không phải là người thuộc đoàn cống phẩm, lập tức không nhịn được mà cảm thấy vui sướng. Đây cũng được xem là niềm vinh dự độc nhất vô nhị chứ. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi rung động, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Hắn ung dung thản nhiên, bước về phía trước mấy bước tiến vào trong hành lang, dẫn tới cung điện màu vàng óng sau cánh cửa đá, trước cả Ngô Thượng Long. Đúng thế, ngươi chắc chắn là người đầu tiên. Hắn quay đầu nở nụ cười hiền lành với Ngô Thượng Long. Người sau thì cười nhè răng đến mức là cái miệng ngoác đến tận mang tai. Dù sao trong mắt hắn Lâm Bắc Thần thuộc đoàn cống phẩm, để cho Lâm Bắc Thần đi trước cũng chả sao. Đây chính là thần cung của bệ hạ sao? Không giống với trong tưởng tượng lắm, đại điện thực sự cũng đâu phải một tiểu thế giới. Nhóm cuồng tín đồ dò xét chung quanh biểu lộ lòng thành kính và tôn kính của mình. Đây mới thực sự là triều thánh. Có thể đến được nơi này xem như có để bọn hắn lập tức chết ngay thì cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Bắc Thần cũng đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cung điện màu vàng óng cũng không phải là tiểu thế giới, dùng thiên trận thuật tạo ra mà là tồn tại chân thực chân chính. Vị trí của đoàn người lúc này chính là đoạn hành lang vòng cung dài, đầu tiên dẫn lên đại điện ánh vàng, từng cái cột trụ màu vàng kim chống nóc hành lang. Hắn tiến đến, có hai lối, nhưng đi lối bên phải có thể nhìn ra ngoài, hắn có thể nhìn thấy mây trắng nhẹ trôi, xuyên qua lớp lớp tầng mây, mơ hồ có thể nhìn thấy đế đồ bên dưới, giống như là một kiến trúc hình hộp vuông. Giống như khi đứng trên đỉnh của Đông Phương Minh Châu, quan sát gành Thượng Hải kiếp trước vậy, rộng lớn, quảng đại, bao la mênh mông, khiến người ta thấy lòng dạ mình trong chớp mắt rộng lớn hẳn lên. Nếu như nhảy xuống từ đầu hành lang này, liệu có phải là có thể trở lại bên ngoài ngay không? Lâm Bắc Thần vươn tay, không gian bên ngoài lan can đột nhiên hiện ra thành chiếc cổ phù, màu vàng mờ đẩy ngón tay hắn về. Ồ, có cấm chế trận pháp, không thể nào xuyên ra bên ngoài được, Lâm Bắc Thần không thử nữa. Hắn cũng không cho là bản thân mình có thể phá vỡ trận pháp cấm chế của đế hoàng. Lâm Bắc Thần xoay người trở về, dò xét toàn bộ hành lang. Sàn nhà màu vàng quả thực thuần túy là dùng hồng hoang kim chế thành, bóng loáng như gương, khi cúi đầu có thể trông rõ khuôn mặt, nhưng không bị trơn trượt. Bước đi trên đó như đi trên mây vậy. Chỉnh y quan, Lý Trần Duyên lớn tiếng hô. Nhóm tín đồ lập tức trở nên nghiêm trang, dừng tiếng bàn tán, bắt đầu chỉnh lý lại y quan của mình. Lâm Bắc Thần cũng học theo, ánh mắt quán nhìn về phía cảng xa xôi hơn. Ở cuối hành lang là cung điện màu vàng óng. Lý Trần Duyên dẫn trước đoàn người tiến về phía cung điện. Trên đường đi không thấy hộ vệ, cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh. Cửa lớn thần điện mở ra, đoàn người nối đuôi tiến vào. Trong lòng Lâm Bắc Thần hiện ra một nghi vấn. Đoàn cuồng tín đồ đợt trước tiến vào thần điện rốt cuộc đi đâu cả rồi? Quỳ! Lý Trần Duyên hô to. Nhóm tín đồ cuồng tín nhào nhào quỳ xuống, ba đầu chín vái quỳ về phía trước. Lâm Bắc Thần ngáng ra, hắn cũng đành phải bắt chước làm theo. Trước đây đâu có biết lại còn phải qua cái khâu này. Nghi thức cảm của đám người cuồng tín này cũng quá mạnh mẽ rồi. Tiến vào đại điện, tia sáng nhu hòa đều dùng hồng hoàng kim chế tạo thành. Mặt đất bóng loáng như gương, lại còn trắng lệ nữa, tràn đầy hơi thở cao quý uy nghiêm, lại không chút dung tục. Đi được 20 mét thì hai bên trái phải đều có một cái vòm trụ kim sắc khổng lồ chống đỡ lên cái mái vòm màu vàng kim nhàn nhạt. Rồi lại tiến vào bên trong, Lâm Bắc Thần giờ mới phát hiện thì ra không chỉ có hai cái vòm trụ kim sắc mà tới 24 cái vòm trụ. Dưới mỗi một vòm trụ đều bày trí một cái đại án kim sắc. Ở trên mặt bàn bày biện dụng cụ pha rượu, bát đũa, nhưng không có rượu, không có thịt. Bên trong dụng cụ, đồ ăn đều trống rỗng. Phía sau đại án còn có bồ đoàn kim sắc, nhưng không có ai ngồi. 24 vòm trụ, 24 đại án, những thứ này là chuẩn bị cho 24 thủy tổ đó sao? Trong đại điện có tia sáng tươi đẹp mà nguy nga lộng lẫy. Những dụng cụ bát đũa, pha rượu rỗng tuếch kia cho người ta cảm giác giống như một trận yến hội long trọng đang trong quá trình tiến hành. Thì đột nhiên bị cắt ngang, sau đó tất cả mọi người vội vàng rời khỏi hiện trường, không kịp làm ra quét dọn. Có một loại cảm giác kinh ngạc đột nhiên xuất hiện. 20 khung trụ, trái phải mỗi bên 10 cái, lại đi vào chỗ sâu hơn, chính là bậc thang kim sắc, bậc thang lan tràn lên phía trên. Sau 9 tầng là một chỗ ngồi càng cao hơn, phần tả hữu tổng cộng là 2 ghế ngồi. Cái bàn bằng chất hồng hoang kim càng lớn hơn, dụng cụ pha rượu cũng đồng bộ hơn. Chán đĩa cũng bày biện nhiều hơn, đều có một bộ đũa, nhưng trên cái đệm hương bổ, phía sau cái bàn vàng vẫn là không thấy ai cả. Trên hai chỗ ngồi này, là người nào ngồi chứ? Lâm Bắc Thần trong lòng trào dâng mối nghi hoặc rất lớn, cái này tuyệt đối không phải là chỗ ngồi của đế hoàng, thần thánh, mà từ quy cách có thể thấy chủ nhân của bọn chúng thân phận địa vị là cao hơn so với 24 thủy tổ. Nhưng mà cái này kỳ quái rồi nha. Trong các loại truyền thuyết lưu truyền ở vũ trụ hồng hoang có thể thấy, bất luận là phiên bản nào cũng không hề có hai sự tồn tại nào đó áp đảo trên 24 thủy tổ như vậy. Hai người chôn vùi trong bụi bặm lịch sử rồi sau. Trên khu ghế cao cấp ở tầng này lại có bậc thang 9 cấp. Ở phía trên nữa lại là một cái đài cao. Đài cao ở chỗ sâu trung ương nhất của toàn bộ đại điện cũng là chỗ cao nhất. Trên đó liếc mắt là có thể quan sát toàn bộ phong thái của mọi người trong toàn bộ đại điện. Đây là vị trí bắt mắt nhất, mà đoạn trước của chỗ đài cao nhất này có một bộ bình phong kim sắc to lớn đứng sừng sững. Bình phong chia ra làm hai ô vuông, trên mỗi ô vuông bên trái thì vẽ sơn xuyên vạn tinh, mà trên mỗi ô vuông bên phải thì vẽ vũ trụ tinh đồ. Bình phong kim sắc này là trong suốt, phía sau mông lung mơ hồ, có một thân ảnh vĩ ngạn ngồi trên thần tọa bằng hồng hoang kim, một tay đưa lên vịn vào thần tọa, thân thể hơi nghiêng, tựa như đang chống khuỷu tay mà ngủ say. Ý thức cường đại mà quang minh trên thân ảnh mông lung vĩ ngạn này tản mát ra, tựa như mặt trời trên thương cung vậy, ánh sáng chiếu rọi tứ phương. Đế hoàng thần thánh nhân tộc. Lâm Bắc Thần dò xét phía dưới mà tâm thần cuồng loạn. Hắn có thể xác định đằng sau hai tấm bình phong ô vuông kim sắc, thân ảnh ngồi trên thần tọa hoàng kim kia, tuyệt đối là cường giả vĩ đại mạnh nhất của mảnh vũ trụ này từ trước tới nay. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Đám người Lý Trần Duyên đã kích động tới lệ rơi đầy mặt, cùng nhau khấu đầu xuống đất để hành đại lễ với quy cách tối cao. Lâm Bắc Thần cũng quỳ xuống hành lễ, bất kể nói thế nào thì thần thánh đế hoàng cũng được công nhận là chúa cứu thế cho nhân tộc. Nếu như không có hắn thì bây giờ nhân tộc trong mảnh vũ trụ hồng hoang nói không chừng đã diệt tuyệt rồi. Từ cấp độ này mà nói thì Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân cho dù có quỳ 3 ngày 3 đêm trước mặt đế hoàng thì cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Trong mắt tất cả mọi người chỉ có một người không quỳ là Ngô Thượng Long. Lâm Bắc Thần kéo áo choàng của hắn. Hắn lắc đầu nói, không đúng. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Lý Trần Duyên cũng quay đầu phẫn nộ quát, nói năng cho cẩn thận. Ngô Thượng Long không để ý tới hắn, chậm rãi tiến lên, đi về phía bậc thang mà nói, không đúng, rất không đúng. Ngăn hắn lại, Lý Trần Duyên giận dữ quát, sưu một tiếng. Trong tiếng thế gió có mười mấy cuồng tín đổ như thiểm điện, ngăn cản trước mặt Ngô Thượng Long. Trước mặt bệ hạ, bất kỳ người nào cũng không được hỗn xược. Lý Chuẩn Duyên trợn mắt nhìn nói, người thân là hậu duệ của cấm quân, đương nhiên biết cái lý này, tại sao lại dám hỗn xược như vậy, còn không mau mau quỳ xuống. Nếu không phải trong quá trình hộ tống cống phẩm lúc trước, Ngô Thượng Long đã mấy lần xuất lực ngăn cơn sóng dữ, nếu không phải trên đường đi, cấm quân đều đã thừa nhận thân phận của hắn, lúc này chỉ e Lý Chuẩn Duyên đã xuất thủ giết bất luận tội. Trên mặt Ngô Thượng Long lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, các người nhầm rồi. Thân ảnh phía sau màn thương sinh cùng với màn tinh hà không phải là đế hoàng. Người rốt cuộc là người nào? Lý Chuẩn Duyên hai tay cầm kiếm nhìn chằm chằm vào Ngô Thượng Long nói, ngươi không phải là hậu duệ cấm quân, ngươi là tả ma dị tộc sao? Đối với cuồng tín đồ mà nói, trực diện khinh nhờn đế hoàng như thế, tuyệt đối không thể nào tha thứ. Trong lòng của Lý Chuẩn Duyên đột nhiên nổi lên một tia hoài nghi. Ngô Thượng Long thở dài một hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, ngươi cũng không tin ta sao? Lâm Bắc Thần gật đầu, đúng vậy, có điền mới đi tin tưởng ngươi, ta đã sớm cảm thấy là ngươi có vấn đề. Nhưng hắn suy nghĩ một lát vẫn là hỏi, không đúng ở chỗ nào, ngươi đã nhìn ra cái gì rồi? Ngô Thượng Long trầm mặc một chút rồi nói, các ngươi không cản được ta. Thực lực quán quả thực rất mạnh, một tay nắm lục long tuyệt đối là cấp tân tổ đỉnh phong. Mọi người đây trên lý luận quả thực không ai có thể ngăn được hắn. Ngô Thượng Long lại nói, nếu như ta, lòng dạ khó lường hoàn toàn có thể trực tiếp đánh lén vào thời điểm mà các người cúng bái, chém giết tất cả các người ở đây, sau đó lại làm hành động khác. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Nó nói hình như cũng có đạo lý đó. Không được tin hắn, Lý Chuẩn Duyên cười lạnh nói, hắn nhất định kiêng kỵ cái gì đó, tên tặc này nhất định là tả ma dị tộc. Thanh niên Bạch Y thân là cuồng tín đồ, lý trí và dũng cảm trước đó, lúc này rốt cuộc đã triển lộ ra một mặt cuồng nhiệt hết lòng tin theo của mình, bất kể là Ngô Thượng Long có chứng minh bản thân như thế nào, thì cũng đều lựa chọn phớt lờ. Hai. Ngô Thượng Long thở dài một hơi, thân hình khẽ động như phủ quang lược ảnh. Trước khi đám người kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ở trước mặt bình phong có hai ô vuông hoàng kim kia. To gan, giết hắn. Lý Trần Duyên cùng các tín đồ lập tức trợn nứt cả mắt ra. Với tấm thân của hạ thần, lại dám đặt chân lên đế hoàng chi đài. Giết không tha. Cho các người nhìn rõ. Ngô Thượng Long hét lớn một tiếng, một chỉ điểm vào giữa tấm màn thương sinh và màn tinh hà. Chỉ lực cấp tân tổ đỉnh phong trong nháy mắt tạo nên từng tầng gợn sóng và hoàng kim giữa không trung, nhưng cuối cùng lại đem hai tòa bình phong này tách ra. Thần tọa hoàng kim lộ ra. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua lập tức ngây người. Đám người Lý Trần Duyên cũng đồng thời giật mình ngay tại chỗ, vẻ mặt chấn kinh và bối rối, bởi vì sau tấm màn bình phong kia, trên thần tọa màu vàng kim vậy mà lại không có người. Bên trên hoàng kim thần tọa là rỗng tuếch. Thân ảnh vĩ ngạn bọn họ nhìn thấy được qua lớp bình phong xuyên thấu trước đó, vốn không phải là một tồn tại thực sự. Cái này, Lý Trần Duyên nói năng lộn xộn, cả người lâm vào mở mịt, tại sao? Đế hoàng bệ hạ vậy mà không ở trên thần tọa. Lâm Bắc Thần cũng là con người điên cuồng chấn động, thân ảnh vĩ ngạn giống như thần minh, rõ ràng đã nhìn thấy thông qua tấm bình phong trước đó. Cũng cảm nhận được cả ký tức rộng lớn mênh mông, lực lượng vô tận phát tán về toàn bộ đế đô, toàn bộ đế tinh, thậm chí là vũ trụ. Kết quả trên thần tọa lại là trống không. Vậy thứ nhìn thấy vừa rồi là gì? Từ sự kinh hãi mà đám người Lý Trần Duyên thể hiện có thể thấy, ngoại giới tuyệt đối không biết chuyện này. Tất cả mọi người đều cho rằng đế hoàng tọa trấn bên trong thần điện, bế quang ở trên hoàng kim thần tọa, đều kiên định tin rằng mấy vạn năm cho tới nay, hắn chưa hề bước ra khỏi thần điện một bước. Nhưng mà hiện tại thì sao? Người đâu? Một đế hoàng mạnh mẽ như vậy của nhân tộc tại sao không thấy tăm hơi? Lâm Bắc Thần thân hình khẽ động trong nháy mắt cũng xuất hiện trên đài cao quan sát ở khoảng cách gần. Có thể nhìn thấy rõ ràng, thần tọa được chế tạo từ hồng hoang kim, có thể nói đây là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tuyệt luân. Trên đó có ngàn vạn tinh đồ, từng ngôi sao ở trong hoàng kim tinh hải, mặc dù nhỏ bé nhưng có thể nhìn thấy rõ. Khi hắn vận dụng hết thị lực thì đã có phát hiện càng kinh người hơn. Cho dù là bên trong phù điêu tinh thần kích thước như mặt cắt của một sợi tóc, cũng có sự tồn tại của họa vật càng nhỏ hơn. Khi ánh mắt giống như kính lúp không ngừng phóng to, liền có thể thấy được sơn xuyên núi sông rừng rậm thảo nguyên to nhỏ trong ngôi sao, thậm chí có thể nhìn thấy thành trì kiến trúc và sinh linh trong đó. Cái này đâu phải phù điêu thần tọa hoàng kim gì chứ, đây rõ ràng là một thần khí luyện kim đỉnh cấp. Đặt ở trên địa cầu cho dù là có dùng người máy cấp nano cũng không thể điêu khắc ra được hình ảnh vô mi vi mô như vậy. cũng chỉ có luyện kim chi thần ở cấp tuyệt đỉnh mới có thể chế tạo ra một món đồ tuyệt luân như thế. Lâm Bắc Thần ý thức được hoàng kim thần tọa này tuyệt đối không chỉ là một cái ghế dựa, nó nhất định có công năng càng thần diệu hơn, uy năng cùng lực lượng, chi quang đâu chỉ có vừa rồi, có lẽ là do thần tọa này phát ra. Nhưng mà trong cõi mông lung thân ảnh vĩ ngạn kia là xảy ra chuyện gì, không lẽ có quan hệ với hai miếng bình phong kia? Trong mơ hồ, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân dường như đã nắm bắt được yếu điểm cực kỳ quan trọng nào đó. Nhưng cụ thể là gì, từ đầu đến cuối lại không cách nào xua tan được cái luồng khói cuối cùng. Thật giống như ở phía trước cao trào, còn thiếu một chút xíu nữa, nhưng cuối cùng lại không thể nào bộc phát. Hai người các ngươi, mau xuống đây. Lý Trần Duyên ở dưới hét lớn, cho dù đế hoàng không có ở đây, thì cái đài cao kia cũng là lĩnh vực thần thánh, không phải người khác có thể đặt chân lên được. Không những yếu đuối, mà còn ngu xuẩn nữa. Ngô Thượng Long lắc đầu chậm rãi, đi tới phía trước hoàng kim thần tọa, xoay người liền muốn ngồi xuống. Siêu một tiếng, một đạo kiếm quang cắt đứt hư không giữa hắn và hoàng kim thần tọa. Lâm Bắc Thần xách kiếm biểu cảm nghiêm túc lắc đầu nói, người tốt nhất đừng có ngồi trên đó. Ngô Thượng Long nghiêng đầu suy nghĩ một lát nói, tại sao? Lâm Bắc Thần nói, bởi vì người không xứng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Trần Duyên và các cuồng tín đồ thở dài một hơi. May mà Lâm Bắc Thần đã xuất thủ ngăn trở. Cũng duy nhất chỉ có vị đệ nhất cường giả cuồng tín đồ đã được chứng thực này mới có năng lực ngăn cản Ngô Thượng Long. Đám người cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất thủ viện trợ. Ai mà biết Ngô Thượng Long cuối cùng lại phối hợp gật đầu nói, người nói đúng. Thật ra ta không có ý gì khác, chỉ muốn tìm tỏi chân tướng mà thôi. Lâm Bắc Thần không nói gì nữa. Ánh mắt quán rơi vào trên màn thương sinh và màn tinh hà. Điều có thể xác định chính là hai cái bình phong Âu Vương này cũng là luyện kim chi khí, giống như hoàng kim chi tọa vậy. Bọn chúng chắc chắn là vật mà đế hoàng ngự dụng. Ánh mắt quán dò xét trong toàn bộ đại điện. Hiện tại nghi vấn lớn nhất là đế hoàng đã đi đâu? Không ở chỗ này, vậy thì ở chỗ nào? Lâm Bắc Thần dẫn theo Ngô Thượng Long từ đài cao nhảy xuống đi tới trước mặt Lý Trần Duyên mà hỏi. Đoàn trưởng, ngươi chắc hẳn đã biết chút gì đó, ví dụ như sau khi cống phẩm đưa tới thì cần để ở đâu, xử trí thế nào? Lý Trần Duyên do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía bàn và bát đũa vắng vẻ kia. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, không phải là cống phẩm cho đế hoàng sao? Huống hồ một số cống phẩm trong đó chính là những thứ đại loại như khoáng liệu đan thảo, bày ở trong chén đũa cũng không thích hợp phải không? Lý Trần Duyên nói, mọi người đem cống phẩm bày ra cả đi. Các tín đồ đem cống phẩm đã cẩn thận bảo tồn trước đó toàn bộ lấy ra, chất đống ở giữa đại điện. Lý Trần Duyên không nói gì, bắt đầu bày ra các loại cống phẩm ở phía dưới, 24 khung trụ và bên trên những cái bàn hoàng kim. Mỗi một bàn cống phẩm đều không giống nhau. Bên trên cái bàn hoàng kim thứ nhất, thứ trưng bày là một con tinh thú ngủ say, trên cái thứ hai là một viên thần châu, trên cái thứ ba trưng bày là 10 bó thần thảo khác nhau, trên bàn thứ tư, thứ trưng bày là độc thảo, thứ năm là các loại răng thú, da thú, thứ sáu là các bộ phận sinh vật làm tế phẩm, thứ bảy thì bày ra các loại khoáng liệu kim khí. Lý Trần Duyên từng bước một bày ra 24 cái bàn hoàng kim khác biệt, phía trên cũng bày ra cống phẩm khác biệt. Lâm Mặc Thần nhìn một hồi trong lòng chợt hiểu ra, 24 bộ bàn hoàng kim này quả thật là để chuẩn bị cho 24 thủy tổ. Cống phẩm trưng bày trên mỗi cái bàn vừa hay chính là nhắm vào 24 huyết mạch đạo tu luyện. Rất nhanh, ở trên 24 cái bản hoàng kim này, bày đầy tí phẩm đủ mọi kiểu loại. Sau đó Lý Trần Duyên lấy ra một thanh tiểu kiếm cắt đứt cổ tay, đem huyết dịch rót vào trong dụng cụ pha rượu màu hoàng kim. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần ngưng tụ lại. Lý Trần Duyên nhìn về phía các cuồng tín đồ khác mà nói, dùng máu của chúng ta, lấp đầy tất cả dụng cụ pha rượu là được. Phốc! Một chuỗi những âm thanh lưỡi đao vạch phá huyết nhục vang lên. Các cuồng tín đồ không chút do dự, cả đám xuất ra đao kiếm tự rạch cổ tay, đem máu của mình đổ vào trong dụng cụ pha rượu trên những cái bàn khác nhau. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh nhàn nhạt. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Ngô Thượng Long, người sau cũng chừng mắt thiết hắn, đừng có nhìn ta không phải là người của đoàn các ngươi, ta không xứng. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ây ra, cẩu vật này vẫn còn thù rất dai. Trong lòng Lâm Bắc Thần có một loại dự cảm xấu. Tóm lại các chuyện mà dính dáng đến việc lấy máu của bản thân, nó có chút giống như huyết tế vậy, mang đến cho hắn một loại cảm giác giống như một loại nghi thức bí mật tà ác của một tà giáo nào đó, chứ không phải là chuyện tốt lành gì. Thất thần cái gì vậy? Lý Trần Duyên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. À, cái này. Lâm Bắc Thần có chút bối rối, không lẽ ca cũng phải lấy máu sao? Hắn không tình nguyện nhưng cuối cùng Hiện tại áo lót vẫn chưa thể cởi xuống, thế là xuất kiếm ra giả bộ, vẻ như là tân cao mào liệt, chậm rãi chen vào trong đám người, phốc phốc. Có tiếng thì đó bị cắt đứt, Lâm Bắc Thần tăng thêm huyết dịch vào trong các dụng cụ pha rượu, một loại phẩm màu đỏ ngụy trang, đó là cồn công nghiệp. Lấy máu thì không thể, lấy máu rồi, nhưng thêm màu thì có thể. Lâm Bắc Thần vô cùng cảnh giác, trực giác nói cho biết lúc này nhẫn phải đề phòng một tay, dù sao thì cũng là cho một nhóm thủy tổ uống nhà. Một chút xíu cồn công nghiệp chắc hẳn sẽ không có hạ độc nhóm thủy tổ, hơn nữa chỉ là tế phẩm mà thôi, sẽ không thực sự uống, làm bộ một chút là được rồi. Còn rất nhiều người đều đã hỗn loạn, mọi người tranh giành để hiến máu. Lâm Bắc Thần có thể thật giả lẫn lộn lừa gạt để qua ải. Rất nhanh, bên trên 24 cái bản hoàng kim cống phẩm bày đầy, trong bầu rượu và chén đĩa trống rỗng thì cũng đã được bày biện. Lâm Bắc Thần nhìn về phía đại cao cấp 2, phía trên hai cái bàn ở vị trí kia vẫn là rỗng tuếch. Lâm Bắc Thần hiến máu đến nghiện, muốn đi lên, phóng ra một tay. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Trần Duyên kéo hắn lại. Được rồi, hai dụng cụ chén đĩa pha rượu ở vị trí kia không cần để ý tới. Không để ý ư? Lâm Bắc Thần hơi ngẩn ra, chợt nhìn về phía thần tọa của đế hoàng cao nhất. Vậy trước mặt bệ hạ thì sao? Không cần dâng lên cống phẩm à? Lý Trần Duyên lắc đầu nói, cống phẩm nơi đó không phải những thứ này. Vậy thì là cái gì? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Lâm Bắc Thần nhìn hắn một cái thật sâu nhưng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Ngô Thượng Long nói, xin đem hai mảng bình phong của thần tọa đê về hình dáng ban đầu đi. Đồ vật trong đại điện này không được tùy ý xê dịch hay thay đổi vị trí. Ngô Thượng Long cởi khúc khích nói, được. Hắn lách mình lên đài cao, phí sức chín châu hai hổ, đem màn thương sinh và màn tinh hà di chuyển về vị trí ban đầu. Quang huy uy nghiêm thần bí lần nữa xuất hiện, cách hai bình phong ô vuông nhìn lại, thì thấy trên thần tọa phía sau, trong mơ hồ có bóng dáng của đế hoàng, thân hình hơi nghiêng, vẫn là một bộ động tác tay trái tựa vào lan can thần tọa, tay phải chống cằm tựa như đang suy nghĩ, tất cả đã khôi phục về dáng vẻ lúc ban đầu. Cái này không đúng lắm. Ngô Thượng Long trở lại phía dưới nhìn đám người, thu liễm biểu cảm cười nhăn nhó, nghiêm túc đến mức trước này chưa từng có. Dựa vào giảng giải của cấm quân phụ trách các nơi, bên trong đế hoàng thần điện tuyệt đối không phải là dáng vẻ này, bệ hạ chắc hẳn là ngồi ngay ngắn trên thần tọa hoàng kim, đang ngủ đông dưỡng thương. Lúc trước thánh giả phản bội, thừa dịp bệ hạ cùng hỗn độn chiến đấu bị tiêu hao cực lớn, đã đả thương nặng bệ hạ, cho nên bệ hạ căn bản không có cách nào rời khỏi thần tọa hoàng kim này. Nhưng hiện tại không có người nữa. Bất kể các người có tin tài không, nhưng mà rất hiển nhiên, một số chuyện ngoài ý muốn vượt ra khỏi nhận thức của chúng ta đã phát sinh. Lý Trần Duyên nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, còn Lâm Bắc Thần hỏi, tiếp theo đây chúng ta phải làm thế nào? Lý Trần Duyên nói, chờ. Chờ cái gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Lý Trần Duyên lại nói, điều ta biết chỉ có như vậy thôi. Làm xong tất cả những điều này, chỉ cần ở trong đại điện chờ đợi là được. Nói xong thì hắn trở lại chính giữa đại điện lẳng lặng quỳ xuống. Các cuồng tín đồ khác cũng đi theo lẳng lặng quỳ xuống, thần thái thành kính mà trang nghiêm. Nhưng Lâm Bắc Thần lại biết trong nháy mắt như vậy, trong lòng của thanh niên bạch y Lý Trần Duyên thật ra có một tia dao động. Bằng không, hắn sẽ không giống như trước đó, yêu cầu những người khác cùng quỳ xuống theo mình, mà không phải bản thân một mình đi quỳ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, lôi kéo Ngô Thượng Long đi tới bên cạnh Lý Trần Duyên, cũng quỳ xuống, trong đại điện yên tĩnh trở lại. Thời gian trôi qua, khi ánh nắng bên ngoài đại điện dần biến mất, tia sáng trong đại điện dần tối lại, vách tường kim sắc lại sáng chói hơn, nhưng không cách nào mang tới ánh sáng cho tòa đại điện này. Trong lòng của Lâm Bắc Thần, một loại bất an dần sinh ra, hắn mơ hồ cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp phát sinh. Yên tĩnh, trong đại điện yên tĩnh đến đáng sợ, dường như có thể nghe được trạng thái tim của bản thân đập đông đông. Tất cả cuồng tín đồ lẳng lặng quỳ xuống, Lâm Bắc Thần nghiêng mặt nhìn về phía Lý Trần Duyên, chỉ thấy ánh mắt của hắn kiên định, nhưng hai tay nắm lại thành quyền, dường như đang động viên bản thân là cố lên. Trái tim của hắn bị dao động. Lúc này, chỗ sâu trong đại điện đột nhiên chuyển đến một trận cười. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như là tiếng cười của Lan Nhược Tự hay Nhiếp Tiểu Tiến trong đêm khuya từ bên đầm lầy u ám hoang dã chuyển đến. Tiếng cười kia khiến cho người ta phát hoảng. Các cuồng tín đồ khác thân thể cũng đều run lên. Sau đó một chuỗi những tiếng bước chân vang lên. Đến rồi, có người đến. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về ngọn nguồn của tiếng cười.

mảnh thời không này lại đang từng bước tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Dừng lại thời gian quá dài thì tử vong vẫn sẽ giáng lâm. Ở gần quang môn lưu lại ấn ký, sau đó chúng ta dò xét chung quanh một chút, có lẽ sẽ có phát hiện khác. Không cần phải gấp, chờ đến khi trời sáng, chúng ta thông qua quang môn mản tinh hà trở về. Trong đại điện thì lúc đó chắc hẳn đã an toàn. Lý Trần Duyên lúc này mở miệng an ủi đám người. Hoàn toàn chính xác là dựa theo suy đoán trước đó sau khi trời sáng. Bọn quái vật thủy tổ kia sẽ biến mất, cửa điện mở ra, thì mọi người có lẽ còn một chút hy vọng sống. Bố trí xong ấn ký, đám người lại chọn một phương hướng bắt đầu tìm tòi. Không có chia binh, rất nhanh trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị tìm tòi một lần, nhưng toàn bộ đều là hoang tàn vắng vẻ, đất hoang rách nát không có một ngọn cỏ. Nó cho Lâm Bắc Thần một loại cảm giác giống như cảm giác hoang vô vô tịch của mặt trăng, căn bản không có dấu hiệu của sinh linh tồn tại. Ngô Thượng Long từ trong đũng quần trực tiếp móc ra lục long, một tiếng gầm gừ gào thét, lục long hóa thành cự vật dài cả vạn mét phiêu phủ giữa không trung, chờ đám người phóng lên trời. Một lát sau, đám người đứng trên lưng rồng và biểu cảm ngốc trệ. Lâm Bắc Thần nhìn tinh cầu dưới chân mà cả người có chút bối rối. Cho nên thế giới mà màn tinh hà thông qua là một vũ trụ khác sau. Bọn họ cưỡi lục long bay khỏi vùng đất kia mới biết dưới chân không phải một không gian thứ nguyên, mà nó là một tinh cầu khổng lồ. Đưa mắt nhìn lại thì ở nơi xa có tinh thần lấp lóe, một hành tinh to lớn màu xanh tím, lập lòe trong tinh không xa xôi, phóng xạ ra một nguồn năng lượng nào đó, giống như mặt trời trong vũ trụ hồng hoang vậy. Đây là một vũ trụ khác sau. Trong lòng của Lâm Bắc Thần quẫy lên sóng to gió lớn. Nhìn xem, ở bên kia, Lý Trần Duyên đột nhiên kinh hô. Theo hướng hắn chỉ, Lâm Bắc Thần nhìn lại, con người cũng co rút, chỉ thấy phía sau viên hành tinh màu xanh tím to lớn kia, đột nhiên chậm rãi thổi qua một thân thể cao lớn. Thân thể kia khổng lồ như thế, đến mức hành tinh to lớn trước mặt nó chỉ giống như đứa bé, còn chưa bằng một nửa thân thể của nó. Đây là sau khi đám người Lâm Bắc Thần đi tới vũ trụ này, lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật hình người. Khổng lồ như vậy, bộ là cự nhân trong truyền thuyết hay sao? Không đúng, hắn đã chết, Ngô Thượng Long kinh. Không sai, là một cỗ thi thể to lớn. Lâm Bắc Thần cũng phát hiện ra, cỗ thân thể nhân loại vô cùng to lớn kia kỳ thực đã chết, không có chút sinh mệnh nào cả. Giống như một tinh thần tử vong vậy. Là Lý Chuẩn Duyên kích động nói, nhìn thấy giáp trụ vỡ vụn trên người hắn không? Ta dám khẳng định đó là cấm quân của đế quốc, đây là một vị cường giả cấm quân. Lâm Bắc Thần cũng đã nhìn ra trong vũ trụ này vậy mà nổi lơ lửng thi thể của chiến tướng cấm quân nhân tộc to lớn như vậy. Các tướng nhục thần có thể đạt tới loại trình độ này thì ít nhất cũng phải là cấp thủy tổ, một thủy tổ chân chính. Hơn nữa còn tuyệt đối là sự tồn tại cao cấp trong thủy tổ. Không biết tại sao, ngay lập tức Lâm Bắc Thần liền nghĩ tới trong đế hoàng thần điện, hai cái ghế trống không trên cái đài cao cấp thứ hai. Đó vẫn là chỗ ngồi còn cao hơn cả 24 thủy tổ. Thi thể to lớn này không phải là một trong chủ nhân của hai cái ghế kia đấy chứ. Trong lòng của mọi người chấn kinh, không ngờ rằng bên trong không gian vũ trụ kỳ dị này vậy mà lại gặp phải cường giả cấp thủy tổ đỉnh phong trong cấm quân. Tha hương gặp được cố nhân, nhưng đáng tiếc vị cường giả nhân tộc hãn thế này vậy mà đã chết. Ta có chút cảm thấy thân thiết, một tên cuồng tín đồ chậm rãi mở miệng. Khi hắn nhắc nhở một câu như vậy, những người khác cũng đều phản ứng lại, hoàn toàn chính xác. Sau khi một bộ thi thể to lớn này xuất hiện, là cảm giác đè nén như ngạt thở kia trong lòng mọi người không biết tự khi nào đã biến mất. Cự thi cấm quân này phiêu phủ trong hư không, sành thẫm và cô tịch, nhưng vẫn có uy áp tản mát ra ngoài, dường như là đang đối kháng lại với năng lượng triều tịch màu xanh thẫm ở trong không gian chung quanh. Mà uy thế như vậy lại khiến đám người Lâm Bắc Thần cảm giác được một sự thoải mái và dễ chịu. Đi qua xem thử, Lâm Bắc Thần thúc giục. Ngô Thượng Long cưỡi lục long đi nhanh về phía cự thi cấm quân, nhìn thì gần nhưng thực ra rất xa, với tốc độ thần tốc của cự long cũng phải bay một nén nhang, đám người mới tới được trước mặt thi thể cấm quân khổng lồ này. Ngước đầu nhìn lên, nó lồng lộng như một thái sơn khổng lồ. Lục long dài cả vạn mét mà trước mặt thi thể cự nhân này chỉ như một con sâu gióm. Quả thật là giáp trụ của cấm quân, không sai, mặc dù chiến giáp này đã rách nát nhưng tạo hình vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Vân Lý Chiến Hoa, hổ giáp ưng khôi. Lý Trần Duyên không tiếc hao phí chân khí của mình bay lên quan sát, càng quan sát lại càng hưng phấn. Lâm Bắc Thần cũng đang quan sát, vì tiên liệt cấm quân có thân hình vĩ ngạn, dáng người tỷ lệ cực tốt, cũng không biết đã chết đi bao nhiêu năm, nhưng mặt mũi thì vẫn sinh động y như thật. lóe lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, như thể nháy mắt sau đó liền có thể mở mắt sống lại. Mặt mũi của hắn rất thanh tú, thoạt nhìn tựa như một người đọc sách nhiệt tình, sáng sủa, nhưng phối hợp với một thân giáp trụ thủng trăm ngàn lỗ, lại có một cỗ thiết huyết sát khí, cuồng tướng bách chiến thảm liệt. Đã trải qua cuộc chiến đấu rất khốc liệt, Ngô Thượng Long cẩn thận quan sát mà nói, nếu như ta đoán không nhầm, kẻ địch của hắn chính là loại quái vật thủy tổ mà chúng ta gặp phải trước đó, nhưng càng mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn. Ngươi nhìn những thương thế này, chỗ giáp trụ đứt gãy có âm ngoan màu xanh đen, trong vết thương cũng lưu lại năng lượng màu xanh tím. Điểm này Lâm Bắc Thần cũng đã phát hiện ra. Hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, chúng ta đến cái vũ trụ này đã khoảng một khoảng thời gian, nhưng có vẻ những quái vật thủy tổ kia cũng không có đuổi theo, vẫn ở lại bên trong đại điện. Điều này là vì cái gì? Đám người đưa mắt nhìn nhau nhưng không nghĩ ra được nguyên nhân. Mọi người qua đây xem. Lý Trần Duyên vẫn luôn bay lên bay xuống giống như một con ong mật bận rộn hút hoa. Ở trên phần thân khổng lồ, ngoài mấy vạn cây số truyền âm tới. Đám người Lâm Bắc Thần cũng bay vụt qua. Người xem, nơi này còn có minh bài, Lý Trần Duyên nói. Quả nhiên ở phần eo của thi thể to lớn này treo một cái minh bài khổng lồ màu vàng nhạt. Nếu như đứng trên đó thì giống như thân ở trên một mảnh bình nguyên mênh mông vô bờ. Còn nét bút hiện lên trên đó giống như từng đạo sơn mạch hiểm trở. Trong đế hoàng cấm quân, bất luận tiểu tốt hay thần tướng thì trên người đều có một miếng minh bài gọi là thẻ căn cước, là do đế hoàng tự mình sáng tạo ra, dùng để khắc ghi thân phận. Nếu như có cấm quân chiến tử thì thu lại thẻ căn cước để hạ táng, nếu như ngay cả thẻ căn cước cũng mất thì sẽ lấy dãy số trên đó để ghi nhớ. Ngô Thượng Long là hậu duệ cấm quân cho nên đối với điểm này hiểu rất rõ, đưa ra lời giải thích. Thẻ căn cước ư? Lâm Bắc Thần trong lòng nhấc lên gợn sóng, cái tên này thật là thú vị. Trước thì có quốc tế ca, sau lại có thẻ căn cước. Bản thân đế hoàng hoặc là bên cạnh đế hoàng nhất định phải có một người xuyên công tới từ địa cầu mưu đồ. Nếu không, rất nhiều sự trùng hợp thế này không thể đồng thời xuất hiện được. Chu Tự Hoành. Lý Trần Duyên đọc cái tên trên minh bài. Cấm quân tiên liệt đã qua đời này tên là Chu Tự Hoành, một cái tên rất hay. Lâm Bắc Thần lập tức lại có sự liên tưởng. Giã độ vô nhân Chu Tự Hoành. Tên của cấm quân này chẳng lẽ tới từ câu thơ ấy sao? Đây cũng là thơ ở trên địa cầu. Số chứng minh nhân dân là 000003. Lý Trần Duyên phân biệt ra dãy số trên đó mà trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Đế hoàng năm đó sáng tạo ra cấm quân sẽ lấy thứ tự trước sau gia nhập cấm quân làm số hiệu. Số này mang ý nghĩa là thứ tự gia nhập cấm quân của người này là 3. Cho dù là tiên hiền của thời đại cấm quân mới thành lập, một người khác nói, cái này chẳng phải là còn sớm hơn nhiều so với 24 thủy tổ sao? Trong lòng mọi người liền run lên. Đối với đế hoàng và cấm quân lúc trước mà nói thì thứ tự thời gian gia nhập có thể nói lên rất nhiều vấn đề. Nhất là giống như loại người thứ ba gia nhập cấm quân này, nhất định là cùng với đế hoàng quật khởi trong thời đại phong vân hắc ám, nhất định là tiên hiển tuyệt thế của nhân tộc, còn sớm hơn cả 24 thủy tổ. Mang ý nghĩa rất đại khái, người này chắc hẳn còn mạnh hơn so với 24 thủy tổ. Có ai từng nghe nói qua tục danh của vị Chu Tự Hoành tiền bối này không? Lâm Bắc Thần nói rồi nhìn về phía Ngô Thượng Long. Hắn là hậu duệ của cấm quân, có lẽ biết được chút gì đó. Nhưng mà Ngô Thượng Long lại chậm rãi lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua. Cha mẹ ta, những thúc thúc thẩm thẩm mà ta biết không hề đề cập đến người này. Hắn cẩn thận suy tư một lúc rồi đưa ra đáp án. Lâm Bắc Thần có chút thất vọng. Nếu đã là cấm quân tiên liệt sắp xếp gần phía trước như thế, tại sao lại không để lại một chút xíu manh mối nào chứ? Ta hình như đã nghe nói qua. Đột nhiên có một giọng nói rụt rè vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại thì đó lại là một thiếu nữ trẻ tuổi trong đoàn cống phẩm, mặt mũi thanh tú. Trên gương mặt còn có tản nhang nhàn nhạt giống như một tiểu muội nhà bên, cộng thêm vết việc trên người bôi chất kim phấn, nhìn có vẻ cổ quái xa điêu. Bị ánh mắt mọi người tụ lại có chút thẹn thùng đỏ mặt. Nữ hài tử này cảm giác tồn tại trước đó là rất thấp, lại luôn ít nói chuyện. Vị mỹ nữ kia, ngươi đã từng nghe qua rồi sao? Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết truy cười. Tên ngươi là gì? Mau nói ra nghe xem. Đối phó với nữ sinh thì hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Tại hạ là Tần Nhược, là tộc nhân của Tần Gia, ở Vạn Các. Quan Đế Tinh, bởi vì từ nhỏ thích đọc sách, nhất là yêu thích đọc những ghi chép giã sử, đã từng lục lọi rất nhiều sách. Ở trong đó bên trong một cuốn tạp thư có tên là Thanh Vũ Tạp Đàm, bản chép tay, đã từng đề qua câu chuyện truyền thuyết của đế hoàng bệ hạ thời gian trước. Truyền thuyết trước khi đế hoàng thành lập ra đế quốc thần thánh, bên cạnh từng có hai vị hầu đồng, lần lượt tên là Chu Tự Hoành và Điểu Phi Tuyệt, từng đi theo đế hoàng chinh chiến tinh hà. Mặc dù thanh danh bất hiện, nhưng thực lực lại thâm sâu khó lường. Thiếu nữ tản nhang nhỏ giọng nói, lời giả sử này bình thường đều không được làn sóng dư luận chủ yếu trên đế tinh hiện tại thích thú, thậm chí còn bị cho là cấm thư, nhất là mấy ngàn năm gần đây, liên quan tới các câu chuyện truyền thuyết của đế hoàng, bị nghị hội và nội các cấm truyền bá. Việc Tần Nhược tự mình đọc lén loại tiểu thuyết này, nếu như mà truyền ra ngoài sẽ gặp không ít phiền phức, cho nên trước đó nàng một mực đều không dám nói. Nhưng nghe thấy việc xác định thân phận của vị cấm quân tiên liệt này rất có ý nghĩa, dưới sự truy hỏi của Lâm Bắc Thần, lúc này nàng mới cẩn thận dè dặt nói ra. Đám người nghe vậy đều hít vào một hơi lãnh khí, lại còn có lai lịch như vậy sao? Nếu như chưa từng gặp qua vị cấm quân số 3 Chu Tự Hoành này, thì ghi chép giả sử mà Tần Nhược nói tới tuyệt đối sẽ bị xem như không đáng tin. Nhưng bây giờ thì đây chính là sự thật, là một trang lịch sử chân chính. Dựa theo loại thuyết pháp này, Chu Tự Hoành tiền bối là thị đồng của đế hoàng. Quan hệ đã thân mật như thế, vẫn luôn theo hầu bên cạnh bệ hạ. Vậy thì hắn xuất hiện nơi này phải chăng mang theo ý nghĩa, đế hoàng cũng ở trong vũ trụ này. Lý Trần Duyên không hổ là đệ nhất chó liếm của đế hoàng, chuyện gì cũng liên tưởng đến trên người đế hoàng trước. Nhưng Lâm Bắc Thần không thể không thừa nhận, liên tưởng lần này của Lý Trần Duyên là có đạo lý. Trước đó đám người vẫn luôn truy hỏi, đám lẽ ra đế hoàng nên ở trên hoàng kim thần tọa, của đế hoàng thần tiện thì lại biến mất không thấy đâu. Vậy thì rốt cuộc đi nơi nào? Hiện tại dường như đã có được đáp án. Đây là chiến hữu thân mật nhất bên cạnh đế hoàng đi tới vũ trụ này, vậy thì xác suất mà đế hoàng xuất hiện ở đây là rất lớn. Lý Trần Duyên hiển nhiên liền hưng phấn lên, hắn đã sắp tìm được đế hoàng. Theo như hắn thấy thì chỉ cần tìm được đế hoàng là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Bất kể là những quái vật thủy tổ trong thần điện hay là đế hoàng thần thánh mục nát, hỗn loạn, đồi phế như hiện tại. Những thứ này đối với người khác thì nan giải như lạch trời, nhưng đế hoàng nhất định có thể dễ dàng giải quyết một cách triệt để. Còn cái này thật ra cũng là một trong nguyên nhân mà Lý Trần Duyên, đích tử của một gia đình cổ lão quyền quý với thân phận tôn quý, lại một lòng gia nhập vào đoàn cống phẩm. Cho dù có chết, hắn cũng hy vọng được chết trước mặt đế hoàng. Đem tất cả những chuyện xảy ra ở ngoại giới đều bẩm báo với bệ hạ, thỉnh cầu đế hoàng có thể tái hiện để cứu vớt nhân tộc một lần nữa. Tiền bối, xin hãy yên nghỉ. Lý Trần Duyên mặc niệm trong hư không, sau đó vội vã muốn lên đường. Chờ một chút, Lâm Bắc Thần đột nhiên mở miệng. Hắn cảm ứng được cái gì đó, thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang, đi tới vị trí bàn tay của Chu Tự Hoành. Ánh mắt do xét một phen liền sáng lên, đi theo ta. Hắn lao xuống, cả đám người cũng rơi vào lòng bàn tay Chu Tự Hoành. Hoa văn da thịt tinh tế tỉ mỉ, đối với mọi người mà nói thì tựa như những khe rãnh tịch mịch. Còn chỗ giao hội giữa đảo văn và tinh văn, trong một khu vực giống như bổn địa to lớn, có một chùm sáng màu vàng kim nhạt nổi lên lơ lửng. Đó là cái gì vậy? Ngô Thượng Long tò mò hỏi. Lâm Mặc Thần không nói gì, chậm rãi tới gần vươn tay ra. Bang! Một tiếng kiếm minh trong nháy mắt vang vọng giữa hư không, kim quang lấp lóe. Một thanh trường kiếm kim sắc từ trong đám ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt tới trước mặt Lâm Bắc Thần chậm rãi dừng lại, rồi bay vòng quanh hắn nhiều vòng, giống như một tiểu bà bảo hiếu kỳ đang đánh giá một người xa lạ. Cuối cùng nó ngâm dài một tiếng rơi vào lòng bàn tay Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vô thức nắm chặt chuôi kiếm ôn nhuận này vào tay, tựa như xoa xoa trên da thịt của tình nhân. Hình kiếm cổ xưa, dài 1m2, rộng chừng 10cm, nhìn chất liệu giống như tùng văn nham thạch. Nhưng mà đi lại lại có rất nhiều vết nứt nhàn nhạt như mạng nhện. Trước đó kim quang lấp lóe là phát ra từ những vết dạng này. Phía trên mũi kiếm có rất nhiều những khe lớn nhỏ, đó là do thảm chiến kịch liệt lưu lại. Trong khoảnh khắc nắm chặt chuôi kiếm này, Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác, giống như một tiểu hài tử có vết thương chồng chất, đã trải qua một trận đại chiến, đồng bọn bên cạnh đều chiến tử, chỉ để lại có một mình nó. Nỗi lo lắng hãi hùng đã ẩn giấu trong bóng đêm vô số năm. Sau khi gặp được mình, cuối cùng đã vực dậy được dũng khí như tìm thấy người thân, dường như đang yếu ớt ngọt ngào, thít thít để lộ ra nỗi ức của mình. Kiếm này không trọn vẹn nhưng lại thông linh. Ban đầu Lâm Bắc Thần ở Đông Đạo Chân Châu có được kiếm tiên thần vị, loại vật giống như thần vị này sau khi được chứng minh là một loại chiến y để ngăn cách ma khí ô nhiễm. Từ một số tư liệu truyền thuyết của thần giới có thể thấy, có rất nhiều người cho rằng nó là sản phẩm của luyện kim đạo. Nhưng mà kiếm tiên thần vị mà Lâm Bắc Thần đạt được này lại là do Đông Đạo Chân Châu tự nhiên hình thành, tuyệt đối không phải là sản vật luyện kim. Từ đó về sau, sự lĩnh ngộ tu luyện của Lâm Bắc Thần đối với kiếm đạo có thể nói là tiến triển rất nhanh. Kiếm kỹ tu luyện có thể vừa nhìn qua đã thông suốt, cũng có thể thông linh với kiếm. Thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện xong kiếm đạo tương tự nhập cốt chính là một trong những nguyên nhân. Lâm Bắc Thần đã dùng qua rất nhiều kiếm rồi, trong đó không thiếu những tuyệt phẩm thần khí. Nhưng thanh kiếm trong tay lúc này lại cho hắn một loại cảm giác trước nay chưa từng có. Kiếm như cổ thạch, tàn phá loang lổ, vạn vết dạng lóe lên kim sắc nhàn nhạt. Một loại cảm xúc đặc biệt từ trong thanh kiếm chuyển ra, nó ảnh hưởng cảm xúc của Lâm Bắc Thần. Phía trên thân kiếm có hai chữ Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền kiếm. Trong lòng Lâm Bắc Thần không kìm được sinh ra một số liên tưởng. Nói đến Hoàng Tuyền thì trên địa cầu chính là ám chỉ và âm gian và địa phủ. Kiếm tên là Hoàng Tuyền, có phải là Hoàng Tuyền trên địa cầu hay không? Ông... Thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, giống như một đứa trẻ bị uất ức đang làm nũng. Lâm Bắc Thần cảm nhận được trong kiếm này ẩn chứa linh ý, nhưng tuyệt đối không phải là thứ đại loại như kiếm linh, mà là kiếm chỉ vận. Ở trong tay của chủ nhân đã ngủ say vô số năm, hắn rốt cuộc tìm được người có thể sử dụng mình. Sau này, cứ đi theo ta đi. Lâm Bắc Thần giơ kiếm lên nhẹ giọng nói, bang. Hoàng Tuyền kiếm tránh khỏi tay Lâm Bắc Thần phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hồng quang kim sắc, vờn quanh lượn vòng, vòng quanh thân thể của Chu Tự Hoành, xoay tròn mấy vòng giống như từ biệt, sau đó lần nữa trở về rơi vào tay của Lâm Bắc Thần, kim quang ẩn giấu, giống như một thanh kiếm bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự đáng sợ của thanh kiếm này. Đa tạ tiền bối đã tặng kiếm, Lâm Bắc Thần hành lễ với thi thể của Chu Tự Hoành lớn tiếng nói, vãn bối nhất định sẽ cầm kiếm tinh hà chiến đấu để bảo vệ nhân tộc. Long Tuyển kiếm hơi vang lên, không biết có phải ảo giác hay không, trong khoảnh khắc này tất cả mọi người mơ hồ phát giác được có một tiếng thở dài lướt qua bên tai, nhất là vang lên trong tim. Đám người Ngô Thượng Long, Lý Trần Duyên, Tần Nhược đối mặt nhìn nhau, sau cùng đám người rời khỏi nơi này. Ngô Thượng Long trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, các người có phát giác được không, thi thể của Chu Tự Hoành tiền bối trôi nổi nơi đây là đang chấn áp cái gì đó. Vũ trụ hư không lớn như vậy, bên trong tinh vực này vậy mà lại không có bất kỳ sinh vật quái dị nào, đồng thời nguyên rủa trong cơ thể các người cũng không phát tác. Quái vật thủy tổ không được phép phụ thân, có lẽ có chút liên hệ với Chu Tự Hoành tiền bối. Đám người suy nghĩ tỉ mỉ, dường như quả thật là vậy. Đáng tiếc là Chu Tự Hoành tiền bối đã qua đời. Lý Trần Duyên vô cùng tiếc nuối nói, chinh chiến dị vực bỏ mình tha hương, khiến người ta phải bóp cổ tay mà thở dài. Hắn cũng không phải là chiến tử, Lâm Bắc Thần biểu lộ cảm xúc nói, Ngô Thượng Long nói không sai, Chu tiền bối quả thực là trấn áp khu vực này. Hắn vì lưu giữ nơi đây, dẫn đến việc sinh mệnh cuối cùng bị mảnh tinh không này nuốt chửng mà chết. Nhưng dù là vậy, uy áp chiến ý của hắn vẫn quanh quẩn không lùi trong cái mảnh hư không này, cho nên chúng ta mới có thể an toàn vô lo. Lục Long bay lượn trên tinh không với tốc độ cực nhanh, chờ đám người tiếp tục tìm tòi về phía trước. Lý Trần Duyên cau mày nói, với cảnh giới của Chu Tự Hoành tiền bối, nếu như hắn muốn rời khỏi vũ trụ dị vực này có lẽ không khó để tìm được quang môn. Thậm chí rất có khả năng hắn là do thông qua quang môn mà tới đây. Tại sao? Cho dù hắn có chết cũng phải chấn áp mảnh tinh vực này mà không nguyện ý rời đi. Các cuồng tín đồ nghe vậy trong lòng cũng hiện lên dấu chấm hỏi. Quả thực, tại sao vậy chứ? Nếu như có thể sống tiếp thì ai lại nguyện ý chết đi? Trừ phi là có lý do gì đó không thể không ở lại nơi này. Chớp mắt thì một canh giờ trôi qua. Lục Long tốc độ phi hành cực nhanh đã vượt qua mấy chục mảnh tinh vực. Dọc đường nhìn thấy đều là các tinh cầu hoang vu hoặc là hàng tinh thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh tím. Theo đạo lý mà nói thì lực phong ấn của Chu Tự Hoành tiền bối ở chỗ này đáng lẽ phải yếu kém, nhưng rất kỳ quái sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Lâm Bắc Thần đưa tay sờ cầm, nhưng nghi vấn của hắn rất nhanh liền được giải đáp, bởi vì phía trước lại là một cỗ thi thể của cường giả cấm quân nhân tộc to lớn phiêu phù giữa mấy ngôi sao đang ngồi xếp bằng như cổ thần sáng thế trong truyền thuyết thần thoại, tản mát ra uy áp vô tận. Đã đến phụ cận thì phải phân biệt một phen. Là người nắm giữ thẻ căn cước cấm quân số 000002, Điểu Phi Tuyệt đại nhân, Lý Trần Duyên rất nhanh phân biệt được lai lịch thân phận của cỗ cổ thi khổng lồ này. Sự thật chứng minh, chỗ ghi chép mà Tần Nhược xem được trong bản ghi chép Thanh Vũ tạp ký kia không phải là hư cấu. Hai đại hầu đồng bên cạnh đế hoàng bây giờ đều xuất hiện, lại chứng minh đó là nguyên lão cấm quân. Vì Điểu Phi Tuyệt tiền bối này tu vi dường như còn trên cả Chu Tự Hoành tiền bối, khí tức cùng chiến ý mắn phát ra cũng mạnh mẽ hơn. Mặt của Ngô Thượng Long hiện lên vẻ kinh hãi. Chu Tự Hoành đã là sự tồn tại ở cấp thủy tổ đỉnh phong, vậy Điểu Phi Tuyệt chẳng phải là tiếp cận với đế hoàng rồi sao? Lâm Bắc Thần đột nhiên nhận ra dị động của Long Tuyển kiếm, hắn nhắm mắt lại cảm ngộ, ngay lập tức thân hình kẽ động, trong nháy mắt xuất hiện bên tai phải của Điểu Phi Tuyệt. chỉ thấy bên trong lỗ tai kim quang lấp lóe, một thanh cổ kiếm màu vàng kim nhạt với tạo hình cực kỳ tương tự với Long Tuyển kiếm lơ lửng ở chỗ sâu bên tai, phát ra tinh uẩn nhàn nhạt. Theo với việc Lâm Bắc Thần tới gần, thanh kiếm này cũng phát ra tiếng kiếm ngân, giống như đang lấy lòng vậy. Lâm Bắc Thần giơ tay lên, siêu một tiếng. Thanh cổ kiếm này hóa thành một đạo kim hồng trong nháy mắt như yến quy vẻ tổ rơi vào lòng bàn tay hắn. Thân kiếm hơi hẹp hơn, màu bạc ngắn, mũi kiếm pha tạp có khe hở. Trên kiếm tích đầy những vết dạng như mạng nhện, trong đó có kim văn, quang mang lộ ra. Ở phía trên thân kiếm có hai chữ cổ, Bích Lạc. Tên của thanh kiếm này gọi là Bích Lạc. Lâm Bắc Thần nhìn tên kiếm mà trong lòng không phải nhớ tới một câu thơ cổ. Tìm nơi địa ngục lẫn hoàng tuyền, liệu thấy nơi nào hỡi bóng quyên. Tu Tự Hoành và Điểu Phi Tuyệt lại có kiếm hoàng tuyền Bích Lạc. Những thứ này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn càng khẳng định nhất định có người xuyên không đến từ địa cầu ở bên cạnh đế hoàng, hoặc ít nhất đã từng ảnh hưởng tới đế hoàng. Chúng ta tìm về phía trước, hắn đưa ra quyết định. Dựa theo thời gian mà suy tính thêm 4 canh giờ nữa, sắc trời trong đế hoàng thần điện sẽ sáng lên. Vầng dương vừa ló, nếu như chúng ta tính toán không sai, thì lúc trở về chắc hẳn sẽ an toàn. Đám người đều bày tỏ sự đồng ý, lại đi về phía trước tiến vào mấy tinh vực. Cự Long đã mệt mỏi đến vẹo cả lưỡi rồng, chỉ là bức bách dưới dâm uy của Ngô Thượng Long nó không thể không tiếp tục. Càng đi về phía trước thì lực chấn áp của thi thể Điểu Phi Tuyệt tiền bối phải đoạn tuyệt, Ngô Thượng Long nói. Phía trước tinh hà tịch liêu, tinh không cô tịch mênh mông bát ngát. Lúc này không gian màu tím, xanh, đặc hiệu tràn ngập ở khắp mọi nơi. Dần dần đám người lại cảm thấy cái loại kiềm chế kia như thể con cá rời khỏi mặt nước, như thể con hổ bị rơi vào nước biển vậy. Không thể tiến về phía trước nữa, Ngô Thượng Long nói. Không có lực chấn áp của hai vị tiền bối, chúng ta sẽ bị lực lượng triều tịch của vũ trụ này thôn phệ. Vùng vũ trụ này cũng đang bài xích chúng ta. Có thể tưởng tượng là hai vị tiền bối rốt cuộc là làm sao mà làm được, chết rồi mà cũng có thể chấn áp được mảnh tinh không này vô số năm. Thử lại lần nữa đi, thử đi về phía trước thêm một chút nữa. Mắt của Lý Trần Duyên tràn đầy vẻ bất cam. Tung tích của đế hoàng ở vũ trụ này, bệ hạ nhất định đang ở chỗ này. Có lẽ chúng ta càng đi về phía trước thì có thể tìm gặp được lão nhân gia. Ngô Thượng Long rất là do dự. Thực ra trong lòng Lâm Bắc Thần cũng muốn hướng về phía trước. Từ nơi sâu xa có một loại trực giác nói cho hắn biết, phía trước dường như có thứ gì đó, là thứ mà hắn hy vọng nhìn thấy. Cuối cùng Ngô Thượng Long quyết định, từ trong đám người, biểu quyết rồi thúc giục Lục Long tiếp tục hướng về phía trước. Lục Long bắt đầu già yếu, lân giáp ảm đạm vô quang. Râu đã bạc trắng, nanh vuốt bắt đầu biến chất. Như là của Ngô Thượng Long nói, toàn bộ vũ trụ đang bài xích bọn hắn, chẳng những áp chế lực lượng mà còn thôn phệ sinh lực nữa. Không được đi tiếp nữa, Ngô Thượng Long kêu to. Tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Tu vi quán mạnh nhất đối với nguy cơ trong tinh không trải nghiệm cũng là sâu nhất. Trực giác và dự cảm của cường giả khiến cho mỗi tế bào quán từ trên xuống dưới đều muốn thoát ly cơ thể. Và thực không cần đi về phía trước nữa. Lâm Bắc Thần chỉ vào một ngôi sao màu xanh lục ở đằng trước mà nói. Cứ đi tới nơi đó đi. Bích Lạc Hoàng Tuyền Song Kiếm nói cho ta biết trên tinh cầu phía trước có một số thứ chúng ta muốn tìm. Ngô Thượng Long bất đắc dĩ thôi động Lão Lục Long tiếp tục tiến lên. Cuối cùng rơi vào trên ngôi sao này. Đám người không lãng phí thời gian tìm kiếm thì đã nhìn thấy thứ mà Lâm Bắc Thần nói tới. Bởi vì trong khoảnh khắc bước lên tinh cầu này, tất cả mọi người cảm ứng được một loại khí tức đặc thù và thân thiết. Đó là khí tức của đế hoàng. Tất cả cường giả sinh hoạt trên đế tinh đều càng tắm rửa dưới sự chiếu rọi của ngọn đuốc vĩnh hằng chi hỏa của đế hoàng. Đối với loại cảm giác này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Lúc này khí tức trên tinh cầu vô danh cùng với khí tức của ngọn đuốc vĩnh hằng là giống nhau như đúc. Trên tinh cầu này, lực bài xích và thôn phệ của vũ trụ biến mất. Đế hoàng đã lưu lại dấu chân ở đây, rốt cuộc cũng tìm được. Các cuống tín đồ cuồng tín hưng phấn cả lên. Bọn hắn kiên định tin rằng tìm được thần thánh đế hoàng là có thể giải quyết tất cả, bao gồm cả nguyền rủa phụ thân trên người họ. Rất nhanh đám người phát hiện trên tinh cầu này từng có tung tích của một nền văn minh. Bọn hắn nhìn thấy một số thành quách cổ lão nhưng đã bị sụp đổ, tường thành to lớn, di chỉ cung khuyết đã hóa thành hoang vu, lờ mờ cho thấy sự phồn thịnh năm đó. Nơi này đã từng tồn tại một đế quốc cường đại nhưng đã hồi phi yên diệt và chôn vùi trong dòng chảy của thời gian. Cuối cùng một nhóm người đi tới khu vực hạch tâm của tinh cầu, đó là một cái quảng trường khổng lồ, một tấm bia đá cao đến cả 100 mét dựng sừng sững, trên đó có viết chấm, chấn sát, nhà tộc âm gian ở luy nhược giới tinh. 12 chữ có khắc dấu trên tấm bia, Chữ viết cổ kính tràn đầy bá khí thiên hạ vô song. Cho dù là nhìn xa xa cũng cảm thấy một cỗ uy nghiêm quân lâm thiên hạ đập vào mặt, khiến cho người ta không nhịn được muốn quỳ trên đất mà bái lạy. Là chữ viết của bệ hạ, Lý Trần Duyên kích động đến mức toàn thân run rẩy. Thân là một tín đồ của đế hoàng, đối với nét chữ này không thể nào quen thuộc hơn. Trong lòng Lâm Bắc Thần thì quẫy lên sóng cả, thực sự đã tìm được tung tích của thần thánh đế hoàng. Một đoàn người đi vào dưới bia đá, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, loại khí tức thoải mái dễ chịu khiến người ta sướng khoái là phát ra trên bút tích của tấm bia này. Chấm, chấn sát nhà tộc, âm gian, ở luy nhược giới tinh. Tấm bia đá này có chất liệu cực kỳ bình thường, chính là thạch liệu thanh sắc có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trên quảng trường. Trong đó cũng không có khắc dấu trận pháp trận văn, nhưng bởi vì 12 chữ này có được uy năng to lớn tản ra lực chấn áp, lực lượng tản mát ra còn mạnh hơn so với đám người Chu Tự Hoành Điểu Phi Tuyệt. Có ai biết nhà tộc không? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía đám người. Tần Nhược sau khi bị Lâm Bắc Thần nhìn, trên gương mặt tản nhan nhàn nhạt hiện ra một tia đỏ ửng. Hình như ta đã từng nhìn thấy quả nơi nào đó, để ta ngẫm lại xem. À, đúng rồi, ở trong một bản sách cổ có tên là Hắc Ám A Lý, Bất Đại Niên Ký, dường như đã từng đề cập tới. Ở thời đại thượng cổ Hắc Ám, trước cái thời kỳ đại phá diệt lần thứ nhất, từng có loại quái vật thân người cánh đen, cứ mỗi 60 năm xuất hiện trên thế gian một lần, đi săn sinh linh, thích ăn não, trái tim và cốt tủy của nhân tộc, được gọi là nha tộc. Lý Trần Duyên ở bên cạnh che chắn. Hắc Ám A Lý, Bất Đại Niên Ký, cái này là một bản cấm thư. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết vỗ vai của Tần Nhược nói, ngươi quả nhiên là một cuốn bách khoa toàn thư, lợi hại. Thân người, cánh đen, mỗi 60 năm xuất hiện một lần, đi săn sinh linh. Nghe miêu tả của ngươi thì đây là kẻ địch của nhân tộc, bị đế hoàng trấn áp thì cũng không có gì kỳ lạ cả. Ai cũng biết đế hoàng vừa sinh ra thì đã ở trong cuộc chinh chiến tinh hà, tiêu diệt đại địch hãm hại nhân tộc để chống lên một mảnh trời cho nhân tộc. Ngô Thượng Long trầm ngâm suy nghĩ nói, đã được miêu tả là mỗi 60 năm xuất hiện một lần. Như vậy nói rõ, nha tộc này cũng không phải là trường tồn trong vũ trụ hồng hoang, mà là khách lạ. Cái này rất dễ giải thích, tại sao trên chấn bi lại có bốn chữ âm gian nha tộc. Nha tộc này vốn là thuộc về vũ trụ âm gian. Nói cách khác là từ rất lâu trước đó, vũ trụ âm gian cùng với vũ trụ hồng hoang là tương thông với nhau. Lý Trần Duyên tâm thần cuồng loạn, đây là một đại bí mật. Bây giờ bên trong vũ trụ hồng hoang, thế nhân đã không ai biết được việc này. Từ rất lâu trước đó, sinh linh của vũ trụ âm gian đã từng đi săn ở vũ trụ hồng hoang, Lâm Bắc Thần nói. Nếu như hai vũ trụ sớm đã tương thông, vậy âm gian chủng tộc đã từng xuất hiện kia không chỉ là nha tộc. Nói xong hắn nhìn về phía Tần Nhược, người sau vùi đầu khổ sở suy tư một lát rồi nói. Một số chủng tộc gần giống với nha tộc có mã diện tộc, quỳ ngưu tộc, trường thiệt tộc, báo tộc, dạ xoa tộc ở trong truyền thuyết. Đều là khi thì diệt tuyệt, khi thì xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gây hạ tinh hà, tạo thành tai họa, đều là tử địch với ma tộc. Rất nhiều điển tịch ghi chép ở thời đại cổ xưa đều bị thất lạc, tiêu hủy, hoặc ghi chép không được tỉ mỉ. Thứ mà ta biết chỉ có bấy nhiêu. Đã rất nhiều rồi, Lâm Bắc Thần gửi tới một lời cảm ơn. Một chút mê vụ đang chậm rãi tiêu tán. Âm gian giới tinh này có tên là Luy Nhược, là lãnh địa chủng tộc âm gian nha tộc. Nhà tộc trong vũ trụ hồng hoang trắng trợn săn giết, nhất là ưa thích tàn sát nhân loại, cuối cùng chọc giận đến thần thánh đế hoàng, tiến hành vượt qua vũ trụ để viễn chinh, đích thân đến đây, triệt để chấn áp toàn bộ âm gian nhà tộc. Hiện tại câu đố duy nhất ở chỗ là rốt cuộc đế hoàng đã tới đây viễn chinh vào thời đại nào, là trước trận phản loạn hay là sau đó? Viễn chinh phải chăng là đã kết thúc? Làm sao bây giờ đây? Có cần tiếp tục đi về phía trước hay không? Ngô Thượng Long chủ động hỏi. Bởi vì có sự tồn tại của chấn bi cho nên chân khí và sinh mệnh lực của đám người đã khôi phục rất nhiều. Lục Long rốt cuộc không còn lè lưỡi nữa, tinh lực cũng khôi phục lại. Tiếp tục đi về phía trước, nhất định phải đi về phía trước. Lý Trần Duyên không kịp chờ đợi mà nói, một khi dính dáng đến chuyện của đế hoàng, hắn luôn điên cuồng và cuồng nhiệt. Lâm Bắc Thần cũng gật đầu, thế là đám người tiếp tục tiến lên. Là có một mảng tinh vực lớn, ở phía trên một giới tinh hoang vu khác, bọn hắn nhìn thấy tòa chấn bi thứ hai. Chấm, chấn áp âm gian báo tộc tại tuyệt ảnh giới tinh. Trên đó bá khí vô song, tàn mát ra khí khái đế giả quân lâm thiên hạ, khiến đám người Lâm Bắc Thần đều ẩn núp. Nhìn bút tích dường như nhìn thấy vị trí cường giả, độc chiến vạn cổ của nhân tộc năm xưa. Báo tộc, cuối cùng, quả nhiên là báo tộc. Điều này nói rõ là những hạng mục ghi chép mà Tần Nhược nhìn thấy trong tạp thư là chính xác. Không có lửa thì làm sao có khói. Mọi người lại một phen lục soát và quan sát cái giới tinh này, đồng dạng phát hiện một số vết tích văn minh, thành quách kỳ dị, phong cách khác lạ với vũ trụ hồng hoang, cũng phát hiện một số pho tượng của báo tộc, có thể biết được là loại âm gian báo tộc này là sinh vật kỳ dị đầu báo thân người, đuôi báo, ở trên chi trên thì biến thành cánh tay người, chi dưới là biến thành vuốt báo, trên da thịt có những luống đốm màu xanh tím có kích thước như tiền tài. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, cảm giác có chút giống như yêu quái vậy. Cái gọi là âm gian vũ trụ này chẳng lẽ thứ sinh sống đều là một số chủng tộc có tướng mạo vớ vẩn hay sao? Tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, có lẽ vũ trụ này thì cái loại tướng mạo này mới được coi là xu hướng thẩm mỹ, còn vũ trụ hồng hoang tôn trọng ngoại hình nhân tộc thì lại là mô bản xấu xí. Đám người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Lý Trần Duyên cùng các tín đồ kích động đến lạ thường. Bọn hắn có niềm tin vững chắc là thuận theo con đường chấn bi, một đường hướng về phía trước nhất định tìm được đế hoàng mất tích. Cách một mảnh tinh không sẽ có chấn bi xuất hiện. Những tấm bia này giống như tấm phao trong biển rộng, lại giống như là ngọn hải đăng trong đêm đen đang chỉ dẫn phương hướng cho hậu nhân. Chỉ có khu vực tồn tại chấn bia thì quần chúng của vũ trụ hồng hoang mới có thể sinh tồn. Chúng ta đã đi rất xa, Ngô Thượng Long nhịn không được mà nhắc nhở, thâm nhập tiếp nữa, thời gian có lẽ không đủ để quay về, trở lại đại điện thì đêm đã về khuya. Không cần lo lắng, Lý Trần Duyên nói, chúng ta không nhất định phải trở lại đại điện lúc bình minh ngày mai, chỉ cần trở về vào thời gian an toàn nào đó, miễn ban ngày là được. Ngô Thượng Long thở ơ nhắc nhở, tỉnh lại đi, chúng ta không thể nào xác định, ngoại trừ ban ngày và ngày mai ra thì quang môn của màn tinh hà sẽ duy trì mở ra vào thời gian khác. Có ý gì vậy? Lý Trần Duyên khẽ giật mình. Ngô Thượng Long nói, sự xuất hiện của đám quái vật thủy tổ mới đưa đến việc màn tinh hà và màn thương sinh mở ra. Ngươi chắc hẳn còn nhớ là trước khi bọn hắn xuất hiện, hai tấm bình phong này không hề có dị trạng. Bởi vậy chúng ta có thể biết sự xuất hiện của quái vật thủy tổ là điều kiện tiên quyết để mở ra quang môn, mà rất có khả năng là đưa tới cống phẩm mới thu hút được quái vật thủy tổ. Lỡ như cống phẩm trên bản bị ăn hết, bọn quái vật thủy tổ rút lui không xuất hiện nữa, vậy thì chúng ta có lẽ vĩnh viễn sẽ bị giam chưa cầm ở cái vũ trụ âm gian này. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình rồi hung hăng vỗ đùi. Đúng vậy, suýt nữa thì quên mất điểm này. Không được, không được tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng mà Lý Trần Duyên lại có chút do dự mà nói, nơi đây có tung tích của đế hoàng, nếu như thực sự có thể gặp mặt đế hoàng thì cho dù vĩnh viễn chôn thân ở đây có gì để đáng tiếc đâu. Cuồng tín đồ chính là không sợ chết, còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần trước đó từng thử qua, bí thuật hồi thành không cách nào sử dụng ở vũ trụ âm gian, cho nên hắn có khuynh hướng lập tức trở về. Chấn bì trì lộ là mênh mông vô tận, ai mà biết đế hoàng một đường viễn trinh rốt cuộc đã đi tới nơi nào. Đám người đã sinh ra quan điểm bất đồng, nhất thời giằng co không xong. Đang lúc này thì tinh cầu dưới chân chậm rãi chấn động, tựa như một chấn địa chấn khủng bố bạo phát đột nhiên xuất hiện. Trên bầu trời, bầu không khí màu xanh tím bỗng nhiên như sóng lớn trào dâng điên cuồng phun trào. Lực lượng âm gian lấy một loại tốc độ khó mà hình dung để gia tăng. Mau nhìn xem, đó là cái gì? Tần Nhược chỉ về phía bầu trời xa xa, chỉ thấy một mảnh điểm sáng màu tím lít nhà lít nhít giống như châu chấu quá giang, vội vàng ùa tới giới tinh này. Là sinh vật âm gian. Lâm Bắc Thần vận chuyển thị lực lập tức phân biệt ra được. Sinh vật của vũ trụ này rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao? Là chúng ta đã thu hút những sinh vật âm gian này đến đây ư? Sắc mặt của Lý Trần Duyên thay đổi, trong mắt vẽ lên chiến ý. Xem ra, phải bộc phát một trận ác chiến rồi. Chiến cái búa. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua chung quanh nói, chưa chắc là xông về phía chúng ta, trước tiên cứ trốn đi xem tình huống thế nào. Đám người nhanh chóng mượn nhờ địa hình địa vật để ẩn núp, rất nhanh. Siêu một tiếng, có mười mấy đạo lưu quang màu xanh tím đáp xuống đất. Là nhân thân, da đen, mặt đậm như mực, đôi chân có mảng. Đôi tay giống như quái vật vậy, mặt mũi dữ tợn, đỉnh đầu không có lông, mắt như hổ báo, con người thì đỏ tươi, cả người lượn lờ khói âm màu xanh tím. Cầm đầu là một con vật thân cao chừng 3 mét, trong tay cầm một thanh tam xiêm xoa màu xanh tím, nhìn có vẻ không phải phàm vật, có lẽ nó là một loại thần binh nào đó. Khí tức trên người quái mật này tản mát ra đã đạt đến cấp tân tổ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là đạt tới thủy tổ, phải nói là vô cùng đáng sợ. Mấy quái vật dọa xoa tộc khác cũng đều là cấp tân tổ cao tầng, thực lực không tầm thường, tàn mát ra lực áp bức âm gian cường đại. Bọn hắn đi đến bên ngoài chấn bi, trầm thước biểu cảm do dự, sắc mặt sợ hãi, ánh mắt nhìn thấy chấn bi là tràn đầy thù hận. Là dạ xoa tộc, Tần Nhược thấp giọng nói bên tai Lâm Bắc Thần. Dạ xoa tộc sau. từng có ghi chép lại một trong những sinh vật âm gian đã từng xuất hiện ở vũ trụ hồng hoang trong thời đại đen tối. Lâm Bắc Thần hiện tại có thể xác định các sinh vật của vũ trụ âm gian trưởng thành thực sự là cực kỳ âm gian nha, hoàn toàn không có ở nằm trên điểm thẩm mỹ của nhân tộc, thậm chí ngay cả ma tộc nhìn thấy đoán chừng cũng ghét bỏ. Bởi vì có sự tồn tại của chấn bi cho nên chỉ có cường giả đỉnh cấp của dạ xoa tộc mới dám tới gần nơi đây, đại quân dạ xoa tộc khác không dám tới, Ngô Thượng Long thấp giọng nói. Lưu Quang tựa như châu chấu trước đó nhìn thấy lúc này lơ lửng trong không trung bên ngoài giới tinh chứ không tiến vào. Mà cho dù cường giả đỉnh cấp của dạ xoa tộc đã đến giới tinh này hiển nhiên cũng là không dễ. Dưới uy áp của chấn bi, toàn thân khói xanh xì xì phả ra giống như đang bị thiêu đốt. Cũng may là tam tiêm xoa trong tay của vị thủ lĩnh dạ xoa tộc kia nhẹ nhàng chấn động, tàn mát ra gợn sóng màu xanh tím, đối kháng lại với lực uy áp của chấn bi. Mấy cường giả của dạ xoa tộc tưởng như đang thương nghị cái gì đó. Sau đó đột nhiên xuất thủ, phát ra công kích về phía chấn bi. Năng lượng màu xanh tím hóa thành phi xoa bắn thẳng về chấn bi. Oanh một tiếng, tầng ngoài của chấn bi tản mát ra kim quang. Phi xoa màu xanh tím trong nháy mắt bị bao phủ, lực lượng kinh khủng bắn ra, đem mấy tên cường giả dạ xoa tộc vừa xuất thủ trong nháy mắt đánh tan thành tro bụi. Ông một tiếng. Chấn bi dường như bị kích hoạt, 12 chữ trên đó tản mát ra kim quang vô tận, giống như cụ lãng cuồng chiều quát ra, rơi xuống. Mấy cường giả dạ xoa tộc còn lại bất ngờ không kịp đề phòng nháy mắt bị kim quang bao phủ, giống như một ngọn nến rơi vào trong lửa đỏ, trong nháy mắt biến mất. Cái này vẫn còn chưa hết, kim quang đáng sợ cuốn lên phóng cao tận trời, trong nháy mắt như một vầng mặt trời chiếu rọi không gian bên ngoài. Mấy trăm vạn cường giả dạ xoa tộc giống như một mảnh giấy mỏng, dưới lưỡi liếm của hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đám người Lâm Bắc Thần nhìn mà nghẹn họng chân chối, cái này cũng quá đáng sợ rồi, chấn bi mà đế hoàng để lại là mạnh mẽ như vậy sao? Bên trên chấn bi chỉ có 12 chữ mà thôi, lại có uy lực cường đại như thế. Bút tích này không biết lưu lại từ năm tháng nào, lại có thể trong nháy mắt diệt đi tân tổ đỉnh phong, diệt mấy trăm vạn đại quân dạ xoa tộc. Nếu như đế hoàng mà đích thân tới, thì uy thế sẽ còn kinh khủng cỡ nào. Chỉ nghĩ thôi đã cực kỳ sợ hãi. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Ngô Thượng Long. Cái lông này, còn tưởng rằng gặp mấy sinh vật âm gian có thể bắt lại tra hỏi tin tức, kết quả là trực tiếp bị chấn bi giải quyết, thật là đáng sợ. Chẳng trách nó có thể chấn áp cả một mảnh hư không to lớn. Còn Lý Trần Duyên cùng với nhóm cẩu liếm của đế hoàng thì trực tiếp phấn phấn, mừng đến phát khóc. Đây mới là đế hoàng chi uy trong sự chờ mong của bọn hắn. Trong lúc nói cười thì kẻ thù đã hôi phi yên diệt. Bất kể là sinh linh mạnh cỡ nào, bất kể là kẻ địch của vũ trụ đâu, ở trước mặt đế hoàng thì đều không chịu nổi một đòn. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm, Ngô Thượng Long nhìn vào hư không mà sắc mặt ngưng trọng. Lâm Bắc Thần cũng có cảm ứng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vòng xoáy màu tím xanh giống như vòng xoáy tinh vân khổng lồ vặn vẹo hiện lên trong vũ trụ, uy áp kinh khủng trong nháy mắt quét sạch cả mảnh tinh không. Nó càng đáng sợ hơn so với đại quân dạ xoa trước đó. Đó là Lý Trần Duyên cũng phát giác không đúng, lúc này một cái đầu lâu dạ xoa to lớn có thể so với cả một ngôi sao từ trong vòng xoáy tinh vân ló ra, hai con ngươi ẩn chứa lôi điện nhìn về phía chấn bia. Một tiếng hét lớn từ trong miệng cái đầu dạ xoa không biết từ nơi nào đến này, giữa trời đất dường như có pháp tắc dù vô danh nào đó phun trào. Mắt thường có thể nhìn thấy hư không tựa như lưu ly vỡ vụn, răng rắc, rồi nứt ra từng đạo vết dạng, lan tràn về chỗ giới tinh của chấn bi, dường như muốn đem toàn bộ tinh không, tính cả chấn bi này đều xé nát. Đám người Lâm Bắc Thần ra đầu tê dại, đây là thủ đoạn nghịch thiên gì vậy, một lời không hợp xé nát cả tinh không sao? Cấp thủy tổ, đây mới thực sự là tồn tại cấp thủy tổ. Hơn nữa bởi vì quan hệ trên vũ trụ bản thể của mình có lực lượng âm gian vô cùng vô tận triều tịch. Cái đầu lâu dạ xoa tộc to lớn này, lực lượng phát huy ra quả thực khủng bố khó mà hình dung. Oanh một tiếng, chấn bi cũng phát ra tiếng oanh minh. Kim quang như đại dương từ trong giới bi xông lên ngập trời, nhưng khó mà ngăn cản được lực xé rách đáng sợ kia. Chấn bi không ngừng chấn động, kim quang vô cùng vô tận không ngừng từ trong chấn bi tuôn ra. Đối kháng với pháp tắc mà thủy tổ của dạ xoa tộc thúc giục, nhưng mà vẫn theo xu hướng suy tàn, vết nứt không ngừng lan rộng, chạm đến giới tinh, mặt đất dạn nứt ra. Lần này thì phiền toái to rồi. Lâm Bắc Thần thấy tình huống không đúng, cảm giác chấn bi sắp thua đến nơi. Thủy tổ của dạ xoa tộc này tuyệt đối không phải thủy tổ bình thường, ở trong cấp thủy tổ hắn cũng là tồn tại đỉnh cao hiếm thấy. Ta biết rồi. Ngô Thượng Long đột nhiên nói, mấy trăm vạn cường giả của dạ xoa tộc trước đó trên thực tế là bị hiến tế. Thủy tổ này là mượn nhờ linh hồn và huyết nhục của bọn chúng để thôi động pháp tắc. Thật là hung ác, ngay cả người của mình cũng phải đem đi chịu chết. Mắt thấy toàn bộ giới tinh đều sắp bị xé nát. Vậy là biến hóa ngoài ý muốn xuất hiện. Chấm, chấn áp nơi đây. Một đạo âm thanh to lớn uy nghiêm bỗng nhiên vang lên giữa không gian vũ trụ. Trong kim quang của chấn bia có một thân ảnh vĩ ngạn hóa hình mà ra, trong nháy mắt bành trướng lên mấy vạn dặm, giải xuống một mảnh quang ảnh kim sắc bao phủ lên toàn bộ giới tinh. Dương gian nhân ma, chân thân của ngươi bị nhốt ở âm cực tuyệt vượng, như cũ vẫn là kẻ bị cầm tù mà thôi, còn dám kiêu ngạo. Hôm nay bổn thủy tổ huyết tế 3 triệu dạ xoa, phá cái tòa chấn bi ở nơi sâu nhất này của ngươi. Âm thanh của thủy tổ dạ xoa tộc quanh quẩn trong trời đất. Nhân tộc đế hoàng cười nhạt, Lâm Bắc Thần cứ cảm thấy phong cách của đế hoàng này không giống với tưởng tượng của hắn lắm, hơn nữa có vẻ như là rất thích tỏ vẻ. Chẳng qua, thủy tổ của dạ xoa tộc vậy mà biết nói ngôn ngữ của nhân tộc, cho nên nói, bởi vì đế hoàng viễn trinh, âm gian, à không, là âm cực vũ trụ cũng bắt đầu lưu truyền ngôn ngữ của nhân tộc sau, toàn thế giới đều đang học tiếng Trung sau. Ở trong tinh không, lốc xoáy tinh vân không ngừng xoay tròn, phình ra và mở rộng. Sau đó thân hình khổng lồ to lớn vô cùng quán từ trong đó chui ra. Trong nháy mắt này, tiếng rách vỡ của vũ trụ hư không càng thêm rõ ràng. Luồng sóng, chiều năng lượng màu xanh tím điên cuồng tuôn trào dưới sự tác động của dạ xoa đạo, đè ép cho mấy trăm vạn dặm chân không chung quanh viên giới tinh này, muốn nén ép không gian 3 chiều thành không gian 2 chiều. Vô số thiên thạch, hành tinh dần dần bị đè bẹp, dường như từ hình lập thể bị biến thành một màn hình phẳng. Sau đó vết dạn màu xanh tím không ngừng xé rách, phương thức công kích thực sự vô cùng đáng sợ. Toàn thân hình chiếu đế hoàng tỏa ánh vàng rực rỡ, giống như nước sôi đổ lên tuyết vậy. Nơi mà ánh sáng đi qua, tất cả những vết sách màu xanh tím đều tan rã, cũng biến tất cả thiên thạch hành tinh bị 2D hóa tan thành bột vịn. Dưới loại ánh sáng vàng này, hòa tan mọi vật. Chỉ trong chớp mắt, ánh vàng tan rã, vô số sóng chiều màu xanh tím quét về hướng thủy tổ dạ xoa tộc, đang thỏ ra hơn nửa thân mình, chui cái lỗ chó từ trong lốc xoáy tinh vân mà ra. Thủy tổ của dạ xoa tộc liên tục hét lớn, đoàn, phả, han. Đây là 3 chữ chân ngôn của âm cực vũ trụ hiện lên. Luồng sóng chiều năng lượng âm cực màu xanh tím cuồn cuộn dâng trào, giống như sóng to gió lớn điên cuồng ập về phía ánh sáng vàng, nhưng vẫn như cũ là không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng vây quanh lốc xoáy tinh vân to lớn màu xanh tím kia, sau đó nhanh chóng tàn rã từng tầng từng lớp, kém cỏi không đỡ được một kích. Đế hoàng tiếp tục trang bức, trên mặt thủy tổ của dạ xoa tộc tỏ vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Thực sự uy hiếp mà dương gian nhân ma mang tới cho âm cực vũ trụ là quá mức đáng sợ, dẫm lên máu thịt và xương cốt của vô số sinh vật ở âm cực, tạo ra uy danh hiển hách. Không biết bao nhiêu chủng tộc ở âm cực đã bị giật sạch trong tay người này, không biết bao nhiêu thủy tổ âm cực đã tan thành mây khói trước mặt hắn. Dạ xoa tộc chính là vương tộc trong các chủng tộc của âm cực trước kia, mà tên thủy tổ dạ xoa tộc này là một trong số ít kẻ có địa vị cao trong dạ xoa tộc, đã từng chứng kiến sự khủng khiếp của dương gian nhân ma. Lúc này rơi vào tình thế bất lợi, khó tránh giật mình hoảng sợ. Nhưng hắn vẫn chưa có lựa chọn trốn chạy, mà vẫn còn đau khổ chống đỡ. Đám người Lý Trần Duyên ở phía dưới cơ hồ sắp nhảy nhót hoan hô, đế hoàng vô địch. Sự tín nhiệm của bọn họ được nghiệm chứng một cách trực tiếp nhất. Mà hai người Lâm Bắc Thần và Ngô Thượng Long cũng đứng xem mà cả người sôi trào nhiệt huyết. Cuộc chiến ở cái cấp bậc này thật khó mà hình dung được bằng ngôn ngữ. Đại đạo chi uy lại khủng bố như thế. Đây là cuộc chiến mà bọn họ không chen nổi. Cho dù là đứng nhìn từ xa cũng cảm thấy từng đợt hãi hùng tiếp vía. Nếu như không được hình chiếu của đế hoàng bao phủ bảo hộ, sợ rằng bọn họ đã tan biến thành bụi bặm trong vũ trụ từ lâu. Trong nháy mắt, tinh vân màu xanh tím bị tàn rã chỉ còn lại không tới 1/3. Chẳng mấy chốc thủy tổ của dạ xoa tộc này sẽ phải ứng kiếp. Đột nhiên tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Hả? Hư ảnh của đế hoàng kêu rên một tiếng, sau đó nhanh chóng ảm đạm và biến mất. Thân hình rãnh nát, hóa thành những đốm sáng bóng mờ. Sóng ánh sáng màu vàng vốn trong đang tình thế thượng phong, trong khoảnh khắc suy sụp và tiêu tán, như là vô nguyên chi thủy vậy. Bên này giảm thì bên kia tăng. Luồng sóng chiều năng lượng màu xanh tím trong nháy mắt cuộn cuộn quay trở lại, bao phủ lên chấn bi của giới tinh. Thế cục chuyển biến bất ngờ, răng rắc. Chấn bi vỡ nát ra thành từng vết dạng tinh mịn, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ sụp đổ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nụ cười trên mặt đám cuồng tín đổ Lý Trần Duyên trong nháy mắt đọng lại, thân hình quán cũng dại ra, sững sờ tại chỗ như hóa đá. Lâm Bắc Thần và Ngô Thượng Long thì hai mặt nhìn nhau, hai người cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trong trời đất vang lên tiếng cười điên cuồng của thủy tổ Dạ Xoa tộc. Người không nghĩ tới có phải không? Dương gian, nhân ma. Ngươi cho rằng tộc ta hiến tế 3 triệu cường giả thì vì một trận chiến này sao? Ở nơi âm cực, bản thể của ngươi cũng bị mấy vị trí cao công kích. Âm cực vũ trụ ta đã mưu tính cả vạn năm chỉ vì ngày hôm nay. Chấn áp bản thể của ngươi, đánh vỡ chấn vi của ngươi. Đến lúc đó âm cực dương cực chi môn đều được mở ra hết. Sinh linh âm cực chúng ta sẽ thổi quét toàn bộ dương gian vũ trụ các ngươi. Đến lúc đó, tộc nhân mà ngươi trấn thủ bảo hộ cả vạn năm đều sẽ phải chết. Luồng sóng chiều năng lượng âm gian màu xanh tím dâng trào trực tiếp bao phủ lên chấn bi giới tinh. Ở bên tai Lâm Bắc Thần dường như có thể nghe được tiếng khóc than kêu rên của tinh cầu trên chấn bi, từng vết dạng thô to như ngón cái xuất hiện nhưng như cũ đang không ngừng mở rộng. Xong rồi, game over rồi. Lâm Bắc Thần không nghĩ tới, nhìn thấy hình chiếu của đế hoàng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Trong giây phút mấu chốt này hắn thử các loại biện pháp nhưng đều không có tác dụng. Cẫm, chấn nát nơi đây. Một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trong chấn bì rách nát. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm một tiếng, 12 cột sáng vàng phóng lên cao, đúng là 12 chữ trên chấn bì. Đánh chúng vào sóng chiều năng lượng âm cực khiến cho nó từng chút lui về phía sau, nhưng rốt cuộc không thể giải quyết được khốn cục trước mắt. Đám người Lý Trần Duyên nghiến răng nghiến lợi thiêu đốt chân khí, lại là muốn tự bạo, điên cuồng xông lên muốn bảo hộ chấn bi. Lúc này, ầm một tiếng, chấn bi to lớn trực tiếp vỡ nát, một thân hình to cỡ người thường chậm rãi đi ra từ trong chấn bi, uy nghiêm, khí phách, cao quý vô song, trên người mặc trường bào màu vàng kim, khoanh tay sau lưng, đầu đội đế quan, tỏa ra khí thế khiếp người, là đế hoàng. Cuối cùng thì một ngày này vẫn là phải tới. Hắn nhẹ nhàng thở dài rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Bắc Thần, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Chẳng qua, người mà trẫm đang chờ đợi rốt cuộc cũng đến rồi. Ngô Thượng Long tức khắc ưỡn ngực, không sai, người mà đế hoàng chờ đợi chắc chắn là hắn, hậu duệ thuần huyết của cấm quân. Là cấm quân thì cũng là con trai ruột của đế hoàng, mà hắn lại là con trai ruột của con trai ruột, thân càng thêm thân. Còn có điều gì có ưu thế hơn huyết thống bẩm sinh, được trời ưu ái không? Hậu duệ cấm quân Ngô Thượng Long, tham kiến bệ hạ, hắn ưỡn ngực lớn tiếng nói, cho dù hắn đã gần 10.000 tuổi rồi, nhưng lúc này vẫn giống như một cậu nhóc ấu trĩ. Ánh mắt của đám người Lý Trần Duyên nhìn Ngô Thượng Long cũng tràn ngập sự hâm mộ, cùng với một loại cảm xúc có thể gọi là tôn kính, bởi vì như bên Tây người ta nói, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Ngô Thượng Long chậm rãi tiến lên phía trước, đến đây đi. Đế hoàng bệ hạ, thỉnh ban cho ta trách nhiệm lịch sử đi, xin hãy giao sự nghiệp lớn ngàn năm của nhân tộc dương gian vũ trụ cho ta. Hắn tràn ngập chờ mong, và ánh mắt đế hoàng cũng thực sự nhìn về phía đằng sau hắn là Lâm Bắc Thần. Nhớ kỹ thời khắc này, đế hoàng chậm rãi nói, bất chợt hư ảnh của đế hoàng hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt chui vào giữa chân mày của Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy trong đầu nổ uỳnh một tiếng, như có thứ gì đó nổ tung, có lực lượng gì đó hoàn toàn bạo phát, phủ. Trong cổ họng quán phát ra tiếng rên khẽ, máu huyết như đang thiêu đốt, đó là huyết mạch thần thánh đế hoàng đang sôi trào. Loại cảm giác này giống như có vô tận dung nham nóng chảy đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, sau đó từ trong máu thịt xương cốt tràn ra bên ngoài. Sau đó, ở bên ngoài làn da của hắn có từng đường văn màu vàng kim, tràn ngập những đạo vận, nhanh chóng xuất hiện. Đế hoàng văn lạc, nháy mắt nó trải rộng, khắp toàn thân, ngay cả trên mặt quán cũng có đế hoàng văn lạc hiện lên. Lực lượng cường đại khó có thể hình dung bạo phát trong cơ thể Lâm Bắc Thần, rồi điên cuồng phát xạ ra bốn phương tám hướng chung quanh. Thân thể hắn chậm rãi lơ lửng bay lên. Ngô Thượng Long ngây người ra. Hắn khó có thể tin quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Trần Duyên, biểu cảm chỉ có thể dùng một câu này để hình dung. Tại sao lại là hắn? Lý Trần Duyên còn cảm thấy khó tin hơn là Ngô Thượng Long. Đúng vậy, tại sao lại là thằng ngớ này? Tuy rằng lúc trước hắn thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng tựa hồ tín ngưỡng không đủ kiên định. Dựa theo thân phận quan hệ các kiểu, thì cho dù Ngô Thượng Long không được chọn thì cũng nên chọn Lý Trần Duyên là đoàn trưởng của đoàn cuồng tín đồ chứ. Nhưng trong nháy mắt này, đế hoàng lại cố ý lựa chọn cái tên này. Mà trong nháy mắt này, Lâm Bắc Thần cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Huyết mạch đế hoàng. Chắc chắn là bởi vì trong cơ thể quán có ẩn chứa huyết mạch của thần thánh đế hoàng, cho nên đế hoàng mới lựa chọn hắn. Thật sự giống như muốn lắp thêm động cơ, thì phải suy xét xem chiếc xe này có nguồn năng lượng phù hợp để điều khiển động cơ này hay không. Nếu không có thì cho dù động cơ mạnh mẽ cỡ nào, cưỡng chế điều khiển cũng khó có thể đi nhanh được. Chỉ là... Quất Tử Hợi, đây không phải là đoạt xá trong truyền thuyết đấy chứ. Nhớ kỹ loại cảm giác này, giọng nói của đế hoàng lần nữa vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Cảm giác gì? Đương nhiên là cảm giác về lực lượng. Lâm Bắc Thần vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu thể hội loại cảm giác có lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn chảy trào trong cơ thể mình lúc này. Tâm niệm khẽ động, vù. Hai tiếng kiếm rung rất nhỏ vang lên, ánh vàng quét qua cắt ngang qua hư không. Lên Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền. Trong nháy mắt này, Hoàng Tuyền kiếm và Bích Lạc kiếm đồng thời hóa thành. Ánh kiếm phá vỡ âm cực chi lực màu xanh tím khắp trời. Nó dựa theo tâm ý của Lâm Bắc Thần, xông về hướng thủy tổ Dạ Xoa tộc. Đoàn, thủy tổ của Dạ Xoa tộc quát lớn, thân thể cao lớn tung ra một đấm. Nắm đấm to như sao trời, điều khiển pháp tắc của âm cực vũ trụ. Keng, ánh vàng rực rỡ bắn ra tung tóe, Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm bay ngược trở lại. Nhân ma, cho dù ngươi bám vào người con dân của ngươi thì có ích gì đây? Đạt được thân thể thì chỉ có thể giúp lực lượng của ngươi tăng cường thêm một chút. Hôm nay chấn bì đã vỡ, ta sẽ dùng máu tươi của đám con dân này của ngươi để tế cờ viễn chinh của âm cực vũ trụ ta. Lốc xoáy của âm cực vũ trụ lần thứ hai mở rộng, toàn thân của thủy tổ Dạ Xoa tộc từ trong lốc xoáy bước ra. Thân hình khổng lồ quán khiến cho giới tinh trước mắt nhỏ bé như một quả bóng rổ. Làn da quán đen kịt như mực, mặt đen như than, đôi mắt lại đỏ như hằng tinh màu máu, vô cùng xấu xí. Nhưng hắn lại tản ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Đây là chân thần cấp thủy tổ, một bàn tay có thể bóp nát sao trời, dậm chân một cái có thể đạp vỡ cả một mảnh ngân hà. Lâm Bắc Thần phá ra cười. Con chó tham sống sợ chết nhà ngươi, rốt cuộc chịu chui ra khỏi cái lỗ chó rồi. Chảm. Lời còn chưa dứt, vèo một tiếng, tiếng kiếm rít chói tai vang lên, một ánh sáng vàng chém vắt qua ngũ trụ ngân hà. Lốc xoáy tinh vân màu xanh lá khổng lồ trong nháy mắt bị ánh kiếm vàng chém vỡ. Thủy tổ của Dạ Xoa tộc ngẩn ra. Đây là đang phá hỏng đường lui của ta sao? Trong lòng hắn giật mình. Lúc này thân hình của Lâm Bắc Thần cũng nhanh chóng phình to lên. Trong nháy mắt, hắn giống như một người khổng lồ khai thiên tích địa. Tuy rằng kích thước còn kém xa so với thủy tổ Dạ Xoa tộc, nhưng viên giới tinh dưới chân đã hoàn toàn không thể chứa đựng nổi hắn. Đôi tay hắn chộp một cái vào trong ngân hà. Bích Lạc kiếm và Hoàng Tuyền kiếm đã tăng vọt kích thước, trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Thân kiếm mở rộng, vết dạn màu vàng kim trong nháy mắt cũng trải rộng trên thân kiếm. Từng vết dạn to như những con sông tản ra một loại ánh vàng như chất lỏng, tựa như thực sự có con sông màu vàng kim chảy xiết ảo ạt sâu trong vết dạn này. Lâm Bắc Thần rót lực lượng cường đại màu vàng kim trong cơ thể của mình vào hai thanh kiếm. Vù, Bích Lạc kiếm và Hoàng Tuyền kiếm đồng thời rung động dữ dội. Chúng nó giống như hai dũng sĩ gấp không đợi nổi muốn xông ra chiến trường, đang phát ra tiếng hò hét và rít gào, hận không thể lập tức uống máu quân thủ. Song kiếm của ta đã khao khát chiến đấu đến không thể nhịn được. Lâm Bắc Thần đón nhận. Thủy tổ của Dạ Xoa tộc to lớn hơn hắn gấp mấy chục lần, chém ra hai kiếm. Lúc này hắn sử dụng lại là kiếm thập thất, ảnh đột chạm. Thân ảnh chợt lóe lên, bỏ qua khoảng cách, bỏ qua phòng ngự, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt thủy tổ Dạ Xoa tộc. Ánh kiếm lóe sáng, keng, một đoạn cánh tay mang theo máu tươi màu xanh lá rơi xuống. A, thủy tổ của Dạ Xoa tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong giọng nói quán tràn ngập sự khó tin. Chuyện này không có khả năng, ngươi chẳng qua chỉ là một tia lực lượng mượn dùng thân thể mà thôi, tại sao lại có uy lực lớn như thế? Ngươi chết. Kiếm trong tay Lâm Bắc Thần không hề dừng lại, bởi vì hắn không biết lực lượng mà đế hoàng ban cho hắn có thể chống đỡ bao lâu, cho nên tốc chiến tốc thắng. Ánh kiếm màu vàng lóe lên, trên người thủy tổ Dạ Xoa tộc xuất hiện từng vết thương sâu hoắm, thấy được cả xương. Hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nỗi sợ hãi trước kia bị dương gian nhân ma thống trị và chi phối, lần nữa tràn ngập toàn thân. Mặc dù có ý chí và chiến ý cấp thủy tổ, lúc này hắn cũng nhanh chóng sụp đổ dưới ánh kiếm màu vàng kim rồi xoay người bỏ chạy. Vù, tiếng xé gió điếc tai vang lên, vô số thần quang màu lục đậm nổ bắn ra từ trên người thủy tổ Dạ Xoa tộc. Ở thời khắc mấu chốt, hắn vứt bỏ vô số kiện tổ khí của bản thân với đồ ngăn cản Lâm Bắc Thần nhằm kéo dài thời gian chạy trốn cho mình. Đã không có đường lui là lốc xoáy tinh vân, hắn đành phải chạy trốn bằng phương thức nguyên thủy nhất, đó là co giò bỏ chạy như điên. Thân hình khổng lồ bước ra một bước tựa như là vượt qua vô số phiến tinh vực. Tốc độ còn nhanh hơn thần thông quang độn của cường giả đế cấp rất nhiều. Máu tươi màu lục rải xuống khắp tinh không, tựa như biển sao. Mấy giọt máu tươi rơi xuống một viên hành tinh đang bốc cháy hừng hực, trong nháy mắt liền dập tắt thái dương của âm cực vũ trụ, biến nó thành một tinh cầu màu đen, sau đó ầm ầm nổ thành mảnh vỡ. Không được chạy, Lâm Bắc Thần quát lớn, đại chiến đến Thái Minh. Song kiếm trong tay liên tục chém ra, khiến cho thủy tổ Dạ Xoa tộc bị chém thành bột mịn, sau đó lần nữa thi triển ảnh đột chạm, vù. Dưới tác dụng của đế hoàng chi lực, cho dù là chiêu thức bình thường cũng có uy lực vô thượng, Lâm Bắc Thần rất mau đuổi kịp thủy tổ Dạ Xoa tộc. Thời gian không tới mấy chục nhịp thở, hắn đã chém xuống cái đầu của thủy tổ Dạ Xoa tộc, tí tách. Máu của thủy tổ này bắn tung tóe khắp âm cực vũ trụ. Lâm Bắc Thần xách theo cái đầu của thủy tổ Dạ Xoa tộc, cả người tỏa ránh vàng rực rỡ, chân đạp hư không, từng bước một đi tới giới tinh. Ở trên giới tinh, đám người Ngô Thượng Long đang hoài nghi nhân sinh. Lý Trần Duyên cũng đang dần dần thay đổi tín ngưỡng, nhìn chằm chằm vào thân hình khổng lồ như thần minh của Lâm Bắc Thần đang quay trở về, đồng thời nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không nghĩ tới, lại là hắn. Ngô Thượng Long vẫn như cũ không phục mà lải nhải. Từ nay về sau, hắn chính là đế hoàng tử. Lý Trần Duyên tựa hồ nhớ ra điều gì. Ngô Thượng Long quay đầu liếc nhìn tên cẩu liếm của đế hoàng này một cái. Đế hoàng tử là cái gì? Ngươi có hiểu lịch sử hay không? Là thái tử chứ. Thái tử? Lý Trần Duyên ngẫm nghĩ rồi nói, đúng đúng, ngươi nói đúng, hắn chính là đế hoàng thái tử. Tí tách, máu của thủy tổ Dạ Xoa tộc giống như một cái nước biển treo ngược đổ ập xuống giới tinh. Khí thế của Lâm Bắc Thần rung động, xua tan biển máu màu đen. Sau đó trong thần quang màu vàng kim, thân hình quán nhanh chóng thu nhỏ lại, song kiếm trong tay trái quán và cái đầu của thủy tổ Dạ Xoa tộc trong tay phải cũng theo đó thu nhỏ lại. Cuối cùng Lâm Bắc Thần đáp xuống quảng trường chấn bi giới tinh, hắn thở ra một hơi thật dài, hình xăm màu vàng kim trên người cũng dần dần ảm đạm phai nhạt, huyết mạch sôi trào trong cơ thể cũng ngừng thiêu đốt, lực lượng mạnh mẽ vô địch kia cũng theo đó không cách nào giữ lại mà tan đi. Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại đứng tại chỗ, vẫn như cũ tỉ mỉ lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu vừa rồi. Đế hoàng đã nói là phải nhớ kỹ loại cảm giác này, là cảm giác trong nháy mắt biến thành cường giả mạnh nhất trong trời đất, có thể nói siêu việt bất kỳ một linh đan rượu dược gì, siêu việt bất kỳ công pháp mạnh nhất nào, siêu việt bất kỳ thần khí hay cơ duyên nghịch thiên gì. Lâm Bắc Thần đắm chìm vào trong đó. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở to hai mắt, đáy mắt là một mảnh trong suốt, vầng sáng màu vàng lúc trước đã biến mất không thấy đâu. Hắn nhìn cái đầu của thủy tổ Dạ Xoa tộc trong tay tùy ý ném qua một bên, sau đó nói, chấn bì nát rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Đúng vậy, một trận chiến này tuy rằng đã chém giết một vị thủy tổ của âm cực vũ trụ, nhưng mà đế hoàng chấn bì đã vỡ nát. Rất nhanh thì sóng chiều năng lượng của âm cực vũ trụ sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó vũ trụ này sẽ lần nữa đạt bài xích đám người nhân tộc, bóng ma tử vong sẽ một lần nữa bao phủ. Nhưng mà, Lý Trần Duyên nhíu mày nói, trước đó thủy tổ Dạ Xoa tộc từng nói, bệ hạ bị nhốt ở nơi âm cực, chúng ta có người điên rồi sao? Ngô Thượng Long nghe hiểu ý của hắn mà nói, ngươi là cảm thấy chúng ta có thể sống sót tiến vào nơi âm cực kia, hay là có năng lực đối kháng với kẻ địch mạnh đến nỗi có thể vây khốn bệ hạ? Thằng chó này không trung thành. Lâm Bắc Thần yên lặng nhìn thoáng qua, trong lòng đưa ra phán đoán, sau đó nói, Ngô Huỳnh nói rất đúng, không cần thiết vì lòng trung thành mà đi chịu chết. Thái tử đã lên tiếng, đám người Lý Trần Duyên vẫn phải lắng nghe. Lúc này Lâm Bắc Thần bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn vừa quay đầu lại, bỗng nhiên thấy hư ảnh của đế hoàng lơ lửng trong hư không sau lưng hắn, đang nhìn về phía đám người. Chỉ là lúc này hư ảnh màu vàng kim này đã rất mỏng manh, không còn nhiều lực lượng tỏa ra, thậm chí gương mặt mơ hồ không rõ, phảng phất như có đạo tắc khó có thể thăm dò, đang tra lấp tin tức tồn tại của hắn. Trở về đi, giọng nói của đế hoàng vang lên. Cấm chấn áp nơi đây vạn năm, cuối cùng vẫn không thể diệt hết quân giặc. Một người dũng mãnh không thành quân đội, âm cực vũ trụ quả thực là kẻ địch lớn nhất của hồng hoang vũ trụ chúng ta. Mối nguy hại này còn hơn cả ma tộc. Hư không có thể tồn tại, âm cực thì không được tha. Các người trở về đi, chấn bì đã vỡ. Âm cực ác tộc sẽ tới trong giây lát, trở về hồng hoang sẽ có người ở đó chờ các người. Nhớ kỹ, trụ môn chỉ mở ra trong hai ngày dâng cống phẩm. Nếu một ngày nào đó có lực lượng có thể sánh vai cùng chiến đấu với chấm, thì mới đến nơi đây. Nếu như không có ngày đó, thì phong ấn ngân hà, hai giới thương sinh có thể đạt được bình an vạn năm. Chấm, chiếm hết vạn năm khí vận của nhân tộc, cũng không phụ lòng nhân tộc. Đi đi. Giọng nói của đế hoàng vừa dứt, hư ảnh tan đi như mây khói, hơi thở cũng hoàn toàn biến mất. Đám người Lý Trần Duyên quỳ trên mặt đất nước mắt như mưa. Hôm nay bọn họ mới biết được thì ra không phải mấy năm nay, Đế hoàng đã vứt bỏ nhân tộc, mà là viễn chinh vì nhân tộc. Hồng hoang có kẻ địch đáng sợ như thế mà lại không có một ai biết được. Đế tinh thì sao hoa trụy lạc, vô số người địa vị cao thì sống mơ màng. Quyền thế cao ngạo và dã man, khiến cho nhân tộc hiện giờ đã không còn cảnh giác trước nguy cơ. Ở thời đại hắc ám, vô số cấm quân chết trận trong vạn tộc chi ngục và âm cực vũ trụ, mà đám người hưởng thụ sự che chở của bọn họ thì cả ngày sinh ca. Trở về, Lý Trần Duyên đứng lên, ánh mắt kiên định, chúng ta phải trở về, kể hết thảy mọi việc ở đây cho người đời. Chúng ta phải tổ chức quân đội viễn chinh, chinh phạt âm cực vũ trụ, sánh vai chiến đấu với bệ hạ. Những cuồng tín đồ khác cũng đều siết chặt tay, biểu cảm kiên định mà dũng cảm. Khuôn mặt nhỏ của Tần Nhược căng thẳng, hàm răng cắn chặt, hai tay siết chặt, khớp xương trắng bệch ra. Lâm Bắc Thần cảm nhận được ý chí của bọn họ. Ngô Thượng Long thì móc lục cự long ra, đám người bước lên con đường trở về. Tốn khoảng 4 canh giờ trở về quang môn của Màn Tinh Hà. Lâm Bắc Thần đứng trên giới tinh hoang vu, nhìn về con đường lúc tới ở phía xa. Ngân Hà mênh mông không thấy được thân hình của đế hoàng nữa. Nhưng hắn có một loại cảm giác là tòa chấn bi từng chấn áp vô số tinh vực đang từ từ vỡ ra. Đế hoàng gặp khó khăn rồi. Sức mạnh một mình hắn không thể chấn áp toàn bộ âm cực vũ trụ. Cho nên rốt cuộc mục đích chuyến đi này còn là gì đây? Có thể mơ hồ suy đoán rằng đế hoàng biết rõ sẽ có người tới chấn bi. Chính xác mà nói là hắn luôn đang chờ đợi một người có huyết mạch thần thánh đế hoàng tiến vào âm cực vũ trụ. Nhưng mục đích chờ đợi một người như vậy gần như chỉ là để chấm giết một tên thủy tổ dạ xoa tộc, sau đó chuyển lời lại thôi sao? Chờ đợi như vậy ý nghĩa ở đâu? Hay là nói trong này có manh mối nào đó hắn chưa phát hiện ra? Đế hoàng nói là sẽ có người chờ đợi bọn họ. Rốt cuộc là ai? Đi thôi, Lâm Bắc Thần nói. Trở về đi, cần phải báo cáo hết thảy mọi việc diễn ra ở nơi này. Sau một chuyến này hắn cũng ý thức được hiện giờ vũ trụ hồng hoang đang rơi vào nguy cơ gì. Không chỉ có nhân tộc, mà tất cả chủng tộc trong hồng hoang vũ trụ đều gặp nguy cơ cực lớn. Đế hoàng không chỉ dùng lực lượng của bản thân để chống đỡ bầu trời của nhân tộc, mà còn chống trời của toàn bộ sinh linh hồng hoang vũ trụ. Nếu không, một khi âm cực vũ trụ xâm lấn, thế cục sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Chỉ sợ lại là một thời đại bóng tối buông xuống như trước, vô số sinh linh lầm than. Lâm Bắc Thần lấy ra thỏi vàng hồng hoang, thêm một lớp bảo hiểm đi. Hắn phát vàng cho từng người, lúc này có thể giảm 5% lãi suất. Cho coi đó như một chút tấm lòng của ta. Đám người ngáo ra, mặc kệ thế nào thì dù gì cũng được chiết khấu, lại nói đây chính là ý tốt của thái tử, ai dám từ chối. Mọi người sôi nổi nghiền nát thỏi vàng thành bột mịn bôi lên người, thậm chí có một số người còn nuốt luôn một ít bột vàng. Lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc, đó là tại sao hồng hoang kim lại là đồng tiền mạnh của hồng hoang vũ trụ đi. Trước đó vẫn đang suy nghĩ, hồng hoang ngân có hiệu quả xúc tác thúc đẩy việc luyện kim cho nên giá trị rất cao, bởi vậy có thể làm vật ngang giá để trao đổi buôn bán. Còn hồng hoang kim thì sao? Trước đây hắn vẫn luôn không phát hiện giá trị của hồng hoang kim. Kim loại này thậm chí còn không khan hiếm bằng những loại khoáng sản hy hữu khác. Không có xem như kim loại hiếm thấy, sử dụng trong khi luyện chế khí cụ luyện kim thì cũng chỉ tăng thêm giá trị thẩm mỹ. Nhưng hiện tại hắn đã hiểu. Thì ra thứ này là vật tư có ý nghĩa chiến lược. Thử nghĩ xem, trong tương lai một khi mà âm cực vũ trụ xâm lấn, hồng hoang kim có thể khắc chế âm cực chi lực. Giá trị của nó chắc chắn sẽ điên cuồng tăng lên như bão táp. Thần Thánh Đế Hoàng đã xác định hồng hoang kim là vật ngang giá, ở cấp bậc tối cao từ lâu, thì chắc hẳn cũng có suy tính như thế. Bởi vậy sau khi trở về hắn nhất định phải tự tích trữ một lượng lớn hồng hoang kim, chứ không thể tiếp tục tiêu tiền xả láng như vậy. Rất nhanh mọi người lần nữa biến thành tiểu kim nhân. Tính thời gian, bây giờ là dương gian vũ trụ khoảng vào giờ ngọ giữa trưa, lúc này trở lại Đế Hoàng Thần Điện thông qua Màn Tinh Hà, theo lý luận thì đám quái vật thủy tổ hẳn đều đã trở về. Đám người lần lượt tiến vào theo thứ tự. Lâm Bắc Thần đi sau bảo vệ. Tiến đang định tiến vào thì đột nhiên phía sau truyền đến một luồng lực lượng dao động khủng bố. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy chỗ xa trong âm cực vũ trụ có một luồng năng lượng dao động đáng sợ truyền tới. Dường như có cường giả âm cực khủng khiếp nào đó đang tới. Lâm Bắc Thần dùng mình lập tức bước ngay vào Màn Tinh Hà. Trong nháy mắt đó hắn mơ hồ cảm nhận được có vô số chấn bi đang dạn nứt và tách ra. Lực chấn áp của chấn bi còn có di hải của hai vị tiền bối cấm quân là Chu Tự Hoành và Điểu Phi Tuyệt đã bắt đầu suy sụp. Thời gian không có chờ ta. Ở Đế Hoàng Đại Điện, mọi người đứng trên đài cao trước thần tọa nhìn quanh bốn phía. Tình huống không có tốt đẹp như bọn họ đoán trước, bởi vì thời gian thực sự đã tới giờ ngọ giữa trưa. Có thể phán đoán ra điểm này dựa vào hướng mặt trời chiếu vào từ khung đỉnh của đại điện và cửa sổ. Điều này cũng có thể chứng minh tốc độ thời gian chảy trong âm cực vũ trụ và hồng hoang vũ trụ về cơ bản là giống nhau. Nhưng vấn đề là trong toàn bộ đế hoàng thần điện như cũ tồn tại, âm cực chi lực mờ mịt, sương mù màu xanh tím trải rộng khắp nơi trong đại điện, giống như một lớp sa mỏng bao phủ, từ tường cho tới mặt đất cả khung đỉnh màu vàng kim. Yên lung hàn thủy, nguyệt lung sa. Điều này chứng tỏ âm cực chi lực chưa tản đi, mà bọn quái vật thủy tổ của âm cực vũ trụ vẫn còn tồn tại. Đi xem cửa của đại điện, Ngô Thượng Long nói, nếu có thể mở ra cửa lớn, rời khỏi đại điện, thì có thể thoát khỏi đám quái vật này bám vào người. Mọi người đều sợ chết cho nên hành động cùng nhau, đi xuống đại cao, đi tới chỗ cửa lớn của thần điện. Cửa mở xong, Tần Nhược vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, cửa lớn hé mở ra một cái khe như một đầu ngón tay, tức khắc có hai tên cuồng tín đồ tiến lên dùng sức đẩy cửa. Ầm, hai cánh cửa màu vàng kim từng chút một mở ra, trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Mắt thấy sắp đẩy được cửa tạo thành một cái hở đủ một người đi qua thì đúng lúc này. A, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn mà lại kỳ lạ vang lên, khặc khặc. Hai tiếng kêu quái đản thảm thiết truyền ra từ miệng cuồng tín đồ đẩy cửa. Sau đó hai người bọn họ nhanh chóng bị âm cực hóa. Sự tồn tại của bột hồng hoang khiến cho quá trình dị hóa, thoạt nhìn vô cùng đau đớn, làn da cơ bắp bị nóng bỏng bốc cháy xèo xèo, giống như thịt heo bị nướng trên lửa to. Trong không khí tràn ngập mùi thịt thiêu đốt khét lẹt sặc mũi, đám người ngẩn ra sởn tóc gáy. Sợ cái gì thì cái đó tới, thế nhưng có người thực sự bị bám vào rồi. Không nghĩ tới, các người thế mà có thể sống sót trở lại. Hơi thở quán, hơi thở của Dương Gian Nhân Ma, không thể để cho các người rời đi được. Hai con quái vật thủy tổ cả người lập lè ánh vàng, xong lại chuyển sang màu xanh tím, giống như ác quỷ tới từ địa ngục, mỉm cười ghê rợn trong nháy mắt ra tay. Mục tiêu của bọn họ như cũ vẫn là Lâm Bắc Thần. Mẹ nó, hắn triệu hoán Bích Lạc kiếm và Hoàng Tuyển kiếm để nghênh địch, chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ, ánh vàng rực rỡ. Ta giữ chân bọn chúng, các người mau chóng mở cửa rời khỏi nơi này trước. Lâm Bắc Thần quát lớn, đã gần 10 canh giờ trôi qua, không biết trong đế hoàng thần điện đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất hiển nhiên chiến lược của hai con quái vật thủy tổ này càng mạnh mẽ hơn trước. Nếu Lâm Bắc Thần không gặp được cơ duyên ở âm cực vũ trụ, đạt được một cái thẻ thể nghiệm lực lượng của thần thánh đế hoàng, nắm giữ một số pháp tắc đại đạo khó có thể hình dung, thì chỉ sợ đã bị đánh bại trong nháy mắt. Vèo, anh kiếm lập lè, Lâm Bắc Thần cật lực vất vả chiến đấu, nhưng người khác căn bản không xen vào được cuộc chiến ở cấp bậc này. Rốt cuộc cửa lớn của thần điện đã hoàn toàn được mở ra, đi mau. Lý Trần Duyên gào lên nhắc nhở, mọi người giống như tù nhân bị phạt nhốt, khi mà nhìn thấy cửa lớn đại lao mở ra thì điên cuồng xông ra ngoài như những con lửa hoang thoát dây cương. Không cần ham chiến, Ngô Thượng Long cũng giống to. Tất nhiên là Lâm Bắc Thần không có ý định chiến đấu tới chết, hắn chống cự mấy chiêu rồi thân hình lùi lại, lao ra khỏi cửa lớn của thần điện. Vèo, hai gã quái vật thủy tổ cũng đuổi theo không buông, nhưng mà khi thân thể của bọn chúng chớm vượt qua cửa lớn của thần điện, lập tức bị đốt cháy như củi khô ném vào chảo lửa, càng khủng khiếp hơn so với bột vàng nóng bỏng đốt cháy bọn chúng. A, Dương Gian chi lực đáng chết, bọn chúng kêu lên thảm thiết đau đớn rồi liên cuồng lùi trốn vào trong đại điện. Dưới tác dụng của âm cực chi lực màu xanh tím trong điện, vết thương cháy bỏng đen như than cốc bên ngoài chúng nhanh chóng khôi phục lại. Bọn chúng đứng trong cửa lớn, ánh mắt lạnh như băng mà tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Bắc Thần. Khi mà sóng kiểu chiều âm cực một lần nữa trào dâng, vào thời khắc chân thân của chúng ta có thể buông xuống thì các người đều phải chết, đặc biệt là ngươi. Bọn chúng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mỉm cười khinh thường, chậm rãi giơ ngón giữa lên. Cứ mày lại đây đê. Lại là một đợt rít gào tức giận mà không làm gì được truyền ra từ trong đế hoàng thần điện. Lâm Bắc Thần thu hồi song kiếm, kiên trì chống cự hai con quái vật cấp thủy tổ được khoảng 20 hơi thở. Chiến tích như vậy quả thực đã là kỳ tích. Thoạt nhìn thì chúng ta cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng giọng nói của Lý Trần Duyên lại có một tia thổn thức vì sống sót sau tai nạn. Hai con quái vật thủy tổ này không cách nào rời khỏi thần điện, điều đó chứng tỏ chỉ cần chúng ta không bước vào chỗ này thì sẽ không xảy ra tình huống bị bám vào người. Các cuồng tín đồ khác cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc đi vào có 100 người, hiện giờ chỉ có 50 người đi ra, vừa vặn một nửa. Trên gương mặt nhỏ của Tần Nhược tràn ngập đau thương. Chúng ta nhất định phải báo lại chuyện xảy ra ở đây cho nghị hội, nội các và Huy Diệu Thành. Kẻ địch mạnh sắp tới, không thể lại tiếp tục nội loạn liên miên nữa. Mọi người đều cho là phải. Chỉ có Ngô Thượng Long đứng trên hành lang nhìn quanh. Có một vấn đề, các người làm thế nào rời khỏi vạn tộc chi ngục này? chẳng lẽ quay lại theo đường cũ hay sao? Lâm Bắc Thần nói, cũng chỉ có thể quay lại đường cũ thôi, cũng may trải qua lần rèn luyện này, thực lực của mọi người đều được tăng lên ít nhiều. Lần nữa, không cần phải hộ tống, ống phẩm thì hẳn sẽ không quá nguy hiểm. Nói tới đây hắn nhìn Ngô Thượng Long, sau đánh mắt dần di chuyển xuống dưới, dừng lại cái đai lưng màu xanh lá của hắn. Ngô Thượng Long tức khắc cảnh giác. Ta khuyên ngươi bỏ qua ý tưởng quá đáng này đi, con rồng này là bạn của ta, không thể cho ngươi. Lâm Bắc Thần giận tím mặt, ngươi cho ta là loại người gì? Chẳng lẽ ta là loại người nhìn thấy người khác có thứ tốt thì muốn cướp đoạt làm của riêng hay sao? Ngươi nói giá đi, trực tiếp trừ vào lãi suất mượn hồng hoang kim lúc trước ta cho ngươi vay. Ngô Thượng Long nói, cái này con mẹ nó có khác gì cướp đoạt. Cuối cùng mọi người thương lượng một hồi, quyết định do Ngô Thượng Long khống chế cự long chở mọi người một đường bay thẳng từ lao ngục tầng 9999 xuống tầng thứ nhất. Dọc đường đi bọn họ gặp được rất nhiều người quen, lão cấm quân cụt tay chột mắt, rồi huyết giáp thần tướng vân vân và mây mây. Đi qua một bia quen thuộc, nhìn thấy các trạm gác đen, các người nói, chúng ta tới trước mặt đế hoàng. Bệ hạ nói, các người đã vất vả rồi. Lâm Bắc Thần há miệng nói bừa. Trên đường đi mọi người đã đạt thành hiệp nghị, chuyện có liên quan tới tung tích của thần thánh đế hoàng và chuyện của âm gian vũ trụ sẽ do Ngô Thượng Long báo cho nhân vật cao tầng của cấm quân, mà những cấm quân vất vả chịu khổ vị trí thấp có lẽ tạm thời không nên biết. Nghe được lời này, các cấm quân lớn tuổi rơi nước mắt như mưa, rồi lại sục sôi ý chí chiến đấu. Chỉ một câu nói đơn giản của người đàn ông kia, vị thần ở trong tim, khiến cho các thiên kiêu hồng hoang ngày xưa, đám cấm quân giả đua hiện nay phảng phất như đạt được sự khen thưởng và vinh dự tối cao trong cả cuộc đời. Cuối cùng đám người Lâm Bắc Thần đi tới con đường bên ngoài tầng thứ nhất. Thật sự không suy xét cùng chúng ta rời khỏi nơi này sao? Lâm Bắc Thần đưa ra lời mời với thiếu niên Lục Long. Chẳng phải người vẫn luôn muốn rời khỏi vạn tộc chi ngục để nhìn thế giới bên ngoài một lần hay sao? Ngô Thượng Long lắc đầu nói, trước kia không biết được chân tướng của vạn tộc chi ngục, cũng không biết sự tồn tại của âm cực vũ trụ, cho nên ta một lòng muốn đi du lịch. Hiện tại đã biết những chuyện này, nếu như chỉ biết ham chơi thì uổng công làm người. Ta phải trở về bàn bạc với các thúc thúc A-di cấm quân. Là chó săn, chim ưng trung thành nhất của bệ hạ, cấm quân cũng phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Lâm Bắc Thần nghe vậy không khỏi thay đổi cách nhìn về thiếu niên Lục Long này. Con thiếu niên ham chơi đã trưởng thành, thành thục rồi. Cấm quân chúng ta vĩnh viễn luôn là cấp dưới đáng tin cậy nhất của đế hoàng bệ hạ. Khi mà tai nạn buông xuống, sinh vật âm cực xâm lấn, chúng ta nhất định sẽ là đoàn đội chiến đấu tiên phong. Nhưng thật ra ngươi, Ngô Thượng Long nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, nếu đã là đế hoàng thái tử thì ngươi nên đứng lên gánh vác trách nhiệm của ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi không làm ta thất vọng. Nếu không, đừng trách ta trở mặt không nhận ngươi. Nói xong thiếu niên Lục Long xoay người hướng cửa vào mà đi. Chúng ta sẽ gặp lại, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Ngô Thượng Long tiêu sái xua tay cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mọi người đứng yên lặng tại chỗ nhìn theo bóng hình của hắn. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Đoàn người rời khỏi đế hoàng thần điện. Vạn năm nay bọn họ là sứ đoàn đầu tiên tiến vào đế hoàng thần điện, lại có thể sống sót đi ra. Cho nên đoàn người vừa xuất hiện đã gây ra chấn động. Nghe nói thủy tổ của hoàng cổ tộc cũng bị kinh ngạc chấn động. Lập tức có người quý tiến lên nghênh đón. Lý Trần Duyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cuồng tín đồ khác cũng dần buông lỏng. Đúng rồi, đến lúc đó chúng ta nên báo cáo như thế nào? Lý Trần Duyên theo bản năng quay lại nói chuyện với Lâm Bắc Thần. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn sững sờ ngây ngẩn cả người. Người đâu? Tên kia đâu rồi? Như thế nào đột nhiên biến mất? Chúc mừng đại nhân xuất quan. Đại nhân thần công đại thành, uy chấn thái kim. Đại nhân thiên thu vạn tuế, thọ ngang trời đất. Ở nơi cư trú khu Thái Kim, tổng cục nhị cấp của đặc pháp cục, tứ đại mã tử bao gồm Vương Mã Trương Triệu mang theo một đám cấp dưới tâm phúc, sôi nổi chúc mừng Lý Thiếu Phi, cục trưởng mới tu luyện xuất quan. Lần này đại nhân chắc hẳn là có thu hoạch rất lớn, ta xem đại nhân ánh mắt sáng rỡ, chắc là tu vi lại tăng lên một tầng. Trương Uy cười ha hả mà nịnh hót, dâng lên một kiện bảo vật, chính là một bức tượng đế ngọc mỹ nhân nằm ngủ, được luyện chế bằng thủ pháp đặc thù, kích thước lớn bằng cỡ bàn tay, tinh tế như người thật, mềm ấm mịn màng, nhưng chỉ cần rót chân khí vào là có thể to ra trong nháy mắt, hóa thành pháp thân lớn chừng trăm trượng, có được chiến lực cấp đế, hơn nữa còn có thể mang theo bên người hàng ngày, có thể nuôi dưỡng làm ấm cơ thể, bớt sự cô đơn tịch mịch, cũng có thể nhìn vào đó mà quay tay. Ngươi đây là bóc lột mồ hôi nước mắt của người dân, cướp đoạt thứ này từ chỗ nào? Lâm Bắc Thần giận dữ nói, chẳng phải bọn ta đã từng nói với các ngươi, Làm quan thì tuyệt đối không được bức hiếp kẻ yếu, không thể bóc lột người dân sau. Phải ghi khắc pháp luật của đế hoàng bệ hạ, phải nghiêm khắc kiểm điểm chỉnh đốn bản thân, từ lời nói cho tới hành động, không được lấy cái kim sợi chỉ của người dân bình thường, có lấy thì lấy cái máy khâu. Trương Uy vội vàng giải thích, đại nhân, đây là bảo vật mấy ngày trước tịch thu được khi kê biên tài sản của một nhà buôn lậu nông sản. Dựa theo lệ thường được phân tới tay hạ quan chỉ là mượn hoa hiến Phật. Lúc này sắc mặt của Lâm Bắc Thần mới hỏa hoãn một chút. Thật ra là ngươi có lòng. Hắn cầm lấy đế ngọc mỹ nhân chậm rãi vuốt ve, là một kiện bảo bối tốt, chẳng qua không thích hợp với ta. Đổi thành tiền đi. Trong lòng Trương Uy cảm thấy kỳ quái, đế ngọc mỹ nhân này là bảo bối mà hắn cố ý cất công lựa chọn, tác dụng tuyệt diệu của nó có thể nói là tuyệt không thể tả, thế mà đại nhân lại không thích. Chẳng lẽ đúng như lời đồn của người bên ngoài, kỳ thực đại nhân là người không thích phụ nữ sao? Nếu không tại sao mỹ nhân xinh đẹp trăm vạn người mới có một như Tiết Ngưng Nhi tiểu thư hay là Công Tôn Long Tuyển đại nhân đều bày ra thái độ là tùy người ngắt hái mà đại nhân đều khách sáo, cách xa. Nếu là như thế thì... Trong lòng Trương Uy đã bắt đầu suy tính, nhớ lại trong đặc pháp cục cũng có một số thiếu niên thanh tú, da trắng non mịn hay là tìm cơ hội dâng lên cho đại nhân. Tam đại mã tử khác còn có những người hiểu biết tính cách của Lâm Bắc Thần cũng đều đánh bạo, lấy hết cam đảm hiến tặng bảo vật đã được tỉ mỉ lựa chọn. Đều rất có lòng, Lâm Bắc Thần nói, bảo vật thì thôi, đổi hết thành tiền đi. Đúng rồi, sau này bản quan không nhận lễ, chỉ thu hồng hoang kim, thuộc hạ tuân mệnh. Đám người liền ghi nhớ. Đại nhân một lần bế quan lại thay đổi rất nhiều sở thích, không phải trước kia rất thích những bảo bối kỳ quái thế này sao? Cảm thấy hồng hoang kim quá tục, tại sao hiện giờ lại chỉ thích tục vật? Đúng rồi, đại nhân, trước khi ngài xuất quan đã xảy ra chuyện lớn, Trương Uy tiến lên báo cáo, việc này khiến toàn bộ nhân vật lớn ở đế tinh, thần thánh nghị hội, thần thánh nội các và huy diệu thành chấn động, hiện giờ đế đô đều bàn tán xôn xao. Đừng cũ mở mở nữa, nói đi. Lâm Bắc Thần dựa vào ghế nằm, hai chân gác lên mặt bàn rung đùi nói, kỳ thực trong lòng hắn đã biết là chuyện gì. Quả nhiên chỉ thấy Trương Uy nói, lúc trước là thánh đản tiết của đế hoàng chọn ra 100 cuồng tín đồ để làm cái gì? Là đoàn thành viên cống phẩm, thế mà có 49 người rời khỏi đế hoàng thần điện, trở về đế đô. Lâm Bắc Thần lập tức đứng dậy từ chân ghế nghẹn họng chân chối. Lại có việc này sao? Mã Hàm cướp lời nói. Việc này chính xác 100%, đại nhân đây không phải là chuyện nhỏ. Lúc trước có vô số đoàn cống phẩm, một khi tiến vào đế hoàng thần điện đều là một đi không trở lại. Nghe nói là gia nhập cấm quân, nhưng lúc này lại có gần một nửa số người trở lại, chắc chắn sẽ mang về tin tức trong thần điện. Thậm chí có rất nhiều nhân vật lớn suy đoán lần này có thành viên của đoàn cống phẩm mang về thánh chỉ của đế hoàng. Có lẽ cách cục của đế đô sẽ bởi vậy mà xảy ra biến đổi lớn. Đúng vậy, đại nhân, không thể không tra xét việc này, Trương Uy nói. Lâm Bắc Thần gật đầu, các người nói cũng rất có lý, đây là chuyện lớn chưa từng có từ trước tới nay, cần phải tìm hiểu cho rõ ràng. Nhờ đầu thực sự có thánh chỉ của đế hoàng xuất hiện, thì chúng ta đều phải quyết định chọn phe phái trước. Đại nhân anh minh, đám mã tử không biết xấu hổ mà lịnh hót. Lâm Bắc Thần lại nhớ tới một chuyện mà hỏi, hai người Hoa Thụ và Hoa Mị Nhi ở đặc pháp cục làm việc thế nào? Trương Uy vội vàng nói, đại nhân, có ngài đích thân phân phó, chúng thuộc hạ tất nhiên không dám qua loa. Hai vị này biểu hiện vô cùng xuất sắc, hiện tại đã là điều tra viên đặc biệt và là người phụ trách của đội hành động đặc biệt của cục, trưởng thành rất nhanh. À, rất tốt, Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Hắn không chút bùn xỉn thể hiện sự thiên vị đặc biệt của mình với hai nghị kia, như vậy mới có thể khiến cho tứ đại mã tử chú ý và nâng đỡ. Hai người Tần Thụ và Hồ Mị Nhi. Mấy người xin là môn đồ của thủy tổ độc tế đạo kia gần đây có tin tức gì không? Hắn lại hỏi. Trương Uy lắc đầu nói. Tạm thời không có tin tức chuyển ra. Nghe nói thủy tổ vô cùng hài lòng với tư chất của đợt môn đồ lần này. Mấy ngày nay đều đang bế quan giảng kinh để dạy dỗ môn đồ. Không có tin tức thì chính là tin tức tốt. Lâm Bắc Thần đứng dậy nói. Chuẩn bị xe. Bồn tòa trở về Hoa Gia. Trên danh nghĩa thì hắn vẫn là trưởng lão Hoa Gia. Rất nhanh một con thuyền luyện kim từ trong đặc pháp cục bay trên trời, xẹt qua tầng trời thấp lao về phía Hoa Gia. Ở trên xe Lâm Bắc Thần lấy di động gửi tin nhắn. Giọng nói qua WeChat cho Hàn Bất Phụ, biết được tuy rằng Bắc Thần quân đoàn gặp nhiều gian khổ nhưng bởi vì có nội ứng là Lâm Bắc Thần, cuồn cuộn không ngừng cung cấp vật tư, vũ khí và lương thực cho quân đội nên tóm lại tình thế vẫn tương đối ổn định. Đồng thời thông qua Hàn Bất Phụ biết được hư không ma tộc Huyền Tuyết Thần Giáo đang phát triển lớn mạnh như trái cầu tuyết đang lăn, đặc biệt là thiên nữ Tô Nhược Ly của Thần Giáo lúc trước đã bắt đầu có danh tiếng, hiện giờ càng là tiếng nổi như cồn. Trong trận chiến ở Hách Luân Tinh Hệ, tên thiên nữ của ma tộc này còn chém giết ba vị thú tộc đỉnh phong cấp đấu đế, hai vị kiềm giả cấp tinh tôn, cùng với một vị tân tổ trung giai, sáng tạo ra chiến tích thần thoại không thể tưởng tượng, tiến tới một lần đánh tan 18 quân đoàn tinh nhuệ của hoang cổ tộc và thú nhân liên minh ở Hách Luân Tinh Hệ, trực tiếp đập nát bố cục của hoang cổ tộc ở Hách Luân Tinh Hệ, Bàn Cổ Tinh Hệ và Châm Tiệt Tinh Hệ. Huyền Tuyết Thần Giáo là lực lượng mới xuất hiện, khiến cho hoang cổ tộc và thú nhân đặc biệt chú ý, giúp giảm bớt đi áp lực của Bắc Thần quân đoàn. Hiện giờ toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều sinh ra hỗn loạn, mà trung tâm lốc xoáy chính là thần thánh đế quốc do hoang cổ tộc khống chế và thú nhân thế giới liên minh. Ma tộc do Huyền Tuyết Thần Giáo khống chế cùng với Bắc Thần quân bộ, tiến sĩ đạo canh kim thần triều, tạo thành tình thế chân vạc. Ngoại trừ ba thế lực lớn ở ngoài sáng, còn có các loại thế lực và những kẻ có dã tâm trong bóng tối đang âm thầm nhìn trộm như hổ rình mồi. Một khi có cơ hội, chúng chắc chắn sẽ phát động chiến tranh, công thành chiếm đất. Lâm Bắc Thần nghe xong trầm mặc một lát, hắn tỉ mỉ kể lại quá trình tiến vào đế hoàng thần điện, vạn tộc chi ngục và đặc biệt chuyện xảy ra âm cực vũ trụ. Dương Gian vũ trụ sắp phải đón một kiếp nạn lớn, hắn có chút phiền muộn, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Hàn Bất Phụ nghe xong cả người đều lâm vào yên lặng thật lâu, sự tồn tại của âm cực vũ trụ khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Người thường lượng sắp xếp với đám người Lão Vương Lão Châu đi, ta luôn cảm thấy hai thằng này biết điều gì đó. Nhìn xem có thể lừa gạt để thu được tin tức gì từ họ không, Lâm Bắc Thần nói. Hàn Bất Phụ cũng vô cùng đồng ý. Trong lúc nói chuyện hắn lại nhắc tới Lý Dục, trưởng thành rất nhanh, đã có thể một mình xử lý gánh gác mọi chuyện. Hàn Bất Phụ đưa ra đánh giá, không giống với miêu tả của người lúc trước, mấy nhiệm vụ hắn đều hoàn thành xuất sắc, có thể trao cho nhiệm vụ quan trọng. Xem xét về một phương diện nào đó, từ một trình độ nào đó mà xem, thì chân long đệ nhất kiếm Lý Dục khi đó không thể coi là đồng hương của Hàn Bất Phụ, được tin tưởng giao việc quan trọng cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Bắc Thần nghe xong cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới thằng A Đẩu vô dụng này, thế mà cũng có một ngày được đánh giá cao như vậy. Lời đánh giá này còn là do Hàn Bất Phụ nói ra, mới quả thật là khó tin. Hai người trêu chọc lẫn nhau vài câu, tâm trạng của Lâm Bắc Thần buông lỏng rồi cúp điện thoại. Đây chính là lực lượng của tình bạn. Khi mà người mệt mỏi nhất, cảm thấy áp lực lớn nhất, chỉ cần nói chuyện trêu đùa nhau vài câu, có thể buông lỏng ở mức độ lớn nhất, tâm hồn đạt được cảm giác bình yên, khiến cho người biết, người không phải là kẻ cô độc trên thế giới này. Lâm Bắc Thần lấy di động lại gửi tin nhắn cho Dạ Vị Ương, do hỏi tình huống gần đây. Hết thảy đều bình thường, tạm thời có thể cho rằng Thủy Tổ Độc Tế Đạo vẫn chưa nghi ngờ vị môn đồ nào, cũng chưa điều tra vị đệ tử có tư chất đỉnh cấp kia. Mấy ngày nay, giảng đạo toàn là chi lý của Độc Tế Đạo. Bọn họ đã thu gặt được rất nhiều. Đồng thời, nàng gửi tới mấy tin nhắn hình ảnh. Lâm Bắc Thần vừa thấy ánh mắt hơi ngưng lại. Trong đó có mấy bức phong cách kiến trúc trong ảnh giống hệt với kiến trúc đại điện nơi đặt quan tài thủy tinh. Lần sau mà Thủy Tổ Độc Tế Đạo giảng kinh, nhớ báo trước thời gian cho ta. Ngoài ra thì không cần làm bất cứ chuyện gì, chú ý an toàn trước hết, nỗ lực tu luyện là được. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn xong, ngồi xe xoa nắn chân mày. Từ sau khi rời khỏi thần điện đế hoàng, hắn trước tiên là chuẩn mất chứ không cùng đám người Lý Trần Duyên chờ đợi cao tầng tiếp kiến. Đầu tiên là bởi vì rất có giải thích thân phận, tiếp theo hắn không có tin tưởng lòng trung thành của bọn hoang cổ tộc, kẻ đang khống chế trung tâm của thần thánh đế quốc. Hiện tại tin tức đã chuyển ra, việc mà Lâm Bắc Thần cần làm là yên lặng quan sát biến hóa. Rất nhanh, xe đã tới Hoa Gia. Hoa Vũ Kiếm liền dẫn theo mấy vị trưởng lão cung kính đón chào cửa lớn. Lâm Bắc Thần không để ý mà tiến vào đại điện gia chủ, gặp Công Tôn Long Tuyển. Chúc mừng đại nhân trở về. Công Tôn Long Tuyển cười khanh khách. Lâm Bắc Thần nhìn nàng một cái, biết người phụ nữ này đại khái đã đoán được cái gì nhưng cũng không hỏi lại. Việc mà ta yêu cầu ngươi làm, tiến triển thế nào? Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế dựa khẽ nhắm mắt. Công Tôn Long Tuyển di chuyển gót sen nhẹ nhàng vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng đấm bóp vai, đã làm thỏa đáng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 10 ngày sau, đại nhân ngài có thể lấy được chức vị đại nghị trưởng của thần thánh nghị hội, hơn nữa có thể trực tiếp thăng chức tổng cục trưởng, một trong bát đại luân trị của đặc pháp cục. Nhanh vậy sao? Lâm Bắc Thần lắp bắp kinh hãi. Trước đoán để lại nhiệm vụ cho Công Tôn Long Tuyển là phối hợp hành động của đám người Trương Uy, nghĩ cách giúp hắn nhanh chóng thăng quan. Vốn dĩ là cần một quá trình, không nghĩ tới Công Tôn Long Tuyển làm việc nhanh nhẹn như thế. Lúc này mới qua bao lâu đã đạt được hiệu quả lớn. Quan trường đế đô hủ bại từ lâu, chỉ cần có đủ lợi ích trao đổi là có thể đạt được hết thảy thứ mà đại nhân muốn. Không chơi hiện giờ tộc nhân của Hoa Gia được thủy tổ của Độc Tế Đạo coi trọng như vậy, kẻ nào cũng muốn làm thân với ngài, cho nên chủ động ra tay giúp đỡ. Công Tôn Long Tuyền bàn tay thành thạo đấm bóp vai cho Lâm Bắc Thần, cười hì hì mà nói. Nói đến cùng vẫn là đại nhân ngài đủ cứng, Nô Gia mới có thể thực hiện thuận lợi như vậy. Điều này cũng đúng. Lâm Bắc Thần cẩn thận ngẫm lại, hiện giờ quan trường của đế đô hư thối tồi tệ, các loại sự tình hoang tưởng không thể nói lý đều đang diễn ra. Cho nên một người mới không có chút căn cơ như hắn có thể nhanh chóng quật khởi trong thời gian ngắn như vậy, cũng không phải là chuyện khó hiểu nghe giận người gì. Đêm nay, đại nhân có muốn qua đêm ở chỗ này không? Công Tôn Lăng Tuyền nhả khói như lan, ngón tay từ vai của Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vuốt ve xuống. Nô gia đã chuẩn bị sẵn suối nước nóng cho đại nhân. Làm chuyện mà ngươi nên làm, không nên được đằng chân, lân đằng đầu. Lực lượng cơ thể Lâm Bắc Thần thoáng tỏa ra, đẩy người phụ nữ này ra. Trong ánh mắt của Công Tôn Long Tuyển lộ vẻ kinh ngạc, nàng đã đoán trước được là lần nữa bị cự tuyệt. Người đàn ông này mặt ngoài thoạt nhìn dễ dàng tiếp xúc, nhưng trong lòng cường ngạnh và lãnh khốc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Muốn dựa vào sắc đẹp để chinh phục hắn thực sự rất khó. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là chỉ thời gian ngắn không gặp, cảnh giới tu vi mà Lâm Bắc Thần vừa biểu hiện càng sâu không lường được, thực lực tăng trưởng quá nhanh, có thể nói cực kỳ khủng khiếp. Người đàn ông bí ẩn như một câu đố vậy, toàn thân đều chảy ra lực hấp dẫn rợn người. Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Trưởng lão, Trương Uy cục trưởng có việc gấp xin cầu kiến, tên thị vệ bẩm báo. Sao? Lâm Bắc Thần bỗng nhiên mở to mắt với vẻ mặt khó hiểu, mới tách ra chừng nửa canh giờ mà thôi, có việc gấp gì chứ? Dẫn hắn vào, Lâm Bắc Thần nói. Trương Uy nhanh chóng bước vào, trên mặt còn mang theo nỗi khiếp sợ chưa tiêu tan, há mồm định nói, nhưng lại thấy Công Tôn Long Tuyển đứng đó, hơi do dự. Nói đi, Lâm Bắc Thần nói, có chuyện gì? Trên gương mặt xinh đẹp, tuyệt trần của Công Tôn Long Tuyển lộ ra một tia ý cười. Nàng biết giờ khắc này giá trị của mình đã được người đàn ông này thừa nhận. Đại nhân, vừa nhận được tin tức, cuồng tín đồ Lý Trần Duyên, tính cả Tần Nhược, 49 vị thành viên của đoàn cống phẩm, đã bị phán tội, phản bội đế hoàng và phản quốc, đang bị truy nã. Trương Uy quỳ dưới đất mà nói. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần tức khắc biến đổi, ngồi bật dậy. Phản bội đế hoàng, tội phản quốc ư? Đây không phải nói nhảm sao? Tin tức này từ đâu truyền tới? Lâm Bắc Thần dò hỏi. Trương Uy lập tức cung kính nói, đây là do thần thánh nghị hội cùng với thần thánh nội các liên hợp đưa ra quyết định, còn chưa công bố đối ngoại, nhưng đã có mệnh lệnh bí mật đưa tới đặc pháp cục, yêu cầu chúng ta phải phối hợp với nghị hội để chấp hành. Nội các Thẩm Phán Đình và Huy Diệu Thành Ngự Lâm Quân bắt giữ người nhà của đám cuồng tín đồ Lý Trần Duyên, không thể buông tha cho bất kỳ kẻ liên quan nào. Lâm Bắc Thần nghe vậy nhăn mày lại. Trước đó hắn từng nghĩ rằng đám người Lý Trần Duyên có lẽ sẽ gặp phải một ít phiền toái, nhưng không nghĩ tới phiền phức này lại to lớn như vậy. Người sống sót đi ra từ trong thần thánh đế hoàng điện, vậy mà những kẻ kia cũng dám vù oan hãm hại. Liệu có cứu người hay không? Cần thiết phải cứu. Rốt cuộc thì 40 mấy người này còn thiếu hắn một lượng lớn hồng hoang kim và lãi suất chưa trả. Nếu như đều chết thẳng cẳng thì ai tới trả tiền cho hắn đây? Chẳng qua cứu như thế nào? Cần phải làm thật khéo léo. Thần thánh nội các và nghị hội đồng thời phát ra mật lệnh, phái ra nội các Thẩm Phán Đình, nghị hội Chấp Pháp Đình và Huy Diệu Thành Ngự Lâm Quân, thì đây đã không còn là chuyện nhỏ nữa. Tuyệt đối không phải là do một hai người có thể thúc đẩy gây ra. Cơ hồ không cần đoán cũng biết đây là kết quả quyết định tập thể của các nhân vật cao tầng. Nếu như công khai cứu người, vậy thì chức vị cục trưởng này coi như kết thúc từ đây. Mất toi công vất vả trà trộn vào đế tinh, là bởi vì chuyện này mà bỏ dở giữa chừng thì tuyệt đối mất nhiều hơn được. Lâm Bắc Thần giơ hai ngón tay lên nhéo mũi, trong lòng rất nhanh xây dựng ra một kế hoạch. Lập tức triệu tập các huynh đệ bắt đầu làm việc. Lâm Bắc Thần ra vẻ vội vã không chờ nổi mà nói, đây chính là cơ hội lập công ngàn năm một thỏ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Các huynh đệ có thể thu được một khoản tiền tài phú hay không phải dựa vào lần này. Trương Uy dò hỏi, vậy ý của đại nhân là bắt, tranh thủ thời gian đi bắt. Lâm Bắc Thần vỗ đùi nói, nếu đã là mệnh lệnh của cấp trên thì nhất định phải nghiêm túc chấp hành, không đơn giản là bắt người nhà của đám phản quốc này, mà đầu của mỗi người này đều là một phần công lao, ngàn vạn lần không được buông tha. Hạ lệnh tất cả mọi người tiến vào trong khu trực thuộc của đặc pháp cục. Dừng tất cả các nhiệm vụ khác, lập tức đi lùng bắt người cho ta, toàn bộ phải đưa tới phòng giam của đặc pháp cục. Tuân mệnh. Trương Uy mừng rỡ như điên, đi theo Lý cục trưởng thì chắc chắn có lợi. Lâm Bắc Thần không chút chậm trễ quyết định tự mình tham dự hành động bắt giữ này. Công Tôn trưởng lão, tranh thủ thời gian xác định sự tỉnh thăng quan của bổn cục trưởng. Lâm Bắc Thần đi tới cửa dừng chân quay đầu lại, chuyện này mới là quan trọng nhất. Xin đại nhân yên tâm, Công Tôn Long Tuyển xoa đùi nói. Vào ban đêm, đúng là một đêm hỗn loạn, ở bên trong rất nhiều biệt thự cao cấp chuyển ra tiếng kêu khóc ầm ĩ. Thẩm Phán Đình, Chấp Phát Đình và Ngự Lâm Quân đồng thời làm việc, lại phối hợp với Đặc Pháp Cục nổi tiếng là khủng bố. Bốn phương thế lực kết xuống Thiên La Địa Võng, điên cuồng lùng sục khắp nơi của đế đô, bắt giữ bạn bè người thân của đám cuồng tín đồ. Trong đó hành động của Hổ Lang Giáp Sĩ bên Đặc Pháp Cục là sinh động nhất. Đám cuồng tín đồ kia đều là người của hào môn đại tộc có bối cảnh rất lớn, ví dụ như Lý Gia của đoàn trưởng Lý Trần Duyên chính là gia tộc do một đại nghị trưởng trong thần thánh nghị hội. Ở trong giới cao tầng của đế đô cũng coi như đã ăn sâu bén rễ, rất mà khó động tới Lý Gia. Nhưng lúc này đây, bốn cơ cấu chấp pháp lớn có danh tiếng khủng khiếp khiến người ta sợ vỡ mật, đồng thời làm việc. Ngoài trừ nhân vật cấp bậc thủy tổ, những người khác, cho dù có là tân tổ thì cũng phải ngoan ngoãn phối hợp. Đương nhiên, tất cả mọi người không phải đều chịu phối hợp cả, một ít gia tộc vẫn còn kiêu ngạo tự cao, hừng hực phản kháng. Ta vô tội, ngay cả đế hoàng cũng đã cho phép cháu trai ta bình an trở lại. Sao các người có thể phán tội phản quốc, thật là buồn cười. Ta muốn gặp tổng nghị trưởng. Ta đã từng uống rượu với thành chủ của Huy Diệu Thành. Các người hành động ngang ngược mới chân chính là phản bội đế hoàng. Ta không phục. Các loại tiếng hò hét quát mắng truyền ra từ hào trạch đại viện khác nhau. Đêm này trong đế đô đang đổ máu. Trên bầu trời vang lên âm thanh giới nghiêm chói tai. Người không có liên quan mà ra phố sẽ lập tức bị bắt. Nếu dám phản kháng thì trực tiếp giết chết. Thành viên của bốn thế lực lớn chấp hành nhiệm vụ cũng cảm thấy từng đợt kinh hồn táng đảm. Thật là lúc này đây, động tới một số người có thân phận bối cảnh quá cao, nếu là ngày thường bọn họ không dám chọc tới. Ai mà biết lúc này đây đánh rắn không chết thì sau này có bị trả thù hay không? Ở khu phi mạc Tần Gia Đại Trạch, tiếng nổ đi đùng không dứt bên tai, rất nhanh trận pháp bảo vệ Đại Trạch bị công phá. Trong bóng đêm, đắng hắc ám thu cát giả của Thẩm Phán Đình, giống như U Linh đi lại trong bóng tối, như thủy triều tràn vào trong Tần Gia. Đội trưởng dẫn đội hành động đặc biệt lần này tên là Chu Sướng, tuổi còn rất trẻ, chiến tích còn ít, thực lực bình thường, nhưng cảnh giới tu vi đế tinh đỉnh phong rõ ràng không hợp với chức vị của hắn. Thế nhưng ai bảo hắn có một người cha là đình trưởng, có thực quyền của Thẩm Phán Đình, cho nên hai vị đội phó cấp tinh tôn đỉnh phong của đội hành động cũng phải tỏ thái độ cung kính với vị đội trưởng trẻ tuổi này. Chu Sướng đứng ở cổng lớn của Tần Gia nhìn vào bên trong, con người hơi nheo lại, trong bóng đêm lập lòe ánh sáng, lạnh lẽo như đao. Tần Gia lại dám mở trận pháp đối kháng với Thẩm Phán Đình, tội không thể tha. Chu Sướng vung tay lên, ngữ khí âm trầm nói, xét nhà. Ngoại trừ vợ chồng gia chủ, Tần Hòa Luật của Tần Gia, cùng với hai người con gái của bọn họ, những người khác chém giết ngay tại chỗ, không để lại một kẻ nào. Một tháng trước hắn đã từng phái người xin cưới đứa con gái thứ hai, Tần Bàn của Tần Gia làm tiểu thiếp thứ 22 cho hắn, nhưng lại bị Tần Gia từ chối khéo. Hôm nay hắn cố ý xin thực hiện mệnh lệnh, tới để chấp hành hành động lần này. Tuân mệnh. Tùy theo lời đáp ứng cao giọng, có vô số u linh mặc chiến bào bó sát màu đen, như nước xẹt qua người hắn, phóng vào chỗ sâu trong đại trạch của Tần Gia. Chấp pháp đình là cơ cấu hành động đặc thù trực thuộc về thần thánh nội các. Đội hành động hắc ám thu cát giả, tiếng xấu lan xa, là một tồn tại khủng khiếp đủ khiến vô số tộc trưởng của các gia tộc lớn đều phải dùng mình sợ hãi. Mấy vạn năm nay, bởi vì có một trong ba cơ cấu quyền thế lớn nhất là thần thánh nội các chống lưng, bất kỳ kẻ nào hắc ám thú cát giả theo dõi, cho dù nghị viên hay quân đoàn trưởng, hoặc là đế quốc trong hệ thống quan viên, mặc kệ thân phận hiển hách cỡ nào, thì cũng phải chịu khổ, không chết cũng phải lột mất 10 lớp da. Bởi vậy mà bọn họ hành động không chút cố kỵ. Rất mau các nơi của Tần Gia đều chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Chu Sướng thì mang theo mấy tên hộ vệ tâm phúc, không nhanh không chậm đi tới khu vực trung tâm của Tần Gia Đại Trạch. Dọc theo đường đi thấy được vô số thi thể, máu tươi thấm đẫm, ban đêm. Nơi xa còn có rất nhiều nơi trong Đại Trạch bị đốt cháy, chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, cùng với những câu mắng chửi kêu rên dãy ruộng. Không ngừng có người của Tần Gia dãy ruộng bị lôi ra từ trong các gian nhà, đè xuống quỳ trên mặt đất, sau đó bị chém đầu. Từng cái đầu chết không chấm mắt, lăn ủng ục trên mặt đất, sau đó bị đám hắc ám thu cắt giả gom lại coi như là công huân để tiện cho việc trở về lĩnh thưởng. Rất nhanh, Chu Sướng đi đến bên ngoài từ đường của Tần Gia. Lúc này, thế cục đã định. Vợ chồng gia chủ Tần Hòa Luật, hai người con gái Tần Nhược và Tần Bàn đã bị buộc, ép chặt quỳ giữa từ đường, mà đằng sau bọn họ là hàng loạt xác chết nằm trong vũng máu. Có người già sắp chết, có đứa bé tóc còn chưa mọc hết. Hiển nhiên là người già và trẻ nhỏ của Tần Gia trốn trong từ đường, nhưng cuối cùng khó tránh khỏi cuộc tàn sát. Chu Sướng đi tới trước cửa từ đường, tất cả hắc ám thu cắt giả khom lưng hành lễ. Ánh mắt quán đảo qua bốn người Tần gia, ánh mắt dừng trên người chị em Tần Nhược Tần Bàn, nở nụ cười. Tần thị song xu, một người là tài nữ nổi danh, một người là mỹ nhân tuyệt sắc có tiếng. Không biết bao nhiêu người đàn ông ở đế đô đều muốn yêu thương âu yếm. Đáng tiếc hôm nay, Phượng Hoàng xuống đất còn chẳng bằng con gà. Quả nhiên là ngươi. Tần Hòa Luật là một người đàn ông trung niên nho nhã, cho dù đang trong trạng thái bị bắt nhốt, nhưng vẫn nỗ lực duy trì sự nho nhã uy nghi của mình. Sâu trong đôi mắt cất giấu sự phẫn nộ nhưng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Hắn bị linh tinh liêu khóa chặt, tu vi bị phong bế, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Sướng, cố nén nỗi bị thương, gằn từng câu từng chữ mà nói. Hôm nay, người Tần gia ta chết vì đế hoàng, chết không đáng tiếc. Chu Sướng, kẻ tiểu nhân nhà ngươi, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng, kết cục chắc chắn càng thê thảm hơn Tần gia ta gấp vạn lần. Chu Sướng cười gằn mà nói, đã nghe nói từ lâu, Tần đại nhân thiết cốt tranh tranh, đặc biệt tự cho mình hơn người. Theo ý của ta, đó là chưa gặp được thủ đoạn của thẩm phán đỉnh ta. Chẳng qua hôm nay, ta cũng không cần những khổ hình đó để tra tấn ngươi. Vài ngày trước ta đã từng phái người tới xin cưới lệnh ái. Nếu lúc ấy cầu thân thành công thì hôm nay ta có thể cứu cả nhà ngươi. Nhưng thật đáng tiếc, Tần đại nhân ngươi tự cho là thanh cao, khinh thường ta. Vậy thì hôm nay ta đành phải việc công, xử theo pháp công vậy. Ngươi là loại sói chuột, làm sao xứng với con gái ta? Tần Hòa Luật khinh thường cười lạnh. Giỏi lắm, có cốt khí. Chu Sướng vỗ tay nói. Nếu như không xứng, vậy thì dựa theo quy củ, không cưới. Nói dứt lời liền đi tới trước mặt Tần Nhược và Tần Bàn. Ánh mắt hắn hơi dừng lại trên gương mặt nhỏ có vài nốt tàn nhang của Tần Nhược, cuối cùng dừng trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Tần Bàn, soạt. Một phen xé rách áo ngoài của Tần Bàn, trong tiếng thét chói tai của thiếu nữ, Chu Sướng phá lên cười. Ta chưa từng ở bên ngoài từ đường, chơi con gái của thế gia đại tộc. Tần đại nhân, ngươi mở to mắt ra mà nhìn, đây là kết cục của việc làm trái ý Chu Sướng ta. Lời còn chưa dứt, soạt soạt, quần áo bị xé rách như cánh bướm bay loạn. Tần Bàn thét lên chói tai, mắng chửi dãy giụa nhưng vô lực phản kháng. Tần Nhược như con hổ điên nhào tới, cầm thú, buông muội muội của ta ra. Bốp, Tần Sướng lật tay tát cho một phát, Tần Nhược đã bị phong ấn tù vi tức khắc bị đánh bay. Nữ nhân này thuộc về các ngươi, Chu Sướng lạnh lùng cười gằn. Đám hắc ám thú cắt giả chung quanh tức khắc nở nụ cười, dưới cái mặt nạ quỷ màu đen, ánh mắt trở nên hung ác và dữ tợn, vô số bàn tay vươn tới tóm lấy Tần Nhược. Cuồng tín đồ từng tiến vào đế hoàng thần điện, con gái nhà cao cửa rộng, nhiều thân phận chồng chất lên nhau khiến cho dung mạo, cũng không xem như là đẹp tuyệt trần của Tần Nhược cũng trở nên có sức hấp dẫn. Xúc sinh, mau dừng tay. Tần Hòa Luật rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, nhưng lại bị gắt gao đè xuống. Mắt thấy hai cô con gái băng thanh ngọc khiết sắp bị đám cầm thú hưỡng hiếp. Hai vợ chồng giận dữ chừng mắt nhe răng, mắng chửi rồi xin tha nhưng đều không có tác dụng. Đúng lúc này, uỳnh! Dao động năng lượng mạnh mẽ chuyển đến. 6-7 tên hắc ám thu cắt giả canh giữ phía xa kêu rên một tiếng bay ngược ra sau, nặng nề va vào cửa từ đường, trong miệng phun máu, ngã trên mặt đất mà run rẩy. Hả? Chu Sướng thay đổi sắc mặt, ngừng lại động tác tụt quần, nhanh chóng lạnh giọng quát, kẻ nào? Đám hắc ám thu cắt giả chung quanh trong nháy mắt cũng cảnh giác rút đao kiếm ra khỏi vỏ, nhìn vào bóng đêm, lộp cộp, tiếng bước chân vang lên. Ta nghe nói, thẩm phán đình của nội các có nghĩa vụ thẩm phán và quét sạch kẻ tà ác, bất trùng với đế hoàng, là người thủ hộ quang minh nhưng hành tẩu trong đêm tối, thẩm phán hắc ám để bảo vệ quang minh. Một giọng nói trong sáng lạnh thấu xương cùng tiếng bước chân vang lên trong bóng đêm. Ai biết hôm nay nhìn thấy, chẳng qua chỉ là một đám mặt người dạ thú, không bằng heo chó. Chó hoàng động dục của ven đường cũng không ra làm ra loại sự tình táng tận thiên lương như thế. Hắc ám thù cắt giả, bố mày nhổ vào. Lâm Bắc Thần mang theo sát ý không nhanh không chậm đi tới trước tử đường. Phía sau hắn truyền tới tiếng bước chân chỉnh tề có nhịp điệu. Các võ sĩ đặc pháp cục mặc giáp trụ màu bạc tựa như võ sĩ quang minh từ trong bóng tối xông tới như thủy triều, vây quanh toàn bộ tử đường chật như đêm cối. Đặc pháp cục, Chu Sướng quay đầu nhìn thoáng qua, cút đi. Bốn cơ cấu chấp pháp đặc thù lớn nhất của đế đô bao gồm thẩm phán đình lệ thuộc vào thần thánh nội các, chấp pháp đình lệ thuộc vào thần thánh nghị hội, ngự lâm quân lệ thuộc quy diệu thành và đặc pháp cục thành lập dựa theo pháp luật của đế hoàng. Trong đó lẽ ra đặc pháp cục phải có địa vị tối cao, nhưng đế hoàng không xuất hiện, đặc pháp cục không có người chống lưng. Mà ba cơ cấu quyền lực đầu sỏ còn lại phát triển rực rỡ như mặt trời ban trưa, dẫn tới một khoảng thời gian rất dài cho tới nay, trong bốn cơ cấu cho phép đặc thù thì đặc pháp cục địa vị thấp nhất. Nhìn đến người của đặc pháp cục, Chu Sướng căn bản không coi ra gì. Đám hắc ám thu cắt giả vốn đang lo lắng cũng đều nở nụ cười, lần nữa cảm thấy buông lỏng. Lâm Bắc Thần vung tay lên, bắt hết lại cho ta. Hôm nay hắn chính là cố ý gây sự. Nếu là giáp sĩ bình thường của đặc pháp cục thì làm sao dám ra tay với hắc ám thu cắt giả của thẩm phán đình. Nhưng đám đặc vụ xuất hiện hôm nay đã bị Lâm Bắc Thần dạy dỗ, ra cái tính cách coi trời bằng vung, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình hắn. Nghe quân lệnh lập tức vọt lên như nước thủy triều. Làm cản, lớn mật, chúng ta chính là A. Đám hắc ám thu cắt giả tức giận mắng mỏ muốn lấy thân phận ra để đe dọa. Kết quả là bị đám đặc vụ mạnh mẽ đánh cho một trận tơi bời. Một đám kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại. Đám đặc vụ ngày thường bị bọn họ đối xử như chơi với chó, thế mà đánh thật. Giết bọn họ. Đi tìm chết. Giết. Đám hắc ám thú cắt giả giận phát điên bắt đầu phản kháng. Giọng nói của Lâm Bắc Thần quanh quẩn trong bóng đêm ở tần phủ. Nếu như dám phản kháng, giết chết không cần phải định tội. Vẻ mặt Chu Sướng lạnh lùng, lúc này hắn mới nhận ra tên cục trưởng đặc pháp cục xa lạ trước mắt này làm thật, thực sự dám ra tay với hắc ám thú cắt giả. Bắt lấy hắn, hắn vung tay lên cởi lạnh nói, không cần để lại người sống, trực tiếp giết hết. Hai gã vợ đội phó đằng sau đồng thời cất bước tiến lên. Uy áp mạnh mẽ của tinh tôn đỉnh phong nháy mắt bạo phát, giống như sóng to gió lớn, bao phủ trong ngoài từ đường của tần gia. Đám đặc vụ vốn đang chiếm ưu thế tức khắc kinh ngạc khiếp sợ, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hít thở không thông, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, giống như bị thái cổ thần sơn đè lên đỉnh đầu, vội vã lùi lại. Đặc pháp cục nho nhỏ mà không biết sống chết. Hôm nay ta sẽ khiến cho các người biết, ở trước mặt thẩm phán đình, đặc pháp cục chỉ là câu chuyện cười vớ vẩn. Ý cơ của hai tên đội phó khóa chặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười nhạt chậm rãi duỗi tay. Mã tử Trương Uy cất bước tiến lên, đưa một thanh cổ kiếm mổ bạc đâm ôm trong lòng vào tay Lâm Bắc Thần. Soạt. Lâm Bắc Thần rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời hai vai run lên. Áo choàng đặc chế màu trắng tinh bay ra, dừng ở trong tay một vị mã tử khác tên là Mã Hàm. Trăm năm mải nhất kiếm, lưỡng xương, chưa từng thử. Hôm nay gặp gia quân, ai có chuyện bất bình. Hắn búng lên thân kiếm rồi tiến lên từng bước. Loại không khí ngứa đòn là còn cố ý xây dựng ra này, kết hợp với bài thơ được tỉ mỉ chọn lựa, khiến cho Lâm Bắc Thần vốn dĩ thân hình cao lớn vĩ ngạn, lúc này càng thêm mỹ lệ vô song, tỏ vẻ thành công. Giả vờ giả vịt, Chu Sướng lạnh lùng quát lớn, mau giết hắn cho ta. Lời còn chưa dứt, vèo một tiếng ánh kiếm chợt lóe lên, ủng ục, hai cái đầu rơi xuống đất. Hai vị cường giả tinh tôn đỉnh phong, hai vị đội phó đội hành động đặc biệt của thẩm phán đỉnh, tuy thân thể vẫn đứng tại chỗ không động đậy nhưng cái đầu đã rơi xuống đất. Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại, trở tay vung kiếm ra sau. Keng, cổ kiếm màu bạc rơi vào vỏ kiếm Trương Uy đang cầm sẵn trong tay. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Chu Sướng nhẹ nhàng lắc đầu. Loại phế vật như ngươi, ngay cả tư cách để bổn cục trưởng cầm kiếm cũng không có. Lời của Lâm Bắc Thần nói khiến cho gương mặt vốn đang tỏ vẻ khiếp sợ của Chu Sướng trong nháy mắt đỏ bừng lên như máu heo. Hắn vừa thẹn vừa giận quát, tiện loại, ngươi tên là gì? Cái miệng của Lâm Bắc Thần hơi nhếch lên. Trương Uy vai phụ vô cùng hợp cách hét lớn, cáo mượn oai hùng nói, làm càn, đây là cục trưởng Lý Thiếu Phi của tổng cục nhị cấp đặc pháp cục. Chu Sướng nào nào, người chính là Lý Thiếu Phi. Hắn rốt cuộc đã biết tên này hoàn toàn không phải vô danh tiểu tốt, đặc biệt là nghe nói hòa ra của hắn có mấy vị thiên tài được độc tế đạo thủy tổ ưu ái, có một vị trong đó còn được nhận làm đệ tử thân truyền, bởi vậy mà thân phận địa vị của tộc nhân hòa ra được tăng lên. Đặc biệt là tên Lý Thiếu Phi này, nghe nói là đặc biệt được gia chủ Hoa Vũ Kiếm của Hoa gia tin tưởng, nắm đại quyền trong tay. Mấy ngày nay, hắn cũng là một minh tinh chính trị có tiếng nhỏ nhỏ ở đế đô, trách không được dám kiêu ngạo như thế. Chu Sướng cười gằn một tiếng, ta tưởng là ai, không sợ nói cho người biết, phụ thân của bồn đội trưởng chính là đình trưởng Chu Hải Nhâm của thẩm phán đình, lệ thuộc thần thánh nội các. Hôm nay người đắc tội với ta, coi như là tính mạng đã đi tới hồi cuối. Lâm Bắc Thần vung tay lên, đánh cho ta. Lập tức có cao thủ tinh đế của đặc pháp cục xuất ruột lập công, nghe vậy trực tiếp xông lên đè Chu Sướng điên cuồng đánh chửi. À, cha của ta là Chu Hải Nhâm. À, dừng tay, các người chết chắc rồi. Không được bao lâu, Chu Sướng đã bị đánh cho mặt mũi sưng phù bầm tím, như một bãi thịt nát mềm oặt nằm trên mặt đất, bị cùm lại bằng tinh liêu. Lâm Bắc Thần đi tới gần, một chân đạp lên đầu hắn mà nói. Ta khinh bỉ nhất là cái loại phế vật, chỉ biết ỉ vào gia thế mà làm bậy như ngươi. Một chút bản lĩnh cũng không có mà khắp nơi bức hiếp dân lành, còn không hiểu rõ thực lực của mình như thế nào. Cái mặt của Chu Sướng bị đạp đến nỗi sắp biến hình, trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc giận dữ, cứng cổ nói, có giỏi thì ngươi giết ta đi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý Thiếu Phi, ngươi chết chắc rồi, lên trời xuống đất không ai có thể cứu được ngươi. Bốp, Lâm Bắc Thần dùng lực dẫm xuống, trực tiếp dẫm nát cái đầu Chu Sướng. Một thằng ăn chơi, thực sự cho rằng bổn cục trưởng không dám giết ngươi sao? Hắn cười gằn một tiếng. Loại người này chính là ngu xuẩn, cho rằng có người nhà chống lưng, bị người khác uy hiếp tới sinh mệnh lại còn dám mở miệng uy hiếp ngược lại, mà không biết rằng trên thế giới này, có một số người tàn nhẫn lại không thích bị uy hiếp. Toàn bộ trong ngoài từ đường yên tĩnh như đã chết. Những tên hắc ám thù cắt giả vốn dĩ còn muốn phản kháng, lúc này hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Một đám liền vứt bỏ binh khí trong tay quỳ trên mặt đất, hoàn toàn từ bỏ việc chống cự. Ý chí của bọn họ đã bị một cướm và một cước kia trực tiếp phá hủy. Ngày thường vênh mặt nhìn đời, quen lấy thế ép người, quên rằng chỉ cần báo ra, danh hiệu là có thể khiến cho đối thủ có thực lực mạnh hơn gấp mấy lần, phải kinh hoàng thất thố mà nhận mệnh. Đột nhiên gặp được đối thủ vừa tàn nhẫn vừa kiêu ngạo hơn rất nhiều, tốc độ hỏng mất của bọn họ còn nhanh hơn so với tưởng tượng gấp trăm lần. Đà tạ ân cứu mạng của đại nhân, tại hạ. Tần Hòa Luật sửa sang lại vẻ bề ngoài tiến lên hành lễ, khom người muốn cảm ơn. Ai cứu ngươi? Lâm Bắc Thần trực tiếp vô tình đánh gãy. Bổn cục trưởng là tới bắt người. Dám phản quốc, bắt các ngươi thì công lao đều là của ta. Tần Hòa Luật ngây ngẩn cả người. Tên cục trưởng gọi là Lý Thiếu Phi này, làm việc này không phải là vì cứu người, mà chỉ là vì cướp đoạt công lao mà giết chết Chu Sướng sao? Lâm Bắc Thần ném áo choàng lên người của Tần Bàn, quần áo đã rách nát để che lại thân thể mềm mại của nàng. Người đâu, mang tất cả đi, nhốt vào đại lao. Hắn gác tay sau lưng, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể đưa đám người này đi. Vâng, truyền lệnh của ta, bốn người này là trọng phạm, cần phải chiếu cố cẩn thận, không có sự cho phép của ta, không được dùng hình phạt. Vâng, kế tiếp đi Lý Gia, Lý Trần Duyên. Công lao đặc biệt biết đi này, tuyệt đối không thể để người khác cướp mất. Vâng. Dưới cái nhìn ngạn họng chân chối của bốn người nhà Tần gia, Lâm Bắc Thần vội vàng đi đoạt công lao. Tần Nhược bị cùm bằng tinh liêu, trong lòng lại có vẻ suy tư, không biết tại sao nàng luôn cảm thấy hình như đã từng thấy Lý cục trưởng này ở đâu. Lý phủ, khi Lâm Bắc Thần dẫn người chạy tới thì nơi này đã là một mảnh khô cằn phế tích, dã hỏa thiêu đốt, từng cỗ thi thể đang được tẩm liệm. Đại nhân, chúng ta tới trễ rồi. Trương Uy hỏi thăm đặc vụ theo dõi bên ngoài Lý phủ, tranh thủ thời gian báo cáo. Là ngự lâm quân của Huy Diệu Thành kê biên tài sản của Lý Gia, cùng quân hộ vệ của Lý Gia đã nảy sinh chiến đấu kịch liệt, toàn bộ Lý Phủ đều hóa thành phế tích. Ngự lâm quân cũng tổn thất không nhỏ, nhưng các thành viên chủ chốt của Lý Gia, bao gồm cả tên phản quốc Lý Trần Duyên kia, đã thành công phá vây chạy thoát. Thoát rồi, không bị bắt tại trận sau. Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong tin tức xấu thì cũng có tin tức tốt. Lý Gia lại có thể đào tẩu dưới sự vây quét của ngự lâm quân sau. Hắn nhìn về phía Trương Uy mà nói, thế lực của Lý Gia này rất mạnh sao? Trương Uy vội vàng báo cáo, gia chủ của Lý Gia là Lý Anh, chính là nguyên lão của nghị viện thần thánh, dưới gối có tứ tử, con trai trưởng là quân đoàn trưởng cấp 1 của Huy Diệu Thành, nhị nhi tử là môn đồ của huyết ma thủy tổ, tam nhi tử là kiếm chủ của đại tông Nguyễn Kiếm Lưu Đế Tinh, tứ nhi tử nghe nói là một tên hoàn khố, nhưng mà tuấn Mỹ vô song, rất có tài tình, đã từng được người ta gọi là đệ nhất Mỹ nam tử của đế đô. Tinh thông thi tử ca phú, ở bên trong đế đô có 30.000 nhân tình, đều là danh viện nổi tiếng của đại tộc Hảo Môn. Lý Gia đế đô có thể nói là một đại tộc đỉnh cấp ảnh hưởng sâu xa. Lần này nếu không phải là nội các nghị viện và Huy Diệu Thành đồng thời đưa ra phán quyết, đổi lại bất kỳ một người nào khác thì cũng không động được tới Lý Gia. Còn tội nhân phản quốc Lý Trần Duyên lại chính là nhi tử ruột của hắn. Trên trán Lâm Bắc Thần rủ xuống một loạt hắc tuyến. Ở trong bốn thằng nhi tử này thì có một người không thích hợp cho lắm. Thì ra tên đệ nhất cẩu liếm của đế hoàng Lý Trần Duyên này, cha của hắn ở bên cạnh lại có vô số cẩu liếm, bảo sao? Mỹ nam tử, không lẽ có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi nhìn ta xem. Có còn kẹp roi lên để làm người hay không? Lý gia trốn tới nơi nào? Có tin tức gì không? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Trương Uy nói chạy theo hướng Tây, nhưng trinh sát đã mất dấu, dựa theo phỏng đoán là tạm thời thoát khỏi đế đô. Tông môn của Tam Nhi Tử, Nguyễn Kiếm Lưu là chắc là phương Tây bọn họ tới đó để tìm nơi nương tự. Đại nhân, chúng ta có tiếp tục truy đuổi không? Hướng Tây? Lâm Bắc Thần nhìn vào phủ đệ hoang vu tàn phá trước mắt, trong lòng suy nghĩ một chút rồi nói, không đuổi nữa. Lý Gia nội tình hùng hậu, chúng ta mà đuổi theo có lẽ không bắt được người mà còn tổn thất nặng nề. Chi bằng cứ bắt những người khác trước, Dù sao thì cũng có tới 49 người, bắt được một nửa coi như là ổn. Thế là Lý Cục trưởng không ngại vất vả, mang theo thuộc hạ như lang như hổ quán lập tức, bắt đầu đoạt đầu người trong phạm vi toàn thành. Rất nhiều lần đều trực tiếp vượt qua khu quản hạt để bắt người. Đợi đến khi trời sáng thì trong đại lao của tặc pháp cục đã nhốt 25 người nhà của các cuồng tín đồ và đoàn cống phẩm bị gán tội phản quốc. Hiệu suất như vậy có thể coi là khủng bố. Thứ mà Lâm Bắc Thần quản lý chẳng qua cũng chỉ là một trong 23 tổng cục chấp cấp 2 của đặc pháp cục khổng lồ mà thôi, lại giành được một nửa đơn đặt hàng trở lên trong toàn bộ 49 đơn. Loại năng lực nghiệp vụ này khiến cho đồng liêu khác gọi thẳng thật sự là đỉnh con mẹ nó cao nhà hắn. Nhìn đã là đại lão tràn trẻ, Lâm Bắc Thần sờ cầm phát ra tiếng cười quái dị kiền kiệt. Cẩu đặc vụ, chết không yên, Lý Thiêu Phi, ngươi thị phi bất phân, sớm muộn gì cũng bị loạn đao phân thây. Đặc pháp cục không người nào không phải là đồ tẻ. Lý Thiêu Phi táng tận lương tâm, xúc sinh. Sự nghiệp to lớn của đế quốc thần thánh nhân tộc ta sắp bị hủy trong tay, đám nanh vuốt chó săn các ngươi. Ở phía sau hàng rào ngục giam, vô số người dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, cả đám đều đang chửi ầm lên, hận không thể lột ra ăn thịt uống máu bọn hắn để giải mối hận trong lòng. Lâm Bắc Thần vẻ mặt phát lạnh quát, người đâu, vả miệng, còn mẹ nó chứ, lão tử gặp phải nguy hiểm to lớn cực khổ cứu các ngươi mà còn dám mắng ta, trước tiên cứ đánh một trận rồi nói, dù sao hiện tại bố mày đang đóng vai ác, bá bá. Trong phòng giang vang lên tiếng bạt tai vang dội. Đối với tù phạm dám nhục mạ đại nhân nhà mình, đám ngục tốt này ra tay không chút lưu tình. Trong nháy mắt từng đại lão quý tộc ngày trước bị đánh cho mặt mũi bầm dập, thế là trong phòng giam lại một mảng âm thanh nhục mạ nguyền rủa. Tiếng bước chân chuyển đến. Đại nhân, thứ có được sau khi xét nhà đã kiểm kê hoàn tất, Trương Uy bước nhanh về phía trước, mặt mũi tươi cười như một đóa hoa cúc nở rộ. Hành động lần này, ngoài trừ bắt người ra, nhà được lục soát đều là hảo môn. Một khoản tài phú kếch xù được chuyển vào kho của đặc pháp cục. Trong một khoảng thời gian ngắn, nhà kho đã được nới rộng gấp 4 lần mà cũng bị nhét cho sắp nổ. Trong tiểu viện phía ngoài cũng chất đống không ít tài vật. Lâm Bắc Thần vung tay nói, quy củ cũ, các huynh đệ chia trước, sau khi chia xong đều sung vào công quỹ. À đúng rồi, tìm người đáng tin đem những tài vật này đổi hết thành hồng hoang kim, hành động phải nhanh, biết chưa? Trương Uy giật mình nhưng vẫn đi chấp hành. Ở trong phòng giam, trên khuôn mặt có chút tàn nhang nhàn nhạt của Tần Nhược hiện ra một tia bảo cảm, biểu cảm trầm ngâm suy nghĩ. Ngày đó sau khi rời khỏi thần điện đế hoàng, nhóm cuồng tín đồ kinh ngạc phát hiện người trẻ tuổi có biểu hiện xuất sắc nhất trong đám bọn họ, dọc đường đi hoàn toàn đã trở thành chủ chốt của đoàn đội, thậm chí vào thời khắc cuối cùng đạt được sự thừa nhận của đế hoàng. Vậy mà không hiểu tại sao đột nhiên biến mất, không có ai biết lắn đi đâu, giống như người này căn bản chưa từng tồn tại. Điều này khiến cho nhóm cuồng tín đồ bao gồm cả đoàn trưởng Lý Trần Duyên khó có thể lý giải được. Nhưng tất cả những chuyện phát sinh sau đó đã chứng minh cho chỗ cao minh của vị đế hoàng thái tử đã biến mất kia. Bởi vì các cuồng tín đồ vốn cho rằng lập xuống đại công đem tất cả những chuyện xảy ra trong vạn tộc chi ngục và vũ trụ âm cực báo cáo cho nội các nghị viện và huy diệu thành. Nhưng đột nhiên lại nghênh đón đại họa ngập đầu, không có dấu hiệu lại bị tuyên bố là phản quốc, dẫn tới gia tộc của đám người này cũng bị liên lụy theo. Và thời điểm khó khăn nhất, Tần Nhược cũng không có triệt để tuyệt vọng, bởi vì trên thế giới này vẫn tồn tại một vị đế hoàng thái tử. Người trẻ tuổi kia trên đường đưa cống phẩm đã triệt để chứng minh bản thân, sáng tạo được một kỳ tích, bao gồm điều mà hắn che giấu đầu tiên sau khi bước ra, bây giờ đấng chứng minh đó cũng là lựa chọn khôn ngoan nhất. Tần Nhược tin rằng người trẻ tuổi này nhất định sẽ tới cứu mình và các đồng đội khác. Đây là một loại trực giác của nữ nhân. Mà chính vào thời khắc vừa rồi, nàng lần thứ hai đem vị cục trưởng hung tàn nham hiểm của đặc pháp cục này liên hệ với đế hoàng thái tử đã mất tích kia. Bởi vì ngoại trừ các cuồng tín đồ của đoàn cống phẩm, ngoại trừ người cầm quyền của tam đại cơ cấu quyền lực chân chính ra, chỉ có một mình thái tử biết ý nghĩa chiến lược trọng đại của Hồng Hoang Kim. Cục trưởng của đặc pháp cục này không thể nào có được tin tức từ cao tầng, cho nên hắn khẳng định là thuộc hạ của đế hoàng thái tử. Về phần người này có phải đế hoàng thái tử hay không thì Tần Nhược cho rằng tuyệt đối không có khả năng, bởi vì người trẻ tuổi thanh khiết cao ngạo như vậy sao có thể là một tiểu cục trưởng tàn bạo tham tiền được, cho nên Tần Nhược trước tiên đã loại bỏ đi một đáp án sai lầm. Nhưng xuất phát từ việc cẩn thận, nàng vẫn phải quan sát trước một chút, sau khi xác định lại làm thêm một bước hành động do xét tiểu cục trưởng này. Mà lúc này một tên đội trưởng đặc pháp cục vội vã đi vào phòng giam. Đại nhân, đinh trưởng Chu Hải Nhiệm của thẩm phán đình mang theo đại đội nhân mã trực tiếp xông vào, đã giết mấy vị huynh đệ của chúng ta. Vị đội trưởng này ngữ khí kinh hoàng nói, rốt cuộc đã tới rồi sao? Lâm Bắc Thần liền vung tay nói, xem trọng phạm nhân, đi, gặp Chu đình trưởng này một lát. Khi Lâm Bắc Thần tiến vào tiền viện của đặc pháp cục, các đặc vụ cùng với thu hoạch giả hắc ám đang đối đầu, bầu không khí gườm tuốt vỏ nỏ dương dây. Một người trẻ tuổi tóc vàng thân mặc trường bào thẩm phán hắc sắc, trong tay cầm pháp trượng, mạnh mẽ quyền thế, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng và sát ý, lớn tiếng nói. Một tổng cục cấp 2 của đặc pháp cục nhỏ bé, dám đối kháng với thẩm phán đỉnh ta, quả thực là phản rồi. Phản cái con mẹ nhà ngươi. Lâm Bắc Thần bước nhanh về phía trước mà nói, một đình trưởng của thẩm phán đỉnh nhỏ bé cũng dám mang theo một đám nanh vuốt chó săn xung kích trụ sở tổng cục cấp 2 của đặc pháp cục ta, thật là vô pháp vô thiên, người đâu, đánh cho ta. Nói xong vung tay lên trực tiếp động thủ, chờ đến khi các đặc vụ của cục trưởng đại nhân đến thì lập tức là có chủ tâm cốt. Đám người này sớm đã bị dưỡng thành cẩu đặc vụ xảo quyệt, lập tức bắt đầu động thủ, căn bản không thèm nói năng hàm hồ. Trước đó mấy huynh đệ bị giết làm trong lòng bọn hắn kìm nén cục tức giận. Thật can đảm. Người trung niên tóc vàng nổi giận bừng bừng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, không lựa lời mà nói, phản rồi phản rồi. Thẩm phán viên trái phải giết cho ta, một tên cũng không đổi lại. Hôm nay ta muốn huyết tẩy đặc pháp cục khu Thái Kim. Sáu thân ảnh mặc hắc bào thẩm phán tựa như âm ảnh đến từ cửu U, trong nháy mắt từ bên cạnh trung niên tóc vàng gào thét mà qua, tản mát ra sát ý và uy áp cường đại, cấp tinh tôn đỉnh phong. Nhưng bọn hắn lao ra càng nhanh thì chết càng nhanh hơn. Lâm Bắc Thần đã xuất thủ, kiếm quang lóe lên. Sáu thân ảnh biến thành 12 đạo ngay giữa không trung, máu tươi vẩy ra như mực. 12 thân ảnh nặng nề rớt xuống đất. Cái gì? Con ngươi của trung niên tóc vàng đột nhiên co rút lại, sau đó một nắm đấm trắng nõn đập vào mắt, không ngừng phóng đại trong mắt hắn. Bành! Tiếng va đập nặng nề chuyển đến, thân thể trung niên tóc vàng giống như gỗ mục xoay tròn lộn ngược ra sau 180 độ ở giữa không trung, lại lộn mèo 720 độ hung hăng đập xuống mặt đất. Oanh một tiếng, đập ra một cái hố, tạo thành những vết nứt nhỏ, có đường kính khoảng 10 mét trên mặt đất. Chu Hải Nhậm nằm trên mặt đất tứ chi co giật, một quyền này đánh hắn nổ đom đóm mắt, đến nỗi hoài nghi cả nhân sinh, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Không đúng, bản thân là đến để trả đũa, là đến báo thù cho nhi tử, bản thân chính là một trong đình trưởng của thẩm phán đình thần thánh, quyền cao chức trọng, một cục trưởng cấp 2 của đặc pháp cục nhỏ bé lại dám động thủ đánh đập mình như thế sao? Hơn nữa tên này thực lực sao lại mạnh tới như vậy? Trong khoảnh khắc này, Chu Hải Nhâm có chút hoang mang. Theo việc Chu Hải Nhâm ngã xuống, nhóm thu hoạch giả hắc ám trong nháy mắt sụp đổ, binh bại như núi đổ, hơn 50 người trực tiếp trở thành tù binh. Đại nhân, những tên này xử lý thế nào đây? Trương Uy lại gần hỏi. Trong lòng quán đang không ngừng gõ trống, thời gian rất dài cho đến nay, trong cơ quan chấp pháp của tứ đại đặc thủ, địa vị quyền thế của thẩm phán đình đều cao hơn đặc pháp cục. Hôm nay vạch mặt với nhau như vậy, mặc dù đánh rất sảng khoái, nhưng tiếp theo phải làm thế nào để kết thúc đây? Đây là một vấn đề khó khăn lớn. Vừa rồi là ai đã xuất thủ giết huynh đệ của chúng ta? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngay lập tức có mấy đặc vụ đỏ mắt xác nhận trong đám người, chỉ ra mấy tên thu hoạch giả đã động thủ lúc trước. Chúng ta là nghe lệnh làm việc. Có gan thì động thủ giết ta đi. Chỉ sợ các người không dám. Thu hoạch giả hắc ám chúng ta làm việc, không cần phải giải thích với các người. Giết mấy tên cẩu đặc vụ thì thế nào? Mấy người trong đó mặc dù bị bắt làm tù binh nhưng không hề có chút giác ngộ, vênh vàng đắc ý. Có mấy người còn cười lạnh, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích nhìn Lâm Bắc Thần, dường như cố ý khích nộ hắn. Sắc mặt Lâm Bắc Thần phát lạnh. Không ai có thể giết huynh đệ ta đặc pháp cục, lại còn lớn tiếng mắng bọn hắn là cẩu đặc vụ. Đều đã không sợ chết như thế, thì ta tiến các người lên đường. Phốc! Lâm Bắc Thần xua tay kiếm khí bắn ra. Mấy tên thu hoạch giả hắc ám này không rên lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Chết đến không thể chết thêm. Giáp sĩ của đặc pháp cục nhìn thấy cảnh này lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cục trưởng báo thù cho các huynh đệ, hơn nữa còn là tự mình xuất thủ. Cục trưởng như vậy, chẳng những ngày thường cho tiền, lại còn ưu đãi đối với huynh đệ. Ở thời khắc then chốt, thực sự là ra tay, chống lưng cho mọi người. Cục trưởng như vậy mới có thể sống chung. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Chu Hải Nhâm giống như con chó chết giãy giãy trên mặt đất. Người sau cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy, chân khí càng là sụp đổ không cách nào ngưng tụ, chậm rãi đứng lên nhìn Lâm Bắc Thần, người lại dám, phốc. Lại một đạo kiếm khí, trán của Chu Hải Nhâm xuất hiện một lỗ thủng, một câu còn chưa nói hết, khí tức đoạn tuyệt, chân mặt ngừng kết biểu cảm khó tin. Bản thân lại không phải A Miêu A Cẩu gì, chỉ là diễn viên quần chúng, một chút danh khí và thân phận cũng không có, không nhìn thấy bản thân đã chuẩn bị bắt đầu, giao lưu để phân rõ phải trái rồi sau, Vậy mà hỏi cũng không thèm hỏi một câu, trực tiếp liền giết. Người này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tại sao lại ra bài không theo lẽ thường như thế? Chu Hải Nhâm chết không nhắm mắt. Trương Uy cùng Tứ Đại Mã Tử nhìn thấy cảnh này, trái tim loạn nhịp, tâm thần chấn động. Lão đại quá cứng rồi, trực tiếp giết chết một vị đình trưởng của thẩm phán đình thần thánh thật sau. Nhiễu loạn làm lớn chuyện, làm sao để giải thích với bên ngoài? Đem hình ảnh chuyện Chu Sướng làm nhục nữ tử vô tội ở bên ngoài từ đường của Tần gia thông cáo với bên ngoài. Hơn nữa hôm nay Chu Hải Nhâm mang theo thu hoạch giả hắc ám trùng kích vào trụ sở của đặc pháp cục, tàn sát chiến sĩ của đặc pháp cục ta, toàn bộ đều phát hình ảnh thông cáo với bên ngoài. Lâm Bắc Thần nói xong lấy ra lưu ảnh thạch sớm đã chuẩn bị xong, trên đó có ghi lại tất cả mọi chuyện, nhất là câu hôm nay ta phải huyết tẩy đặc pháp cục khu Thái Kim của Chu Hải Nhâm. Trong hình ảnh hiện ra vẻ phách lối vô cùng. Vâng, Trương Uy lập tức xếp người đi làm. Hơi do dự một chút, hắn đề nghị: đại nhân, chỉ như vậy thì e là vẫn không được, có cần thuộc hạ xuất ra một bộ phận tài vật của nhà kho đi khắp nơi chuẩn bị khơi thông một chút hay không? Lâm Bắc Thần liếc hắn một cái. Trương Uy vội vàng cúi đầu. Lâm Bắc Thần biết cái đồ chó này thực sự là cân nhắc vì cục trưởng hắn, coi như là thật lòng thật dạ quan tâm, nhưng mà không cần thiết. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối. Ánh mắt quán đảo qua mỗi một vị giáp sĩ của đặc pháp cục ở đây, giao thoa ánh mắt của mỗi người, sau đó giọng nói nghiêm túc sáng sủa: từ hôm nay trở đi, ta muốn các người nhớ kỹ một việc, đặc pháp cục chúng ta là do thần thánh đế hoàng bệ hạ sáng tạo ra. Khi mà thẩm phán đình, chấp pháp đình còn chưa xuất thế, đặc pháp cục đã tồn tại. Đứng sau lưng chúng ta là đế hoàng bệ hạ chí cao vô thượng, còn cương lĩnh chấp pháp chỉ dẫn chúng ta hành động chính là luật pháp của đế hoàng bệ hạ. Trong cơ quan chấp pháp của tứ đại đặc thủ, đặc pháp cục mới thực sự là đệ nhất. Nói đến đây, giọng nói quán đột nhiên đề cao nghiêm nghị quát to: có người hỏi đặc pháp cục là cái gì, hôm nay ta nói cho các người biết, người mà thẩm phán đỉnh không dám quản, đặc pháp cục chúng ta quản. Án mà chấp pháp đỉnh không phá được, đặc pháp cục chúng ta phá. Chuyện mà Ngự Lâm quân không làm được, đặc pháp cục chúng ta làm. Một câu nói, tam đại cơ cấu chấp pháp quản được chúng ta phải quản, bọn chúng không quản được chúng ta càng phải quản. Tên trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, cái này mới chính là đặc pháp cục, rõ chưa? Ở dưới ánh mặt trời, nhóm cầu đặc vụ của đặc pháp cục từng người nghẹn họng mà nhìn chân chối, lại bị chấn động rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Phần trước tôi lố thời gian để đọc hơi quá dài, thì phần này đọc nó về lại như cũ, mà anh em đừng có hụt hẫng. Mọi người nếu thấy hay thì cho xin một like, một comment. À, có thể donate chút trà thuốc để ủng hộ. Cái này không đủ tiền trà thuốc rồi anh em ạ. Đói quá. Bye bye mọi người nha.